Chương 1751, rốt cục không chịu nổi. Thanh Lương ở trong lòng cùng thiên khí bọn chúng truyền âm nói. Ta cũng vậy. Thiên khí bọn chúng cũng lập tức ở trong lòng đáp lại. Thiên Túc Ngô Công Đa Thiền ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ở trong lòng cùng Thanh Lương bọn chúng đường rẽ. Sư tôn hắn đến cùng đối với chúng ta thi triển bí thuật gì? Bí thuật này quá cường đại. Không cần đoán đo, sư tôn thủ đoạn nhiều nữa đâu. Giết đi, hôm nay nhất định phải giết chết tên hôn đản này. Thanh Lương ở trong lòng cùng mọi người nói xong, sau đó lập tức hướng phía cự lang màu đen phóng đi. Hừ! Cự lang màu đen nhìn thấy Thanh Lương hướng phía nó vọt tới, sau đó miệng phun một cái, một bức tranh theo nó trong miệng bay ra ngoài. Soạn! Bức tranh đó mở ra, một đầu hoàng kim sư tử từ trong bức tranh bay ra. Giống! Cái kia hoàng kim sư tử lập tức nhào về phía Thanh Lương. Giống! Thanh Lương cũng không lùi bước, lập tức cùng cái kia hoàng kim sư tử đánh nhau ở cùng nhau. Giết! Hoang cổ rực long thiên khí, xuyên sơn thú khô lang, tử mục kim cương minh ngân, độc tiễn hảo chư khôn liệt, thiên túc nô công đa thiền, còn có tê giác lớn hắc cần cũng đều lập tức vọt tới. Đối diện với mấy cái này khí thế hung hung yêu thú vây công, thiên lang chiến thần lại phun ra 6 bức bức tranh. Cái này 6 bức tranh phân biệt phi hành hướng phía quanh hắn công mà đến 6 đầu chiến thần cấp yêu thú. Bay về phía thiên khí trong bức tranh, bay ra một cái cầm trong tay trường thương nam tử trung niên. Nam tử trung niên này phát ra khí tức rất mạnh, tuyệt đối có chiến thần cấp bậc thực lực, hắn hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng thiên khí. Bay về phía xuyên sơn thú khô lang trong bức tranh, bay ra một cái thân thể nổi bật mỹ nữ này trong ngực ôm một thanh tỷ bà đàn. Bởi vì vừa rồi thiên lang chiến thần cùng khô lang giao thủ qua, hắn biết khô lang trên người lân giáp phòng ngự rất mạnh, cho nên hắn muốn cho cái này tỷ bà nữ đối với khô lang dùng âm ba công kích, trực tiếp nhằm vào khô lang linh hồn. Bay về phía tử mục kim cương minh ngân trong bức tranh, bay ra một đầu dài đến ngàn mét hắc mãng. Bởi vì tử mục kim cương nhắc nhở lớn, lực lượng mạnh, mà lại động tác cũng linh hoạt, bất quá nó một khi bị hắc mãng cuốn lấy mà nói, thực lực liền không cách nào phát huy, có khả năng sẽ bị hắc mãng giết chết. Bay về phía độc tiễn hảo chư trong bức tranh, bay ra một vị dáng người nổi bật nữ tử. Nữ tử này là tinh linh tộc nữ tử, tay nàng cầm cung tiễn. Độc tiễn hảo chư uy hiếp lớn nhất chính là trên người nó gai độc. Cái này tinh linh tộc nữ tử am hiểu tiễn thuật, có thể cự ly xa đối với độc tiễn hảo chư tiến hành công kích. Bay về phía thiên túc nô công trong bức tranh, bay ra một cái băng hồ. Cái này băng hồ am hiểu băng thuộc tính pháp thuật, hơn nữa còn biết được huyễn thuật. Nó là họa tác đại sư dùng bí thuật vẽ ra tới sinh vật. Căn bản cũng không e ngại thiên túc nô công trên người kịch độc. Bay về phía tê giác lớn hắc cần trong bức tranh, là một đầu cá sấu khổng lồ, toàn thân đều là màu vàng, giống như dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành một dạng. Con cá sấu này thân dài đạt đến 800 mét, thân thể so hắc cần lớn rất nhiều. Bất quá hắc cần cũng không e ngại, lập tức xông đi lên cùng cái này cá sấu lớn chơi lên. Những bức tranh này, mỗi một bức đều giá trị 20 triệu quân công giá trị. Nhưng là bây giờ lập tức liền dùng hết bảy bức, cái này khiến thiên lang chiến thần lòng đang dỉ máu. Những này từ trong bức tranh bay ra ngoài sinh linh, bị tu luyện giả xưng là vẽ linh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dùng bức tranh kiềm chế lại Lăng Phong bên này bảy đầu thực lực yêu thú mạnh mẽ nhất đằng sau, thiên lang chiến thần cũng rốt cục có thể rảnh tay đối phó Lăng Phong. Hắn lập tức phóng tới Lăng Phong, sau đó trong miệng phun ra một cái quyền trụ. Quyền trụ kia mặt ngoài trận văn trong nháy mắt sáng lên. Anh. Quyển trục kia nổ tung, một cỗ kinh khủng kiếm ý xuất hiện, ngay sau đó hơn 10 đạo kiếm khí hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Hừ! Lăng Phong nắm thiên tà kiếm, lập tức quét về phía những kiếm khí này. Thương thương thương! Những kiếm khí này trong nháy mắt liền bị Lăng Phong quét xuống. Mà thiên lang chiến thần lại phun ra 10 cái quyển trục. Rầm rầm rầm! Những quyển trục này nổ tung, đại lượng hơi nước hướng phía Lăng Phong thân thể tụ đến. Sau đó đại lượng thủy tướng Lăng Phong thân thể bao phủ, trong nháy mắt ngưng kết. Thiên lang chiến thần lập tức phóng tới Lăng Phong, chuẩn bị đối với Lăng Phong phát động một kích chí mạng, nó huy động lợi chảo, hướng phía cái kia huyền băng vô tới. Lăng Phong lập tức vận chuyển tâm pháp, thể nội cái kia bàng bạc phượng hoàng chi lực, trong nháy mắt tuôn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành hừng hực hỏa diễm. Tại ngọn lửa này bị bỏng phía dưới, cái kia huyền băng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách, sau đó vang một tiếng nổ tung. Nhưng vào lúc này, thiên lang chiến thần chảo đâm vừa vặn xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Hô! Lăng Phong thân thể trong nháy mắt tránh ra. Mà Thiên Lang chiến thần móng vuốt, tại Lăng Phong thân thể lưu lại tàn ảnh vung lên qua. Hỗn đản! Thiên Lang chiến thần mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới dùng nhiều như vậy quyền trụ, vậy mà đều không có đem Lăng Phong đông cứng. Lăng Phong thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thẳng đến trước mắt mới thôi, Lăng Phong còn không có sử dụng bất kỳ bảo vật. Hắn lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo, không ngừng đối với Lăng Phong sử dụng các loại quyền trụ, linh phủ, còn có bức tranh. Trong lúc đó, Thanh Lương bọn chúng cũng là rất dũng mãnh, khi lấy được chân linh kiến cường hóa đằng sau, thực lực của bọn nó đều tăng lên rất nhiều. Cứ việc Thiên Lang chiến thần vùng ra những cái kia vẽ linh thực lực rất mạnh, nhưng những bức họa này linh vẫn là không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Những bức họa này linh tại Thanh Lương bọn chúng trước mặt, ngay cả nửa nén hương đều sống không qua. Bất quá khi những bức họa này linh bị Thanh Lương bọn chúng giết chết chi hỏa, Thiên Lang chiến thần lại vùng ra một đợt vẽ linh. Thiên Lang chiến thần trên người loại này cao cấp bức tranh, tựa hồ còn có rất nhiều. Gia hỏa này, thật khó dây dưa. Lăng Phong cũng ở trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Sau nửa canh giờ, Thanh Lương cùng thiên khí bọn chúng giết chết vẽ linh cộng lại vượt qua 30 tôn. Thiên Lang chiến thần mang theo 5 cái thực lực gần nhau phong hào chiến thần vẽ linh đối với vây công Lăng Phong. Rầm rầm rầm. Cái kia 5 tôn vẽ linh đô chỉ dùng kiếm cao thủ. Thử vân kiếm long. Lăng Phong hét lớn một tiếng, triệu hồi ra huyền tư trọng kiếm, sau đó một kiếm vung ra, vô số kiếm khí màu tím xuất hiện. Những kiếm khí này trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một đầu kiếm long, sau đó cái này kiếm long lập tức đem cái kia 5 tôn vẽ linh thôn phệ. Tử vân kiếm long cùng cái kia 5 tôn vẽ linh đồng quy vu tận. Cái gì? Thiên Lang chiến thần nhìn thấy tình huống này đằng sau, quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại. Cái này 5 tôn tinh thông kiếm thuật vẽ linh, thực lực đều tiếp cận phong hào chiến thần, nhưng là bây giờ lại bị Lăng Phong một kiếm tiêu diệt. Diệt cái này 5 tôn vẽ linh đằng sau, Lăng Phong một cái lắc mình xuất hiện tại Thiên Lang chiến thần trên không, hai tay bắt ấn. Hưu. 10 cái màu đỏ ấn phù xuất hiện, trong nháy mắt liền bắn vào Thiên Lang chiến thần thể bên trong. Thiên Lang chiến thần sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn nhưng không có cảm giác được chính mình có chuyện gì. Bởi vì vừa rồi bắn vào trong cơ thể hắn ấn phù, là một loại đặc thù ấn phù, có thể làm cho Lăng Phong cảm giác được Thiên Lang chiến thần tồn tại. Đây là Lăng Phong vì dự phòng Thiên Lang chiến thần chạy trốn chuyên môn thi triển thủ đoạn. Thiên Lang chiến thần lập tức cơ móng đuốt hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Thế nhưng là công kích của hắn bị Lăng Phong tránh khỏi. Giờ phút này, Thiên Lang chiến thần tốc độ so trước đó giảm xuống rất nhiều, mặc dù hắn loại này hóa sói bí thuật rất cường đại, nhưng lại không phải một mực có thể tiếp tục giữ vững. Loại này hóa sói trạng thái mỗi duy trì một khắc, đều tốt hao phí rất nhiều linh hồn chi lực cùng chân nguyên lực. Cho dù Thiên Lang chiến thần trúc cơ đạo đài là thiên mệnh đạo đài, nguyên thần cũng là thiên mệnh nguyên thần, nhưng cũng vô pháp thời gian dài để hắn như thế dông dài. Ha ha ha, không còn khí lực sao? Ngươi tiếp tục nện bảo vật ta. Cảm giác được Thiên Lang chiến thần thực lực giảm xuống, Lăng Phong nhịn không được cười ha ha. Hắn hiện tại công kích mạnh nhất, đích thật là không cách nào cùng Thiên Lang chiến thần so sánh, thế nhưng là hắn lực bền bỉ, lại không phải Thiên Lang chiến thần có thể so sánh. Cho nên hắn một mực tại nhịn, kéo tới cái này Thiên Lang chiến thần thể lực chống đỡ hết nổi mới thôi. Hiện tại Thiên Lang chiến thần rốt cục sắp không chống đỡ nổi nữa. Chương 1752, toàn quân bị diệt. Á á á. Giờ phút này, Thiên Lang quân đoàn mặt khác thành viên, cũng liền còn lại cái kia 10 cái chiến thần thực lực đại đội trưởng đang khổ cực trèo trống. Những chiến thần này thực lực đại đội trưởng, trên người bảo vật cũng rất nhiều. Bất quá bọn hắn tại hơn 10 vị chiến thần cấp yêu thú cường công phía dưới, trên người bảo vật cũng không chống được bao lâu. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Thiên Lang chiến thần cũng là rất phẫn nộ. Mà vào lúc này, Thanh Lương cùng thiên khí bọn hắn, đều đem chính mình đối mặt vẽ linh giết chết. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta cùng ngươi không chết không nớt. Thiên Lang chiến thần đối với Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể lập tức nổ tung. Hóa thành vô số hắc vụ sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Không thấy. Thanh Lương cùng thiên khí bọn chúng nhìn thấy Thiên Lang chiến thần biến mất đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn thông qua trước đó in dấu tại Thiên Lang chiến thần thể bên trong ấn phù, lập tức liền cảm ứng được Thiên Lang chiến thần vị trí, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng phía sơn cốc phía đông lao đi, đem chín long huyền hỏa lô triệu hoán đi ra, hướng phía một mảnh hư không đánh đi vào. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, không gian kia vặn mẹo, thiên lang chiến thần thân thể xuất hiện, sau đó hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Giết chết hắn! Thiên khí nhìn thấy thiên lang chiến thần xuất hiện, lập tức xông đi lên, nó mập mạp thân thể trong nháy mắt quay người, cái kia thật dài đuôi rồng mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, trong nháy mắt liền quất vào thiên lang chiến thần trên thân. Thiên lang chiến thần trên người có áo giáp màu vàng hiện hiện, ngăn trở thiên khí cái này tấn mãnh một cái vung đuôi. Từ mục kim cương minh ngân cũng là hóa thành nhân hình, trong nháy mắt liền vọt tới thiên lang chiến thần trước mặt, đưa tay bắt lấy thiên lang chiến thần chân trái, sau đó vung thiên lang chiến thần thân thể hướng xuống đất bên trên cùng nện. Cũng ngay, thiên lang chiến thần trên thân lập tức truyền ra một cỗ cường đại lực lượng, từ tử mục kim cương trong tay tránh ra, sau đó thân thể của hắn phóng lên tận trời, muốn chạy trốn. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn ngăn cản. Chính là Lang Phong, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng thẳng đến thiên lang chiến thần đâm tới. Thiên lang chiến thần theo bản năng đưa tay dùng bao cổ tay ngăn trở Lang Phong ngón tay. Đang! Lang Phong ngón tay đâm tại thiên lang chiến thần cánh tay phải bao cổ tay bên trên, bị trên người hắn một bộ này chiến giáp màu vàng bao cổ tay ngăn trở. Thế nhưng là cái này thiên lang chiến thần lại cảm giác được một cỗ đặc thù ba động, truyền lại đến trong cơ thể của mình. Sau đó hắn cảm giác đến cánh tay của mình nóng rực lên. Hắn phát hiện tay của mình cánh tay vậy mà tại bành trướng, mà lại cánh tay phải của hắn, cũng là truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt, tựa hồ có hỏa diễm tại cánh tay hắn trong kinh mạch bị bỏng. A! Thiên lang chiến thần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. A! Lang Phong nhìn thấy thiên lang chiến thần tình huống này đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Trước kia tại thời điểm chiến đấu, hắn rất ít khi dùng linh tê chỉ đi công kích địch nhân, lần trước hắn sử dụng linh tê chỉ công kích địch nhân thời điểm, là đối phó Lục Vô Ưu. Thế nhưng là lúc ấy Lăng Phong dùng linh tê chỉ đâm xong Lục Vô Ưu đằng sau, hắn liền rời đi, hắn cũng không có nhìn thấy Lục Vô Ưu cái mông bị hắn đâm trúng đằng sau bành trướng bạo tạc tình cảnh, cho nên cũng không biết linh tê chỉ uy lực. Lăng Phong sửng sốt một chút đằng sau, lại một cái lắc mình, đi tới thiên lang chiến thần phía sau. Hắn bình tĩnh thiên lang chiến thần còn không có lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía thiên lang chiến thần phía sau đâm tới. Thiên lang chiến thần giờ phút này cũng kịp phản ứng, lập tức làm ra tránh né tư thế, thế nhưng là hắn vẫn là bị Lăng Phong đâm trúng bên phải bả vai. A! Thiên lang chiến thần cảm giác được chính mình bên phải bả vai hiện tại cũng truyền tới loại kia đáng sợ bị bỏng thống khổ. Giờ phút này, trước đó thiên lang chiến thần bị Lăng Phong đâm trúng cánh tay phải cổ tay, đã bành trướng rất lợi hại. Cuối cùng, thiên lang chiến thần cánh tay hoanh một tiếng nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u. Thiên lang chiến thần. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, sau đó hắn bên phải bả vai cũng là cấp tốc bành trướng, sau đó nổ tung. Cái này, Lang Phong cũng không nghĩ tới linh tê chỉ vậy mà lại có uy lực cường đại như thế. Cái này linh tê chỉ công kích, không nhìn thiên lang chiến thần trên thân cái kia áo giáp màu vàng nóng phòng ngự. Sư tôn thật là lợi hại. Thanh Lương cùng thiên khí bọn chúng nhìn thấy thiên lang chiến thần cái này bộ dáng thê thảm, đều hít một hơi lanh khí. Thời khắc này thiên lang chiến thần nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng, trong miệng phát ra trận trận chu lên. Mà Lục Vô Song tỷ đệ cùng Nam Cung Tử Nguyệt, cũng cùng mặt khác yêu thú, đem cái kia 10 vị chiến thần cấp đại đội trưởng chế phục. Những yêu thú kia đem cái này 10 vị đại đội trưởng điêu đến Lăng Phong trước mặt, vước trên mặt đất, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Sư Tôn, những người này xử lý như thế nào? Lăng Phong hướng phía cái kia 10 vị có chiến thần thực lực đại đội trưởng, thần sắc lạnh lùng nói ra, giết. Tốt. Những yêu thú này gật gật đầu, sau đó lập tức nhấc chân hướng phía những này đã hấp hối chiến thần mạnh lại đạp xuống đi, trong nháy mắt liền đem bọn hắn dẫm chết. Lăng Phong rơi trên mặt đất, đi đến thiên lang chiến thần trước mặt, đưa tay níu lấy cổ áo của hắn nâng hắn lên, hướng thẳng đến trên mặt hắn cuồng rút mười mấy bàn tay. Thần kiêu. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Thiên lang chiến thần hai mắt cũng đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới tình trạng này, hiện tại hắn mạng nhỏ hoàn toàn không chế ở trong tay Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem thiên lang chiến thần, cười lạnh nói, ngươi không phải phong hào chiến thần sao? Ngươi không phải rất nhu bức sao? Làm sao hiện tại không nhu bức? Trước đó là ta vô tri, cầu ngươi tha cho ta đi. nếu không ngươi bắt cóc ta cũng được, ta sẽ để cho người nhà của ta dùng rất quý vật đến đem ta chuộc về đi, dạng này ngươi có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, mà ngươi giết ta, đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Thiên Lang chiến thần mở miệng nói với Lăng Phong, hắn hy vọng Lăng Phong có thể đem hắn nghe vào. Ừ, bảo vật ta có, ngươi cũng không cần nói nhảm, tại ngươi dùng muội muội ta đến uy hiếp ta một khắc kia trở đi, ta ngay tại trong lòng quyết định muốn giết ngươi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay hướng phía Thiên Lang chiến thần mì tâm điểm đi vào. Vâng! Tại Lăng Phong ngón tay chỉ tại Thiên Lang chiến thần mì tâm thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ Thiên Lang chiến thần trong óc tuôn ra, muốn ngăn cản Lăng Phong công kích. Lăng Phong biết đây nhất định là Thiên Lang chiến thần gia tộc đại năng giả phong ấn tại trong cơ thể hắn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cắn răng, toàn lực thôi động linh tê chỉ, cùng Thiên Lang chiến thần gia tộc đại năng giả kia phong ấn quân ở trong đầu hắn nguồn lực lượng này đối kháng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 10 hơi đằng sau, Thiên Lang chiến thần trong óc nguồn lực lượng cường đại kia, rốt cục hao hết, linh tê chỉ cái kia đặc thù ba động, trong nháy mắt tràn vào đến Thiên Lang chiến thần trong óc, đem Thiên Lang chiến thần linh hồn phá hủy. Thiên Lang chiến thần mở trừng hai mắt, sau đó cái kia con người liền đã mất đi thần thái. Lăng Phong đem Thiên Lang chiến thần thi thể ném xuống đất. Rốt cục chết. Thật đã chết rồi. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song nhìn xem Thiên Lang chiến thần ngã trên mặt đất thi thể, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng đều là ở trên thượng cổ chiến trường đi theo những cái kia quân đoàn chiến đấu thật lâu. Các nàng đối với phong hào chiến thần thực lực, so Lục Vô Cực càng hiểu hơn. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thật giết chết một vị phong hào chiến thần, cái này khiến các nàng dám đến chấn kinh. Tại Thiên Lang chiến thần bị giết chết sát na, tại Thiên Lang quân đoàn mệnh giản tưởng trước mặt những người kia, đều mặt xám như cho, từng cái lộ ra không thể tin thần sắc. Chết rồi, Thiên Lang chiến thần cũng đã chết. Giờ phút này, tại cái này mệnh giản tường phía trên, tất cả mệnh giản đều vỡ vụn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thiên Lang quân đoàn, toàn quân bị diệt. Không, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật. Ca ca ta hắn là sẽ không chết. Rất nhiều người đều không thể tin được trước mắt một màn này, bọn hắn không tin một cái phong hào quân đoàn, vậy mà lại bị toàn diệt. Chương 1753, tin tức trọng đại. Cái này sao có thể? Ta không tin, đây đều là giả. Có người đi đến cái kia mệnh giản tường trước mặt, dùng sức gõ lấy mệnh giản tường. Thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao gõ, mệnh giản tường đều không có biến hóa gì, cái kia vỡ vụn trên mặt đất mệnh giản, vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Toàn bộ Thiên Lang quân đoàn nơi đóng quân bên trong, tiêu rên một mảnh, bởi vì tại Thiên Lang quân đoàn những này nhân viên hậu cần, đại đa số đều cùng Thiên Lang quân đoàn những cái kia nhân viên chiến đấu có quan hệ. Giờ phút này Thiên Lang quân đoàn bị diệt, bọn hắn tự nhiên cũng rất thương tâm. Rất nhanh, Thiên Lang quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức ngay tại thứ 333 hảo trong doanh địa truyền ra. Không xong, tin tức trọng đại, Thiên Lang quân đoàn bị diệt. Biết tin tức người, nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Không thể nào. Thiên Lang quân đoàn bị toàn bộ diệt. Cái này sao có thể? Thiên Lang quân đoàn chính là phong hào quân đoàn, thực lực tổng hợp tại chúng ta nhân tộc hơn 90 cái phong hào quân đoàn bên trong, có thể xếp vào 20 tên trong vòng. Làm sao lại bị toàn diệt? Là thật, ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Lang quân đoàn mệnh giản tường bên trên mệnh giản toàn bộ đều nát. Liền ngay cả Thiên Lang chiến thần mệnh giản cũng nát. Cái gì? Thiên Lang chiến thần mệnh giản toàn cũng nát. Thứ 333 hảo trong doanh địa tu luyện giả, đều khiếp sợ không thôi. Phong hào chiến thần, trong mắt bọn hắn, chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn nhân tộc mấy trăm năm qua, tại chiến trường thượng cổ này khu vực bên ngoài, đều không có phong hào chiến thần vẫn lạc. Về phần toàn bộ phong hào quân đoàn bị diệt sự tình, đã mấy ngàn năm chưa từng xảy ra. Thế nhưng là bây giờ, Thiên Lang quân đoàn, lại bị tiêu diệt hết. Có người biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Không biết, Thiên Lang quân đoàn bên kia, không có tin tức gì truyền về. Hôm qua cái kia Thiên Lang quân đoàn, không phải đi đuổi cái kia Thiên Nguyệt Đạo quân cùng nàng ca ca sao? Có lẽ vậy. Nói lên Thiên Nguyệt Đạo quân, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ lên hôm qua tại trong doanh địa cuộc chiến đấu kia. Thiên Nguyệt Đạo quân ca ca thần kiêu, mang theo hai đầu yêu thú, cùng Thiên Lang chiến thần làm một khung, cuối cùng mang theo Thiên Nguyệt Đạo quân trốn. Mà Thiên Lang quân đoàn thì là khẩn cấp xuất động, cho nên mọi người suy đoán Thiên Lang quân đoàn hẳn là truy tập Thiên Nguyệt Đạo quân cùng Tần Kiêu. Thế nhưng là đến hôm nay, Thiên Lang quân đoàn lại bị tiêu diệt hết, để mọi người khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tại thiên khí xào huyệt chỗ trong sân cốc, Linh Giải tại quét sạch chiến trường. Sư tôn, chúng ta tại chiến thuyền kia bên trong, còn bắt được mười mấy người. Thanh Lương áp lấy hơn 10 vị tu luyện giả, đi tới Lăng Phong trước mặt. Cái này hơn 10 vị tu luyện giả, đều là trên chiến thuyền kia điều khiển nhân viên cùng giữ gìn nhân viên. Một chiếc chiến thuyền muốn vận chuyển, cũng phải cần rất không ít người. Bọn hắn vừa rồi tại chiến thuyền bên trong, đem hết thể tất cả đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này bọn hắn cũng đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức quỳ trên mặt đất, nói ra, Tần Kiêu đạo hữu, đừng có giết chúng ta không phải Thiên Lang quân đoàn người, chúng ta là chiến thuyền người điều khiển, đối với các ngươi cũng không ác ý. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng những yêu thú này thực lực vậy mà cường đại như thế, có thể đem Thiên Lang quân đoàn tiêu diệt. Vừa rồi cái kia chiến đấu trang diện, đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Sư tôn, xử lý như thế nào? Thanh Lương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này nhìn lướt qua, sau đó mở miệng hỏi, chiến thuyền kia còn có thể bay sao? Không thể, vừa rồi chiến thuyền gặp công kích, rất nhiều trận văn đều đã tổn hại. Một vị người điều khiển lập tức mở miệng nói ra. Cái kia đưa tin công năng đâu? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị kia mở miệng nói chuyện người điều khiển hỏi. Cũng hỏng. Cái này người điều khiển trả lời rất thẳng thắn. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Thiên Lang quân đoàn bị vây diệt thời điểm, cũng nghĩ lợi dụng trên chiến thuyền truyền tin trận pháp tướng tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng là trên chiến thuyền kia truyền tin trận pháp lại hỏng, căn bản là không có cách đem tin tức truyền đi. Mà vừa rồi Thiên Lang quân đoàn bị vây diệt thời điểm, cũng không ít người gửi đi tín hiệu cầu cứu, nhưng là nơi đây quá mức vắng vẻ, cũng không có những người khác nhìn thấy bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Lăng Phong nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói với Thanh Lương, tạm thời lưu bọn hắn một mạng, nếu như chiến thuyền có thể sửa chữa tốt, vậy liền để bọn hắn sống, chiến thuyền không sửa được, vậy bọn hắn cũng không có cần thiết lưu lại. Đúng. Thanh Lương lập tức trả lời một tiếng. Đa tạ Tần Kiêu đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực sửa chữa tốt chiến thuyền. Một vị nam tử trung niên một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Lăng Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên này, thần sắc đạm mạc mở miệng hỏi, người tên là gì? Ta gọi Hồng Tranh, đạo hiệu Truy Dương. Nam tử trung niên kia lập tức trả lời. Giờ phút này, Nam Cung Tử Nguyệt cũng đi tới, mở miệng nói với Lăng Phong. Tần Kiêu ca ca, cái này Truy Dương đạo quân người hay là rất tốt, ngươi cũng đừng có giết hắn, mà lại hắn còn là một vị kỹ thuật rất tốt thiên chu người khống chế. Lăng Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên này nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Xem ở muội muội ta cho các ngươi cầu tình phân thượng, ta liền tha các ngươi một mạng, nếu như các ngươi dám can đảm làm ra đối với chúng ta chuyện bất lợi đến, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Đa tạ Tần Kiêu đạo hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra đối với các ngươi chuyện bất lợi đến. Cái kia Truy Dương đạo quân lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong mở miệng nói với Thanh Lương, Thanh Lương, ngươi đem bọn hắn đều dẫn đi đi, xem trọng bọn hắn, nếu như bọn hắn dám chạy trốn, lập tức giết. Đúng. Thanh Lương lên tiếng, sau đó liền mang theo những người này đi xuống. Lục Vô Cực đi đến Lăng Phong bên người, sau đó mở miệng nói ra, Tần Kiêu đại ca, những chiến thuyền kia bên trên người, có thể hay không đã đem tin tức truyền ra ngoài. Có khả năng, bất quá coi như bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, cũng không có gì lớn, nhiều nhất chính là có người đến chúng ta nơi này, ngươi cho là chúng ta hiện tại sẽ còn sợ bọn họ sao? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sợ cọng lông. Lục Vô Cực cũng không nhịn được nở nụ cười, bây giờ bọn hắn chi đội ngũ này, thế nhưng là ngay cả phong hào quân đoàn đều có thể tiêu diệt. Trừ phi nhân tộc sẽ điều động vài chi phong hào quân đoàn đến vòng vây bọn hắn, bất quá loại chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ. Thần Kiêu ca ca, ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả phong hào chiến thần đều có thể giết chết. Nam Cung Tử Nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Ta lần này cũng là vận khí tốt, thực lực của ta vẫn còn so sánh không lên cái kia Thiên Lang chiến thần. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cái này phong hào chiến thần thật đúng là không dễ giết. Nếu như lần này Thiên Lang chiến thần không phải đi vào hang ổ của bọn hắn, hắn khẳng định cũng không giết chết cái này Thiên Lang chiến thần. Lần này, là Thiên Lang chiến thần chủ quan. Tần Kiêu ca ca, ngươi chớ khiêm nhường, tu vi của ngươi chỉ là đạo quân bắt trọng thiên, nếu như ngươi đột phá đến đạo quân cửu trọng thiên mà nói, cái kia gặp lại phong hào chiến thần mà nói, cũng không cần bị động như thế. Nam Cung Tử Nguyệt đi đến Lăng Phong bên người, phi thường thân mật ôm Lăng Phong cánh tay. Ừm, ta phải đi tu luyện, vừa rồi trận kia chiến đấu, hơi có sở ngộ. Lăng Phong đưa tay tại Nam Cung Tử Nguyệt trên đầu sờ lên, mở miệng nói ra, ngươi cũng nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện một chút, chờ ngươi thực lực đạt tới chiến thần cấp bậc, ta liền dẫn ngươi đi giết địch. Chương 1754, không thể chữa trị. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức gật đầu, sau đó đi đến Lục Vô Song bên người, kéo Lục Vô Song cánh tay, mở miệng nói ra, Vô Song tỷ tỷ, chúng ta trở về cùng một chỗ tu luyện đi. Tốt. Lục Vô Song đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Cứ việc nàng cùng Nam Cung Tử Nguyệt tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng là trong nội tâm nàng cũng là thích Nam Cung Tử Nguyệt. Nàng phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt thật là ngây thơ, tốt đơn thuần. Nàng cùng Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ, quay người liền hướng phía thiên khí trong xào huyệt. Ta cũng đi tu luyện. Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó quay người hướng phía trong sơn động đi. Sư Tôn! Sư Tôn! Giờ phút này, thiên khí cùng mặt khác yêu thú đều biến thành hình người, đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này đệ tử nói ra, mọi người có cái gì nghi vấn, hiện tại có thể hỏi, từng cái đến, không cần sốt ruột. Nếu hắn thu những yêu thú này làm đệ tử, vậy hắn liền muốn đối với mấy cái này yêu thú phụ trách. Những yêu thú này lập tức xếp thành hàng, sau đó bắt đầu đem mình tại trong tu luyện gặp phải vấn đề cùng Lăng Phong nói. Mà Lăng Phong cũng là rất kiên nhẫn vì chúng nó giảng giải, chỉ điểm. Giờ phút này, những cái kia khống chế chiến thuyền người, đều về tới chiến thuyền bên trong. Hồng Tranh đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Những này khống chế chiến thuyền người, đều ngẩng đầu nhìn Truy Dương đạo quân. Truy Dương đạo quân chính là bọn hắn trong một nhóm người này chủ tâm cốt. Hồng Tranh đại ca, ta đề nghị chúng ta bây giờ lập tức chữa trị truyền tin trận văn, sau đó đem nơi này tin tức truyền trở về. Hướng ngoại giới cầu cứu. Một cái niên kỷ cùng Truy Dương đạo quân không sai biệt lắm nam tử trung niên, ở trong lòng cùng Truy Dương đạo quân truyền âm nói. Người này tên là Hồng Cương, đạo hiệu là Tinh Văn, hắn là Truy Dương đạo quân đường đệ, vẫn luôn là Truy Dương đạo quân hợp tác. Không thể. Truy Dương đạo quân lập tức lắc đầu, ở trong lòng bác bỏ Tinh Văn đạo quân đề nghị. Vì sao không thể? Tinh Văn đạo quân cùng những người khác đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Truy Dương đạo quân. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại bọn hắn việc cấp bách, chính là đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, để cho người ta tới cứu bọn hắn. Tuyệt đối không thể chữa trị truyền tin trận văn, về sau Tần Kiêu bọn hắn hỏi chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đều muốn một mực chắc chắn nói truyền tin trận văn không thể chữa trị, nói chúng ta bất lực. Truy Dương đạo quân lời nói này đến phi thường kiên định. Mà Tinh Văn đạo quân bọn hắn nghe Truy Dương đạo quân lời nói đằng sau, lộ ra càng thêm nghi ngờ. Tinh Văn đạo quân nhịn không được truyền âm nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một mực ngoan ngoan chờ chết ở đây sao? Chính là a, Hồng Tranh đại ca, chúng ta vì sao không thể chữa trị truyền tin trận văn, vì sao không thể cầu cứu? Những người khác cũng không nhịn được ở trong lòng đối với Truy Dương đạo quân truyền âm. Bọn hắn sợ sệt mình bị trông giữ lấy bọn hắn yêu thú nghe thấy, cho nên đều là vụng trộm truyền âm. Truy Dương đạo quân hướng phía mọi người nhìn thoáng qua, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, sau đó ở trong lòng nói ra. Cầu cứu. Ta nhìn các ngươi cả đám đều ngốc hả? Ai có thể cứu chúng ta? Tần Kiêu cùng này một đám yêu thú, bọn hắn ngay cả Thiên Lang quân đoàn đều có thể toàn diệt. Chúng ta thứ 333 hao tổn trong doanh địa, còn có ai có thể cứu chúng ta? Chỉ sợ toàn bộ doanh địa người đến, đều không đủ bọn hắn giết. Liền xem như mặt khác doanh địa những phong hào quân đoàn kia nguyện ý đến, ngươi cho rằng bọn hắn tới liền có thể đem chúng ta cứu đi sao? E là cho dù là 4-5 cái phong hào quân đoàn đồng thời xuất động, đều chưa hẳn có thể làm qua Tần Kiêu cùng những yêu thú này. Các ngươi cho rằng vì chúng ta cái này 10 cái rắc rưởi, sẽ có 4-5 cái phong hào quân đoàn đồng thời xuất động tới cứu chúng ta sao? Thỉnh đi các ngươi. Nếu cầu cứu là vô vọng, nếu như bị chúng ta chữa trị truyền tin trận pháp sự tình bị Tần Kiêu những người kia biết, nói không chừng bọn hắn sẽ lập tức liền đem chúng ta đều giết. Nghe Truy Dương đạo quân lời nói đằng sau, những người khác đều lập tức an tĩnh lại. Truy Dương đạo quân nói rất có đạo lý. Bọn hắn mười mấy người này, đều không có cái gì đại bối cảnh, nhân tộc không thể là vì bọn hắn cái này mười cái rác rưởi xuất động 4-5 cái phong hào quân đoàn đến cứu bọn họ. Mà lại, lui 10.000 bước tới nói, coi như nhân tộc phái ra 4-5 cái phong hào quân đoàn cùng đi cứu bọn họ, cũng chưa chắc tài giỏi qua Lăng Phong những người này. Bởi vì Lăng Phong những người này thực sự quá kinh khủng. Bị Truy Dương đạo quân kiểu nói này, bọn hắn cũng đều triệt để tỉnh ngộ. Nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Truy Dương đạo quân lần nữa truyền âm nói. Tốt, tất cả mọi người chuyên tâm đem trong tay làm việc làm tốt, ta nhìn cái này Tần Tiêu, cũng không phải cái gì người tội ác tày trời. Thiên Nguyệt đạo quân thiện lương như vậy, đại ca của nàng chắc chắn sẽ không là cái gì ác nhân, ngược lại là Thiên Lang chiến thần, người này hành vi ti tiện, hoành hành bá đạo đã quen, lần này hắn cùng Tần Kiêu kết thủ, chính là muốn đoạt Tần Kiêu đệ tử. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn mà nghe lời, bọn hắn hẳn là sẽ không giết chúng ta. Lăng Phong tại cùng Thiên Lang chiến thần thời điểm chiến đấu, cũng nói ra hắn cùng Thiên Lang chiến thần ở giữa ân oán tồn tại, những lời này đều bị Truy Dương đạo quân nghe được. Cho nên Truy Dương đạo quân biết Lăng Phong cùng Thiên Lang chiến thần ở giữa ân oán. Thiên Lang chiến thần cùng dưới trướng hắn quân đoàn thành viên, bị Lăng Phong những người này toàn diện, cũng là gieo gió gặt bão. Ừm. Những người khác đều gật gật đầu, sau đó tại Truy Dương đạo quân chỉ huy dưới, bắt đầu chữa trị chiến thuyền. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong đem những này đệ tử vấn đề đều giải quyết, hắn cũng kiểm tra không ít đệ tử thân thể, phát hiện bọn chúng ở trong tu luyện, có không ít đều đi ngõ khác. Lập tức đem bọn nó từ trên ngã ba kéo trở về. Bất quá bọn chúng phương hướng đại thể vẫn là đúng. Trợ giúp những đệ tử này giải quyết xong tu luyện cái vấn đề về sau, Lăng Phong cũng là về tới trong sơn động, bắt đầu tu luyện, hắn cảm giác đến mình tại tầng thứ 8 hư giới nguyên thần bản tôn, cũng kém không nhiều sắc báo hòa. Tại tầng thứ 7 hư giới không gian thời điểm, Lăng Phong đoạt xá một đầu long tượng, nguyên thần của hắn bản tôn cũng biến thành long tượng. Mà hắn hiện tại nguyên thần hình thái có thể hóa thành 10 loại hình thái. Trước kia Lăng Phong nguyên thần hình thái, chỉ có cái yếm, mũ giáp, xương cốt, con kiến, thạch, lông khỉ, khăn lụa, bánh bao, còn có nhân thể hình thái. Hiện tại hắn nguyên thần hình thái, lại tăng thêm một loại hình thái này chính là long tượng hình thái. Nguyên thần hóa thành long tượng hình thái đằng sau, Lăng Phong nguyên thần có thể thu nạp to lớn hơn hư giới chi lực. Mặc dù nguyên thần thể tích biến lớn, nhưng là bởi vì đoạt xá long tượng thời điểm, Lăng Phong đạt được long tượng truyền thừa long tượng luyện thể quyết, long tượng luyện khí quyết, còn có long tượng luyện hồn quyết các loại. Hắn đem những này bí quyết, đều cùng mình hôn nguyên luyện thể quyết, hôn nguyên luyện khí quyết, còn có hồn quyết đều dung hợp một chỗ, khiến cho chính mình tu luyện công pháp trở nên càng thêm cường đại. Cái này trực tiếp để hắn hấp thu cùng luyện hóa năng lượng tốc độ so trước đó tăng nhanh rất nhiều. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong bọn hắn đều chuyên tâm tu luyện. Vô luận là lục vô song hay là lục vô cực, bọn hắn tu luyện đều rất ra sức. Bọn hắn tỷ đệ hai bây giờ đã triệt để rời đi lục gia, sau này đường bọn hắn cần nhờ chính mình đi đi. Mà lại bọn hắn cũng biết mình không thể vẫn luôn đi theo Lăng Phong bên người. Cho nên bọn hắn hiện tại thừa dịp Lăng Phong tại bên cạnh mình, cũng đều liều mạng tu luyện, nếu như gặp phải vấn đề gì, tùy thời đều có thể hướng Lăng Phong thỉnh giáo. Chương 1755, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bởi vì lục vô song cùng lục vô cực tu luyện luyện thể quyết, luyện khí quyết, còn có linh hồn bí pháp cùng chiến thiên quyết, đều là Lăng Phong truyền thụ cho hắn bọn họ. Cho nên tại tu luyện những này công phu thời điểm, gặp được vấn đề gì, Lăng Phong bình thường đều có thể giúp bọn hắn giải quyết. Dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, bọn hắn tỷ đệ thực lực, cũng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bây giờ đã đều có được chiến thần cấp bậc thực lực. Trước đó, cứ việc lục vô song cũng rất ưu tú, nhưng nàng lúc kia chẳng qua là một cái phong hào quân đoàn bên trong tiểu đội trưởng mà thôi. Nếu như bây giờ nàng muốn trở về gia nhập mặt khác phong hào quân đoàn, lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể tại một cái phong hào quân đoàn bên trong, đảm nhiệm đại đội trưởng chức vị. Nhưng là bây giờ lục vô song cũng không muốn lại thêm vào những cái kia trong quân đoàn, bởi vì nàng sợ sệt chính mình sẽ giống như trước tại huyết ảnh quân đoàn thời điểm như thế, bị người bán đi. Nếu như Lăng Phong rời đi thượng cổ chiến trường mà nói, nàng cũng sẽ đi theo rời đi. Trước đó nàng sở dĩ đến thượng cổ chiến trường, chính là vì kiếm lời quân công, sau đó cho lục vô cực mua sắm đan dược. Bây giờ lục vô cực đã rời đi lục gia, trên người hắn độc bị hóa giải, thân thể cũng đều hồi phục lại, mà lại dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, lục vô cực thực lực cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Lục vô cực từ khi đi theo Lăng Phong đến thượng cổ chiến trường đằng sau, hắn cũng biến thành thục. Trước kia lục vô cực, chính là sinh hoạt tại Lục Vô Song che chở phía dưới. Bây giờ Lục Vô Cực, cảm giác được trên vai của mình có trách nhiệm, hắn muốn chính mình mạnh lên, về sau hắn muốn chiếu cố tỷ tỷ của hắn, đừng cho tỷ tỷ mình lại vì chính mình quan tâm. Mà Nam Cung Tử Nguyệt tu luyện đến cũng rất ra sức, bởi vì Lăng Phong cùng nàng nói, chỉ cần thực lực của nàng đạt tới chiến thần cấp bậc, Lăng Phong liền sẽ mang theo nàng cùng đi giết địch. Vừa nghĩ tới có thể cùng Lăng Phong, còn có nhiều như vậy chiến thần cấp yêu thú cùng một chỗ tung hoành chiến trường, Nam Cung Tử Nguyệt liền không nhịn được hưng phấn. Mà Lăng Phong hiện tại chủ yếu tu luyện phương hướng, chính là để cho mình nguyên thần lớn mạnh, mà không phải đi nghiên cứu những chiêu thức kia. Bởi vì hắn tình huống cùng những người khác không giống với. Vô luận là Lục Vô Cực, hay là Lục Vô Song, tu vi của bọn hắn, đều đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới, tại chiến trường thượng cổ này khu vực bên ngoài, là không thể nào lại đề thăng. Nếu như tu vi của bọn hắn lại đề thăng mà nói, đó chính là muốn đột phá trở thành đạo tổ. Một khi bọn hắn trở thành đạo tổ, tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài, liền sẽ đưa tới thiên phạt. Mà Lăng Phong tu vi, tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Một ngày đằng sau, thứ 333 hảo doanh địa Thiên Lang quân đoàn bị toàn diện tin tức, cũng là lấy cực nhanh tốc độ truyền lại đến mặt khác doanh địa. Khi những này doanh địa người tu luyện biết được tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Liền xem như những phong hảo quân đoàn kia, cũng đều cực kỳ trọng thị tin tức này. Không nghĩ tới, Thiên Lang quân đoàn lại bị tiêu diệt hết. Thật bất khả tư nghị. Mọi người nghe được tin tức này về sau, trước tiên đều là cảm giác được không thể tin, coi là tin tức này là giả. Tin tức này tựa như là một khối vẫn thạch khổng lồ, đột nhiên nện vào một cái bình tĩnh ven hồ bên trong, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này không những ở nhân tộc trong doanh địa truyền bá, cũng truyền đến ma tộc cùng tu la tộc trận doanh bên trong. Thiên Lang quân đoàn bị tiêu diệt hết. Ai làm? Là tu la tộc sao? Ma tộc người tu luyện biết được tin tức này đằng sau, trước tiên liền hoài nghi là tu la tộc làm, bởi vì chuyện này không phải bọn hắn ma tộc làm. Mà người tu la tộc giờ phút này cũng hoài nghi là người của ma tộc làm. Hai ngày sau đó, ma tộc cùng tu la tộc đều đã toàn diện trao đổi tin tức, vấn đề này không phải ma tộc làm, cũng không phải tu la tộc làm. Cái này khiến bọn hắn cái này hai đại chủng tộc người tu luyện đều cảm giác được rất nghi hoặc. Bởi vì nhân tộc ở trên thượng cổ chiến trường đối thủ lớn nhất, chính là ma tộc cùng tu la tộc. Mà bây giờ nhân tộc một cái phong hào quân đoàn bị diệt, lại không là bọn hắn cái này hai đại chủng tộc làm, cái này khiến bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi tin tức này là giả, thế nhưng là trải qua nhiều mặt nghe ngóng đằng sau, bọn hắn xác định tin tức này là thật. Thế nhưng là Thiên Lang quân đoàn đến cùng tại sao lại hủy diệt, không người biết được. Lúc đầu những phong hào quân đoàn kia, tại thượng cổ chiến trường bên ngoài hành động thời điểm, đều là không có sợ hãi. Khi biết được Thiên Lang quân đoàn hủy diệt tin tức đằng sau, những này phong hào quân đoàn ra ngoài hành động lúc, cũng đều trở nên tương đối cảnh giác. Vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc ở trên thượng cổ chiến trường người tu luyện, bọn hắn đều nhao nhao đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đi tìm hiểu Thiên Lang quân đoàn hủy diệt tin tức. 10 ngày qua đi, tam đại chủng tộc tại thượng cổ chiến trường ngoại vi người tu luyện, đều không có đạt được bất luận cái gì cùng Thiên Lang quân đoàn hủy diệt manh mối. Giờ phút này, tại Lăng Phong bọn hắn chỗ trong sân cốc, Nam Cung Tử Nguyệt đang cùng một đầu có chiến thần thực lực băng tinh trường tu hổ chiến đấu. Cái này băng tinh trường tu hổ thân dài vượt qua 300 mét, hình thể to lớn, động tác tấn mãnh. Song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Lục Vô Song, còn có Lục Vô Cực, còn có Thanh Lương những yêu thú kia, đều ở bên cạnh nhìn xem. Cuối cùng, Nam Cung Tử Diệp một tiếng khét đều, trong tay chủ y màu tím đột nhiên vung ra. Cái kia chủ y không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành một thanh dài đến 30 mét to lớn chủ y, trực tiếp hoanh ở trên người băng tinh trường tu hổ. Vâng! Cái kia băng tinh trường tu hổ thân thể bị màu tím chủ y đập trúng. Thân thể to lớn lập tức tung bay ra ngoài. Mà cái kia màu tím chủ y vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo tử quang về tới Nam Cung Tử Nguyệt trong tay. Sau đó Nam Cung Tử Nguyệt chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia băng tinh trường tu hổ trên thân thể không. Tại trong tay nàng chủ y màu tím cũng là trong nháy mắt tăng vọt, đang chuẩn bị hướng phía băng tinh trường tu hổ đầu đập tới. Ta thua! Cái kia băng tinh trường tu hổ nhìn thấy tình huống này, sau đó lập tức mở miệng đầu hàng. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đem cái kia màu tím chủ y thiên vị, cái chủ y màu tím kia từ băng tinh trưởng tu hổ trên đầu bay qua, sau đó nện vào cách đó không xa trên vách đá, trực tiếp tại trên vách đá kia ném ra một cái động lớn. Cái kia băng tinh trưởng tu hổ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ dưới đất bò dậy, hóa thành hình người, đối với cái này Nam Cung Tử Nguyệt hành lễ nói ra. Đa tạ sư cô thủ hạ lưu tình. Những yêu thú này đều biết Nam Cung Tử Nguyệt là Lăng Phong muội muội, cho nên bọn chúng đều gọi hô Nam Cung Tử Nguyệt vi sư cô. Không cần phải khách khí, ta biết ngươi cũng không có dùng toàn lực. Nam Cung Tử Nguyệt có một chút thở hổn hển, nàng vẫy tay một cái, trước đó bị nàng đặt vào trong vách núi chú y màu tím, lập tức bay trở về đến trong tay nàng. Chú y màu tím này, chính là Nam Cung Tử Nguyệt bản mệnh pháp bảo, tại nàng ra đời thời điểm, trong tay của nàng liền nắm chú y màu tím này. Nàng đem màu tím chủ y thu hồi thể nội, sau đó giơ tay lên, dùng ống tay áo lau chán một cái bên trên mồ hôi dấu vết, hướng phía Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực đi tới. Chúc mừng Tử Nguyệt muội muội đưa thân trở thành chiến thần. Lục Vô Song mở miệng, mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nàng không nghĩ tới Nam Cung Tử Nguyệt tiến bộ nhanh như vậy, chỉ là dùng hơn 10 ngày, thực lực liền tăng lên nhiều như vậy. Tử Nguyệt cô nương, chúc mừng chúc mừng. Lục Vô Cực cũng là đối với Nam Cung Tử Nguyệt biểu thị chúc mừng. Chương 1756, Đạo Quân Cửu Trọng Thiên. Mười mấy ngày nay đến, Nam Cung Tử Nguyệt tu luyện đều rất ra sức, hắn cùng tỷ tỷ của hắn đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này Nam Cung Tử Nguyệt thực lực lại làm đột phá, trong lòng của hắn cũng vì Nam Cung Tử Nguyệt cảm thấy cao hứng. Ừm, Vô Song tỷ tỷ, Vô Cực công tử, cảm ơn các ngươi. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cười cười. Nàng hướng phía trong sơn động nhìn thoáng qua, đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng nói ra, Tần Kiêu ca ca còn không có xuất quan, cũng không biết hắn còn muốn bế quan bao lâu. Bởi vì lúc trước Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt nói qua, chờ thực lực của nàng đạt đến chiến thần cấp bậc, Lăng Phong liền sẽ mang theo nàng đi giết địch. Bây giờ trải qua hơn 10 ngày cố gắng tu luyện đằng sau, thực lực của nàng rốt cục đạt đến chiến thần cấp bậc. Cho nên nàng cũng đang mong đợi Lăng Phong mang nàng đi giết địch. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vẫn còn không có xuất quan. Đúng vậy à, cũng không biết hắn khi nào mới có thể xuất quan, bất quá chúng ta không thể đánh quấy hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn xuất quan. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Lục Vô Song khẽ gật đầu, nàng cũng biết Nam Cung Tử Nguyệt giờ phút này khẳng định muốn đi ra ngoài giết địch. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, Lăng Phong còn không có xuất quan. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Vừa chờ này, chính là 10 ngày. Sau ngày thứ 10, trong sơn động Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt. Trên khỏe môi của hắn lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn cảm giác được mình tại hư giới tầng thứ 8 không gian nguyên thần, rốt cục báo mãn. Rốt cục báo mãn. Lăng Phong cảm thán một tiếng, sau đó hít thở sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển bí pháp, bắt đầu để tầng thứ 8 hư giới không gian nguyên thần bản tôn tiến hành sát ve. Sau một canh giờ, sắc ve thành công, Lăng Phong tại tầng thứ 8 hư giới không gian nguyên thần hé miệng, một con kiến tại trong miệng của hắn mặt leo ra, sau đó hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi. Rất nhanh, con kiến liền bay vào trong vòng xoáy. Sau nửa canh giờ, con kiến thông qua lối đi kia, thành công tiến vào hư giới tầng thứ 9 trong không gian. Khi nguyên thần tiến vào hư giới tầng thứ 9 không gian, Lăng Phong trong nháy mắt câu thông tại hư giới tất cả trong không gian nguyên thần phân thân. Hô hô hô. Tại thân thể của hắn phía sau, trong nháy mắt xuất hiện 9 cái hư giới vòng xoáy. Đột phá. Chính nằm sấp ở bên người Lăng Phong ngủ linh giải, hai con mắt kia đột nhiên dựng thẳng lên tới. Cái này 9 cái hư giới vòng xoáy xuất hiện, một cỗ bảng bạc hư giới chi lực, trong nháy mắt liền tràn vào đến Lăng Phong thể nội. Lăng Phong cảm giác được mừng rỡ. Đặc biệt là thứ 9 hư giới trong vòng xoáy dũng mãnh tiến ra hư giới chi lực, đặc biệt tinh thuần. Những này hư giới chi lực nhập thể đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Đạo Quân Cửu Trọng Thiên. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn đình chỉ tu luyện, phía sau hư giới vòng xoáy cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đứng lên, sau đó hoạt động một chút thân thể của mình, hắn mở miệng đối với Linh giải hỏi, ta lần này bế quan. Dùng bao lâu thời gian? Mặc dù Lăng Phong có thể tại chính mình trên thân phận minh bài nhìn thời gian, nhưng là có Linh giải tại, hắn cũng lười chính mình đi lật nhìn. 23 ngày. Linh giải lập tức trả lời. 23 ngày rồi. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, sau đó đưa tay triệt bỏ kết giới. Hắn ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song tỷ đệ đều không trong sơn động, hắn lập tức hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Khi Lăng Phong đi ra sơn động đằng sau, phát hiện tất cả mọi người quay chung quanh cùng một chỗ, nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt cùng một cái bích đồng đen huyễn ảnh miêu đang chiến đấu. Cái này bích đồng huyễn ảnh miêu lấy tốc độ tăng trưởng, mà lại am hiểu sử dụng huyễn thuật, cận thân vật lộn năng lực rất mạnh. Thế nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt tại cùng cái này bích đồng huyễn ảnh miêu thời điểm chiến đấu, lại cùng cái này bích đồng huyễn ảnh miêu đánh cho lực lượng ngang nhau. Lăng Phong không đi qua, bởi vì hắn sợ sệt Nam Cung Tử Nguyệt phân thần, cho nên liền đứng tại cửa hang, đứng xa xa nhìn Nam Cung Tử Nguyệt cùng cái kia bích đồng huyễn ảnh miêu chiến đấu. Song phương tiếp tục chiến đấu, nửa nén hương đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt hay là thể lực chống đỡ hết nổi, thua trận. Sư cô, đa tạ. Cái kia bích đồng huyễn ảnh miêu hóa thành một người mặc quần lụa mỏng màu đen nữ tử yêu diễm, đối với Nam Cung Tử Nguyệt có chút hành lễ. Cảm ơn ngươi không có nhường ta. Nam Cung Tử Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đối với bích đồng huyễn ảnh miêu cười cười. Cái này bích đồng huyễn ảnh miêu thực lực rất mạnh, tại này một đám yêu thú bên trong, thực lực có thể xếp hạng 20 vị trí đầu, thực lực của nàng tiếp cận chiến thần cao cấp cảnh giới. Nam Cung Tử Nguyệt có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể cùng bích đồng huyễn ảnh miêu chống lại, mặt khác yêu thú đều rất bội phục nàng. Nha đầu này thực lực, tăng lên vẫn rất nhanh thôi. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, thân thể hóa thành một trận thanh phong, xuất hiện tại Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt. Thần kiêu ca ca. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong đằng sau lập tức đại hỉ, lập tức đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong lấy ra 2 bình hồn dịch cùng 2 bình tôi thể linh dịch, phân biệt phân cho Nam Cung Tử Nguyệt cùng bích đồng huyễn ảnh miêu, mở miệng nói ra, uống đi xuống đi. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó liền đưa tay bắt được cái kia 2 cái bình. Đa tạ sư tôn. Bích đồng huyễn ảnh miêu không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà cũng sẽ cho nàng linh dịch, trong lòng mừng thầm, lập tức đưa tay tiếp tới. Bất quá nàng cũng không có lập tức phục dụng, mà là chuẩn bị giấu đi. Trước đó Lăng Phong cũng đưa qua tôi thể linh dịch cùng hồn dịch cho chúng nó, cho nên bích đồng huyễn ảnh miêu cùng mặt khác yêu thú, đều biết những linh dịch này diệu dụng. Uống đi. Lăng Phong mở miệng nói với bích đồng huyễn ảnh miêu. Đúng. Bích đồng huyễn ảnh miêu lập tức trả lời một tiếng, sau đó đem Lăng Phong cho nàng hồn dịch cùng tôi thể linh dịch uống hết đi xuống dưới. Nam Cung Tử Nguyệt giờ phút này cũng đem cái kia tôi thể linh dịch cùng hồn dịch uống nữa. Lăng Phong đi đến Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt, ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, cắm vào Nam Cung Tử Nguyệt huyệt bách hội bên trên. Nam Cung Tử Nguyệt thân thể hơi chấn động một chút, lập tức ngầm hiểu, vận chuyển nó luyện thể quyết. Lăng Phong lợi dụng huyền linh châm. Sau đó trợ giúp Nam Cung Tử Nguyệt dẫn đạo thể nội tôi thể linh dịch, thông kinh mạch, khai khiếu huyệt. Bây giờ Lăng Phong huyền linh châm đã đạt đến đệ cửu biến, mà hắn cũng đạt tới y hoàng chi cảnh. Được sự giúp đỡ của huyền linh châm, Nam Cung Tử Diệp thể nội rất nhiều khiếu huyệt, lập tức liền bị Lăng Phong cưỡng ép mở ra. Những này khiếu huyệt bị mở ra đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt thân thể tiềm năng cũng sẽ bị khai quật ra. Nam Cung Tử Nguyệt tố chất thân thể được sự giúp đỡ của Lăng Phong, đạt đến đệ thất biến cao cấp cảnh giới. Sau một nén nhang, Lăng Phong thu tay lại, sau đó trở lại bích đồng huyễn ảnh miêu trước mặt, mở miệng nói với bích đồng huyễn ảnh miêu, nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, sau đó vận chuyển luyện thể quyết. Đúng. Bích đồng huyễn ảnh miêu đại hỉ, nàng biết Lăng Phong đây là muốn dẫn đạo nàng tu luyện. Nàng lập tức nhắm mắt lại, sau đó tại Lăng Phong dẫn đạo dưới, toàn lực vận chuyển luyện thể quyết. Lăng Phong cũng trợ giúp bích đồng huyễn ảnh miêu sơ thông rất nhiều kinh mạch, mở ra cùng kích hoạt lên rất nhiều khiếu huyệt. Sau một nén nhang, Lăng Phong trợ giúp xong bích đồng huyễn ảnh miêu đằng sau, mở miệng đối với những khác yêu thú nói ra, đều xếp thành hàng. Đúng. Những yêu thú kia đại hỉ, lập tức hóa thành nhân hình, bắt đầu xếp hàng. Nhưng vào lúc này, một đầu đã hóa hình yêu thú, đi vào Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói với Lăng Phong, sư tôn. Cái kia truy dương đạo quân giống như không được. Một đầu này yêu thú bị Thanh Lương an bài đi xem trông coi truy dương đạo quân những người đó. Ngay tại vừa rồi, truy dương đạo quân tựa như là vết thương cũ tái phát, nằm trên mặt đất run rẩy, xem ra giống như muốn treo. Cho nên nó để yêu thú khác nhìn xem truy dương đạo quân bọn hắn, nó thì là chạy tới hướng Lăng Phong báo cáo. Chương 1757, cứu truy dương đạo quân. Ồ! Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu đối với mấy cái này yêu thú nói ra, các ngươi đều ở nơi này chờ một lát, ta đi xem một chút. Ừm! Những yêu thú này cũng hơi gật đầu, sau đó Lăng Phong đi theo yêu thú kia cùng một chỗ, hướng phía chiến thuyền bay đi. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới chiến thuyền bên trong. Giờ phút này, cái kia Truy Dương đạo quân nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lập tức đi đến Truy Dương đạo quân bên người, hắn cũng không có mở miệng hỏi những người này, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống nắm Truy Dương đạo quân cổ tay, cho hắn kiểm tra thân thể. Trải qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện Truy Dương đạo quân thân thể rất tồi tệ, thân thể của hắn tàn bại không chịu nổi, có quá nhiều ám thương, đơn giản chính là rối loạn. Hắn cậy mở Truy Dương đạo quân miệng, cho Truy Dương đạo quân cho ăn một bình linh dịch chữa thương. Tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới, vốn đang trên mặt đất không ngừng co giật Truy Dương đạo quân, lập tức an tĩnh lại. Truy Dương đạo quân thể nội rất nhiều thương tích, đều bị linh dịch chữa thương dược lực chữa trị. Hắn chậm rãi mở to mắt, khi hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, té quỵ dưới đất, đối với Lăng Phong hành lễ, đa tạ tần kiêu đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lăng Phong đối với hắn khoát khoát tay, sau đó nói ra, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, ta tòa hạ, ta giúp ngươi trị liệu một chút. A, thế nhưng là ta đã cảm giác được thân thể của ta đã khá nhiều a. Truy Dương đạo quân sững sờ, hắn nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta để cho ngươi tòa hạ ngươi an vị dưới, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hắn người này có chút cố chấp. Nếu hắn đều đã ra tay giúp cái này Truy Dương đạo quân, vậy hắn liền sẽ đến giúp đấy. Nhìn thấy Lăng Phong sắc mặt có chút không vui đằng sau, lập tức ngồi xuống, dựa theo Lăng Phong thuyết pháp, vung lỏng thân thể. Lăng Phong đưa tay điểm tại Truy Dương đạo quân trên mi tâm, sau đó chuyển cho hắn một môn luyện thể quyết. Truy Dương đạo quân cảm giác được trong óc, đồng nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ tin tức, khi hắn tiêu hóa cái này một cỗ tin tức đằng sau, phát hiện tin tức này lại là một môn thiên giai sơ cấp luyện thể quyết. Hắn đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong tại sao lại truyền thụ cao cấp như vậy luyện thể quyết cho hắn. Lăng Phong móc ra một bình tôi thể linh dịch, đưa cho Truy Dương đạo quân nói ra, đem linh dịch này uống, sau đó tu luyện ta truyền thụ cho ngươi luyện thể quyết. Ta sẽ dẫn đạo ngươi. Truy Dương đạo quân sửng sốt một chút, sau đó từ trong tay Lăng Phong đem tiếp nhận tôi thể linh dịch, mở ra nắp bình, ngửa đầu liền uống vào. Uống xong tôi thể linh dịch đằng sau, Truy Dương đạo quân thử nghiệm tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho hắn luyện thể quyết. Lúc đầu hắn coi là cao cấp như vậy luyện thể quyết, là rất khó tu luyện thành công. Thế nhưng là khi hắn bắt đầu tu luyện đằng sau, lại phát hiện chính mình rất nhanh liền đem môn này luyện thể quyết tu luyện thành công. Mà Lăng Phong đứng tại Truy Dương đạo quân phía sau, thi triển huyền linh châm. Bắt đầu dẫn dắt đến Truy Dương đạo quân tu luyện, trợ giúp hắn khai thông kinh mạch, còn có mở ra khiếu huyệt. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, Truy Dương đạo quân thể nội 9 đại khiếu huyệt, đều đã bị hắn dùng huyền linh châm đả thông đệ lục trọng. Bây giờ Truy Dương đạo quân tố chất thân thể, đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn. Chỉ bất quá hắn nội tình quá kém, Lăng Phong cũng không dám trợ giúp hắn đả thông cấp thứ 7 khiếu huyệt. Giờ phút này, Truy Dương đạo quân 9 đại khiếu huyệt đều đã cân bằng. Một lúc sau, hắn đình chỉ tu luyện, hắn cảm giác đến chính mình trước đó tàn bại không chịu nổi thân thể, trải qua Lăng Phong một phen trị liệu đằng sau, đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Truy Dương đạo quân thậm chí không thể tin được bộ thân thể này chính là chính hắn. Quá thần kỳ. Truy Dương đạo quân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong quỳ lạy hành lễ. Hồng tranh đa tạ tần kiêu đạo hữu, về sau ta cái mạng này chính là tần kiêu đạo hữu ngươi, nếu như tần kiêu đạo hữu ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó, hồng tranh nếu như đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lăng Phong đối với Truy Dương đạo quân khoát khoát tay, sau đó mở miệng hỏi, đứng lên đi, ngươi không cần như vậy, chiến thuyền sửa xong chưa có. Đã sửa xong, thế nhưng là cái kia truyền tin trận văn, lại vẫn luôn không sửa được. Truy Dương đạo quân lập tức trả lời nói, cái kia truyền tin trận văn không phải không sửa được, là hắn căn bản liền không khiến người ta đi sửa. Bởi vì cái này truyền tin trận văn, vì chính là cùng mặt khác chiến thuyền cùng doanh địa bắt được liên lạc. Mà bây giờ tình huống này, Lăng Phong bọn hắn căn bản là không cần đến. Truyền tin trận văn không sửa được. Vậy quên đi, tạm thời không cần phải để ý đến cái này. Lăng Phong nhìn xem Truy Dương Đạo Quân, sau đó lấy ra mười mấy bình linh dịch chữa thương, đưa cho Truy Dương Đạo Quân nói ra. Đây là một loại linh dịch chữa thương, ngươi phân cho bọn hắn đi, chắc hẳn các ngươi trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương bệnh, uống linh dịch này đằng sau, có thể tiêu trừ trên người bọn họ một chút thương bệnh. Đa tạ Tần Kiêu đạo hữu. Truy Dương Đạo Quân cũng không khách khí, lập tức liền đưa tay nhận lấy cái kia linh dịch chữa thương. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta khả năng không bao lâu liền muốn sử dụng chiến thuyền. Lăng Phong cùng Truy Dương Đạo Quân nói một tiếng đằng sau, liền xoay người rời đi. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Truy Dương Đạo Quân thủ hạ người lập tức xuống lại đến đây. Cái kia Tinh Văn Đạo Quân lập tức mở miệng hỏi, Hồng Tranh đại ca, ngươi bây giờ thế nào? Những người khác cũng đều là một mặt ân cần nhìn xem Truy Dương Đạo Quân. Bọn hắn cũng đều biết Truy Dương Đạo Quân thân thể một mực không tốt, vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Truy Dương Đạo Quân phải chết. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Kiêu vừa xuất hiện, vậy mà liền đem Truy Dương Đạo Quân cứu lại. Truy Dương Đạo Quân mở miệng nói ra, ta hiện tại rất tốt, trước nay chưa có tốt, cái này Tần Kiêu không phải người bình thường, hắn chẳng những truyền thụ một môn thiên giai luyện thể quyết cho ta, hơn nữa còn giúp ta khai thông kinh mạch, thậm chí giúp ta đả thông thể nội khiếu huyệt, hóa giải thể nội lưu lại các loại ám thương cùng bệnh cũ. Ta hiện tại thân thể tràn đầy sinh cơ, thực lực của ta hiện tại chí ít có thể so với cựu tinh chiến tướng. Cái gì? Tinh Văn Đạo Quân cùng những người khác nghe Truy Dương Đạo Quân lời nói đằng sau, đều rất khiếp sợ. Hồng Tranh đại ca, đây đều là thật sao? Ngươi không có gạt chúng ta a? Tinh Văn Đạo Quân có chút không thể tin đối với Truy Dương Đạo Quân hỏi. Đương nhiên là thật. Đến, vừa rồi Tần Kiêu đạo hưu cho ta những linh dịch này, mọi người mỗi người một bình, lập tức uống. Truy Dương Đạo Quân lập tức cầm trong tay linh dịch phân cho Tinh Văn Đạo Quân cùng những người khác. Những người này cầm tới linh dịch chữa thương đằng sau, cũng hơi nhíu mày, bọn hắn sợ sệt trong cái chai này trang là độc dược. Thất thần làm gì? Các ngươi đây là không tin ta, vẫn là chưa tin Tần Kiêu đạo hữu. Nếu như hắn muốn hại các ngươi, còn cần đến sử dụng thủ đoạn như vậy sao? Nhìn thấy Tinh Văn Đạo Quân bọn hắn vẻ mặt này, Truy Dương Đạo Quân có chút tức giận. Hồng Tranh đại ca ngươi nói không sai. Tinh Văn Đạo Quân gật gật đầu, sau đó đem nắp bình mở ra, đem linh dịch chữa thương uống vào, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực này. Khi hắn vận chuyển công pháp đằng sau, phát hiện từng tia khí lưu lạnh buốt từ bụng của mình xuất hiện, dọc theo kinh mạch, tuôn hướng toàn thân. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, trong cơ thể hắn một chút vết thương cũ, lập tức khôi phục. Một lúc sau, Tinh Văn Đạo Quân mở to mắt, nhịn không được cảm thán nói. Dễ chịu. Linh dịch này thực sự quá thần kỳ. Trên người ta thương bệnh, cơ hồ toàn bộ tốt, hiện tại toàn thân nhẹ nhõm sảng khoái. Những người khác nhìn thấy Tinh Văn Đạo Quân uống xong linh dịch đằng sau không có việc gì, hơn nữa còn lộ ra rất thoải mái bộ dáng, bọn hắn cũng đều nhao nhao đem cái này tôi thể linh dịch uống hết. Một lúc sau, trên người bọn họ thương bệnh, đều bị linh dịch chữa thương chữa trị. Chương 1758, toàn diện tăng lên. Quá thần kỳ. Ta hiện tại cảm giác toàn thân thư sướng, trên người ta thương hoàn toàn tốt. Ta cái kia trước đó bị chấn đoạn kinh mạch, cũng nối liền. Những người này cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Không nghĩ tới cái này Tần Kiêu, vậy mà lại đem chân quý như thế linh dịch đưa cho chúng ta. Cái này Tần Kiêu thật là người tốt. Giờ phút này, những người này lập tức đối với Lăng Phong có hảo cảm. Thế nhưng là Hồng Tranh đại ca, ngươi nói cái này Tần Kiêu tại sao lại đối với chúng ta tốt như vậy? Chính là a, chúng ta cùng hắn không quen không biết. Hắn vậy mà đưa cho chúng ta thần kỳ như vậy linh dịch. Hắn có phải hay không có âm mưu gì a? Không ít người đều ở trong lòng nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cùng Lăng Phong vì sao đối bọn hắn tốt như vậy. Cái này cũng khó trách bọn hắn, bởi vì trên thế giới này, tất cả mọi người rất vì tư lợi, đặc biệt là tại chiến trường thượng cổ này, rất nhiều người đều vì lợi ích, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ trở mặt thành thù. Tất cả im miệng cho ta, lấy thực lực của hắn. Cần phải đối với chúng ta sử dụng âm mưu gì sao? Ngươi cảm thấy các ngươi phối a? Nghe đến mấy cái này người đằng sau, Truy Dương Đạo Quân hận không thể đi qua một người cho bọn hắn một bàn tay. Bất quá hắn thủ hạ những người này, đầu óc hoàn toàn chính xác có chút không dùng được. Những người này lập tức ngậm miệng. Truy Dương Đạo Quân mở miệng, cắn răng nghiến lợi đối bọn hắn nói ra, không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không nên đem người ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đúng. Những người này lập tức gật đầu, sau đó đem trong đầu của chính mình những cái kia không tốt ý nghĩ vứt bỏ. Bị Truy Dương đạo quân kiểu nói này, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình có chút vô sỉ. Lăng Phong rời đi chiến thuyền, về tới thiên khí xào huyệt trước, hắn lấy ra rất nhiều tôi thể linh dịch cùng hồn dịch, đặt ở trước mặt mình, mở miệng nói ra, chờ một chút, đến phiên ai, hai loại linh dịch, đều cầm một bình. Đúng. Những yêu thú này đều nhịp đáp lại nói. Sau đó Lăng Phong liền bắt đầu trợ giúp bọn hắn khai thông kinh mạch, kích hoạt khiếu huyệt, tăng lên thân thể của bọn chúng tố chất. Hắn vẫn bận sống đến ban đêm, lúc này mới trở lại trong sơn động. Trợ giúp những đệ tử yêu thú này khơi thông kinh mạch cùng mở ra khiếu huyệt đằng sau, Lăng Phong cũng cho bọn chúng phát không ít tôi thể linh dịch cùng hồn dịch, để bọn chúng đem nhục thân cảnh giới củng cố một chút. Bởi vì có chút kinh mạch mặc dù bị Lăng Phong sơ thông, nhưng là những kinh mạch này hàng rào, hay là rất yếu đuối, cái này cần những yêu thú này chính mình tu luyện luyện thể quyết, hấp thu tôi thể linh dịch năng lượng đến giúp đỡ cường hóa. Mà rất nhiều bị Lăng Phong hỗ trợ mở ra khiếu huyệt, cũng cần tôi thể linh dịch năng lượng cường hóa mới được. Khi Lăng Phong trở lại trong sơn động thời điểm, Lục Vô Song đã làm tốt đồ ăn. Những cơm kia đồ ăn được trưng bày tại một tấm dùng ngọc thạch điêu khắc thành trên mặt bàn. Cái này một tấm bàn ngọc chính là Lục Vô Cực tại thiên khí cất giữ trong số những bảo vật này tìm ra. Cả cái bàn đều là dùng hoàng phẩm bạch ngọc điêu khắc mà thành, phi thường xinh đẹp. Tại bọn hắn ở lại trong khoảng thời gian này, cái này một tấm bàn ngọc vẫn luôn đảm nhiệm bàn ăn nhân vật. Thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt, an vị tại bên cạnh bàn cơm một bên, nhìn xem trên bàn cơm cái kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn, không ngừng mút vào chính mình cái kia ngón tay trắng nõn. Bởi vì thượng cổ chiến trường hoàn cảnh đặc thù, tại tăng thêm Nam Cung Tử Nguyệt tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho nàng luyện thể quyết, dẫn đến nàng tiêu hóa cùng hấp thu năng lực mạnh lên, cho nên đói đến cũng tương đối nhanh. Thời khắc này nàng cảm giác được chính mình cái bụng đều nhanh muốn dán xương sống lưng. Thế nhưng là tại các loại lang phong, nàng không thể ăn vụn. Thần Kiêu ca ca ngươi trở về, rốt cục có thể ăn cơm. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Nam Cung Tử Nguyệt lộ ra rất vui vẻ. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng giống như thế. Lục Vô Song bưng một nồi lớn nóng hầm hập cây nấm canh gà, bỏ lên bàn. Cái này canh gà là dùng một cái lò đồng để nấu. Cái này đỉnh đồng cũng là một kiện thất phẩm pháp bảo, đắp lên cái nắp chính là một cái lò luyện đan. Chỉ bất quá bây giờ lại bị Lục Vô Song vọt tới nấu canh. Mà nấu cơm dụng cụ cũng là dùng mặt khác lò luyện đan để nấu. Mà Lăng Phong bọn hắn sử dụng bát đũa, cũng đều là tại thiên khí cất giữ bảo vật bên trong tìm ra. Thiên khí thu thập bảo vật rất nhiều, cơ hồ thứ gì đều có, thậm chí có rất nhiều hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá Lục Vô Song trù nghệ có hạn, cũng không thể ra công những cái kia cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Ăn cơm. Lục Vô Song đem trên người tạp dề cởi xuống, cầm chén lên, đầu tiên là giúp Nam Cung Tử Nguyệt bới thêm một chén nữa canh gà. Bởi vì Nam Cung Tử Nguyệt tuổi tác tại bọn hắn trong bốn người này là nhỏ nhất, lẽ ra trước hết nhất chiếu cố. Sau đó liền đến phiên Lăng Phong, cuối cùng mới là Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song chính mình. Lăng Phong bưng lên canh kia bát uống một ngụm canh, nhịn không được mở miệng tán thán nói. Quá tốt uống. Giờ phút này, Nam Cung Tử Nguyệt đã uống xong một chén lớn canh, nàng rỗi ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi tại trên bờ môi của mình liếm lấy một chút, nhịn không được tán thán nói, Vô Song tỉ tỉ, hôm nay canh quá tốt uống. Tạ ơn khích lệ. Nhanh lên nếm thử mặt khác đồ ăn. Lục Vô Song cười cười, tài nấu nướng của mình đạt được khích lệ, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Ăn no cơm tối đằng sau. Lăng Phong cũng trợ giúp Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực khai thông kinh mạch trong cơ thể cùng mở ra thể nội khiếu huyệt. Hắn trợ giúp Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, đem bọn hắn tố chất thân thể, tăng lên tới đệ thất biến cao cấp cảnh giới. Khiến cho thực lực của hai người bọn họ, đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Tần Kiêu đại ca, ta cảm giác được thực lực của ta, tăng lên rất nhiều, hẳn là đạt tới chiến thần đỉnh phong cảnh giới. Lục Vô Cực một mặt hưng phấn cùng Lăng Phong nói ra. Ta cũng kém không nhiều. Lục Vô Song mở miệng nói ra, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể trợ giúp nàng đem thân thể tố chất tăng lên nhiều như vậy. Thực lực của nàng, hiện tại cũng đạt tới chiến thần đỉnh phong cảnh giới, thực lực tổng hợp so Lục Vô Cực hơi mạnh một chút. Bất quá đây là chính diện chiến đấu thực lực, nếu như Lục Vô Cực sử dụng đánh lén thủ đoạn, Lục Vô Song chưa chắc là đối thủ của hắn. Tốt, mọi người thành thành thật thật tu luyện 3 ngày, củng cố cảnh giới của mình đằng sau, chúng ta liền xuất phát đi giết địch. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song tỷ đệ nói ra. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đứng lên, sau đó chạy về đến chính mình trong phòng nhỏ tu luyện. Nàng căn phòng nhỏ, là linh giải dùng thiên khí cất giữ bảo vật, chuyên môn trợ giúp nàng dựng đi ra. Linh giải đối với Nam Cung Tử Nguyệt rất tốt, nó rất ưa thích Nam Cung Tử Nguyệt. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực liền không có đãi ngộ như vậy. Bất quá Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng không so đo những thứ này. Hai người bọn họ cũng có được chính mình độc lập tu luyện không gian. Những này tu luyện không gian là chính bọn hắn dùng màn lụa lập nên căn phòng nhỏ. 3 ngày sau, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực còn có Nam Cung Tử Nguyệt, bọn hắn đều đem nhục thân của mình cảnh giới củng cố lại. Trải qua 3 ngày cường hóa tu luyện đằng sau, mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên. Lăng Phong thực lực, không hề nghi ngờ đã đạt đến phong hào chiến thần cấp bậc. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thực lực, đều ổn định tại chiến thần đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách chiến thần cảnh giới đại viên mãn cũng chênh lệch không xa, tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn cũng có thể đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc. Mà Nam Cung Tử Nguyệt thực lực, cũng đạt tới cao cấp chiến thần cấp bậc. Chương 1759, Ma tộc doanh địa. Mặc dù Nam Cung Tử Nguyệt thực lực hiện tại vẫn còn so sánh không lên Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, nhưng là nàng tăng lên biên độ hay là rất lớn, dù sao tại Nam Cung Tử Nguyệt tại gặp được Lăng Phong trước đó, thực lực của nàng chẳng qua là nửa bước chiến thần cấp bậc. Mà Hồng Lân Huyền Dực Hổ Thanh Lương, Hoang Cổ Dực Long Thiên Khí, Tê Giác Lớn Hắc Cần, Xuyên Sơn Thú Khô Lang, Độc Tiễn Hảo Chư Khôn Liệt, Tử Mục Kim Cương Minh Ngân, còn có Thiên Túc Ngô Công Đa Thiền, cái này thất đại đệ tử, thực lực của bọn nó đều đạt đến chiến thần cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách phong hào chiến thần cũng chỉ có cách một con đường. Những đệ tử khác, có rất nhiều thực lực đều đạt đến chiến thần đỉnh phong cảnh giới, yếu nhất mà cũng đều đạt đến cao cấp chiến thần cấp bậc. Những yêu thú này, vốn là có nửa bước chiến thần thực lực, trải qua Lăng Phong trợ giúp đằng sau, thực lực của bọn nó đều đột nhiên tăng mạnh. To lớn như vậy tiến bộ, những yêu thú này cũng không dám tin tưởng. Lục Vô Song mở miệng nói với Lăng Phong. Tần Kiêu công tử, ta cảm thấy chúng ta không cần phải gấp, chúng ta đội ngũ này thực lực rất mạnh, nhưng là trong tổ chức vẫn còn có chút lỏng lẻo, ta đề nghị để bọn chúng huấn luyện một chút. Chúng ta lại xuất phát cũng không muộn. Ừm, Vô Song cô nương nói có lý, là ta sơ sót. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, Tử Nguyệt, trước ngươi là quân đoàn thủ lĩnh, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi đem bọn hắn chia 7 cái tiểu tổ, tổ trưởng liền để Thanh Lương, Thiên Khí, Hắc Cần, Khô Lang, Khô Liệt, Minh Hằng, cùng Đa Thiền tới làm. Sau đó huấn luyện bọn chúng một chút. Lăng Phong cũng biết, có tổ chức cùng không có tổ chức, đối với thực lực ảnh hưởng rất lớn. Không có vấn đề này liền bao tại trên người ta. Nam Cung Tử Nguyệt vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó nhanh chân bước ra, bắt đầu dựa theo Lăng Phong nói tới những phương pháp kia, đối với mấy cái này yêu thú tiến hành phân tổ. Những yêu thú này hết thảy có 50 đầu, Nam Cung Tử Nguyệt căn cứ đặc điểm của bọn nó, đem bọn nó phân làm 7 cái tiểu tổ. Tiểu tổ thứ nhất có 8 cái thành viên, còn lại tiểu tổ đều là 7 cái thành viên. Đối với tổ trưởng an bài, mặt khác yêu thú cũng không có ý kiến, bởi vì cái này 7 cái tổ trưởng thực lực, tại trong bọn họ là mạnh nhất. Phân tổ sau khi hoàn thành, Nam Cung Tử Nguyệt liền đối với cái này 7 cái tiểu tổ bắt đầu tiến hành thao luyện. Sau 3 canh giờ, hiệu quả rõ rệt. Phản ứng của bọn nó năng lực, tập thể cân đối năng lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Lăng Phong cũng đem Long Tượng không gian bí thuật truyền thụ cho bọn chúng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, những yêu thú này đều đem Long Tượng không gian tu luyện thành công. Sau đó bọn chúng đều chọn lấy một chút binh khí pháp bảo, để vào Long Tượng không gian bên trong. Mặc dù bọn chúng thân là yêu thú, bình thường chiến đấu đều là lợi dụng thân thể của mình đi trực tiếp cùng địch nhân chiến đấu, nhưng bây giờ bọn hắn đã có thể hóa thành nhân hình. Tại một chút dưới tình huống đặc thù, bọn chúng cũng không thích hợp dùng bản thể để chiến đấu, cho nên bọn chúng trên thân mang theo một chút binh khí, cũng thuận tiện bọn hắn tại trạng thái hình người phía dưới sử dụng. 3 ngày sau, cái này 7 cái tiểu tổ năng lực đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Có thể, đêm nay mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận, ngày mai xuất phát. Lăng Phong mở miệng đối với đoàn người nói ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong mang theo Lục Vô Song, Lục Vô Cực, Nam Cung Tử Nguyệt, còn có tất cả đệ tử, đều leo lên chiến thuyền. Mà trước đó, thiên khí cũng làm cho linh giải đem nó trong xào huyệt bảo vật lấy đi, những bảo vật này, liền xem như nó cống hiến cho Lăng Phong. Khi tất cả người đều leo lên chiến thuyền đằng sau, Lăng Phong cũng tới đến khoang điều khiển, chỗ khoang điều khiển một cái chỗ trống. Truy Dương Đạo Quân ngồi tại chính vị trí tài xế bên trên. Hắn đều đâu vào đấy kích hoạt trên chiến thuyền các loại trận văn. Chiến thuyền kỳ thật chính là một kiện pháp bảo cường đại, muốn thuần thục khống chế, cũng cần cao siêu kỹ năng mới được. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên năm đó hắn tại Thiên Khanh bí cảnh thời điểm, cùng Diệp Lưu Ly khống chế Linh Chu tình cảnh. Cũng không biết Lưu Ly sư tỷ hiện tại người ở chỗ nào. Trải qua được chứ? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn tiếp xúc đến những sư tỷ kia đều rất đẹp, thế nhưng là mọi người đang ngưng tụ kim đan đằng sau, liền đường ai nấy đi. Về sau Lăng Phong chỉ là gặp được Diêu Tiểu Thất, Liêu Hàn Yên, còn có Thương Ngọc, Ma Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly, còn có Quan Vân Phượng các nàng, Lăng Phong hiện tại cũng không có gặp được. Mọi người phân biệt lâu như vậy, Lăng Phong trong lòng cũng là rất tưởng niệm các nàng. Truy Dương Đạo Quân kích hoạt tất cả trận văn đằng sau, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu Đạo Hữu, chiến thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, phải chăng cất cánh? Cất cánh đi. Lăng Phong đối với Truy Dương Đạo Quân gật gật đầu. Truy Dương Đạo Quân lấy tay nắm lấy trước mặt hắn bát quái la bàn, sau đó dụng lực kéo một phát, chiến thuyền phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, sau đó từ từ lên cao. A a, chuẩn bị muốn lên đường. Tại khoang phía sau Nam Cung Tử Nguyệt, hưng phấn khoa tay múa chân. Thần Kiêu Đạo Hữu, chúng ta muốn đi đâu đây? Đang điều khiển trong khoang thuyền, Truy Dương đến Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đi chỗ nào? Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên mới phát hiện, mình bây giờ cũng không có mục đích. Hắn nghĩ một lát đằng sau, mở miệng đối với Truy Dương Đạo Quân nói ra, hướng Tu La tộc hoặc là Ma tộc lãnh địa mở. Lăng Phong bây giờ muốn giết địch, tự nhiên muốn tìm Ma tộc cùng Tu La tộc tu luyện giả khai đao. Mà hắn những đệ tử này, đều là yêu thú, đại bộ phận đều ưa thích thôn phệ những người tu luyện này. Nếu như có đại lượng Tu La tộc cùng Ma tộc người tu luyện bị bọn chúng thôn phệ, tại tăng thêm chính mình truyền thụ cho bọn chúng luyện thể quyết, thực lực của bọn nó, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn lần nữa đạt được tăng lên. Tốt. Truy Dương Đạo Quân nhưng gật đầu, sau đó khống chế lấy chiến thuyền hướng phía tây bay đi, bởi vì hắn biết phía tây là Ma tộc lãnh địa. Sau 3 canh giờ, Truy Dương Đạo Quân nhìn chằm chằm trước mặt tấm thủy tinh, phía trên xuất hiện đại lượng điểm sáng, tấm thủy tinh này phía trên mỗi một cái điểm sáng, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh. Giờ phút này, tại thủy tinh bản phía trên có mấy vạn cái điểm sáng. Truy Dương Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong, Thần Kiêu Đạo Hữu, phía trước 500 dặm, giống như có một cái ma tộc doanh địa, từ nhân số tại trên quy mô nhìn, cái này tựa hồ là một hạng trung doanh địa. Vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là Tu La tộc. Bọn hắn tại thượng cổ chiến trường ngoại vi doanh địa, đều chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, còn có loại cực lớn 4 loại quy mô. 5 vạn người trở xuống doanh địa, là cỡ nhỏ doanh địa. 50,000 đến 10 vạn người doanh địa, là cỡ trung doanh địa. 100,000 đến 300,000 là cỡ lớn doanh địa. 300,000 trở lên là loại cực lớn doanh địa. Bình thường loại cực lớn doanh địa, đều có phong hào quân đoàn đóng giữ. Trước đó, Lăng Phong đi qua thứ 107 hào doanh địa, cùng thứ 333 hào doanh địa, đều thuộc về loại cực lớn doanh địa. Thứ 107 hào doanh địa phong hào quân đoàn là huyết ảnh quân đoàn. Thứ 333 hào doanh địa phong hào quân đoàn là thiên lang quân đoàn. Tại thứ 107 hào doanh địa thời điểm, cái kia huyết ảnh quân đoàn thủ lĩnh huyết ảnh chiến thần, đem Lục Vô Song bán đi. Mà tại thứ 333 hào doanh địa thời điểm, cái kia thiên lang chiến thần lại muốn đoạt Lăng Phong đệ tử. Cho tới bây giờ, Lăng Phong tại thượng cổ chiến trường gặp phải hai vị nhân tộc phong hào chiến thần, đều để lại cho hắn vô cùng ác liệt ấn tượng. Bất quá cái kia thiên lang chiến thần, đã bị hắn giết. Chương 1760, diệt thần tháo. Trước mặt cái kia doanh địa, đại khái chỉ có 7 vạn người. Bình thường cỡ trung doanh địa, cũng sẽ không có phong hào quân đoàn trấn thủ, nhưng là chí ít sẽ có 3 cái trở lên chiến thần quân đoàn trấn thủ. Liền đi nơi đó. Lăng Phong mở miệng đối với Truy Dương Đạo Quân nói ra. Tốt. Truy Dương Đạo Quân gật gật đầu, sau đó khống chế lấy chiến thuyền hướng phía một cái kia doanh địa bay đi. Tại thượng cổ trên chiến trường, nếu như hỏi nơi nào địch nhân nhiều nhất, không hề nghi ngờ chính là địch nhân doanh địa. Nhưng là nói chung, địch nhân doanh địa phòng ngự đều rất mạnh, nếu như gặp tập kích, sẽ ở trước tiên liền hướng phụ cận doanh địa xin giúp đỡ. Phụ cận những cái kia doanh địa nhận được tin xin giúp đỡ hào đằng sau, đều sẽ lập tức chạy đến trợ giúp. Cho nên muốn tiêu diệt một cái doanh địa rất khó, trừ phi Lăng Phong bọn hắn có thể tại bọn hắn không có đem cầu cứu tin tức truyền ra ngoài trước đó, liền đem trong doanh địa truyền tin tháp phá hủy. Dưới tình huống bình thường, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, đều rất ít làm ra đi công kích địch quân doanh địa loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lăng Phong cầm lấy trước mặt hắn một cái vỏ sò, đối với vỏ sò kia nói ra, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đại khái sau một nén nhang, đến một cái ma tộc doanh địa, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Doanh địa. Chúng ta lại muốn tiến đánh doanh địa. Tại trong khoang thuyền Nam Cung Tử Nguyệt, nghe được tin tức này đằng sau, lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên. Từ khi nàng đi vào thượng cổ chiến trường đằng sau, liền cả ngày nghĩ đến sẽ có một ngày, chính mình có thể dẫn theo chính mình quân đoàn, tiêu diệt một cái địch quân doanh địa. Để nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại nàng giấc mộng này, cũng nhanh muốn thực hiện. Muốn tiến đánh doanh địa. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong lá gan lớn như vậy. Bất quá nghĩ một hồi bọn hắn đội ngũ này thực lực, nhưng lại cảm giác được cái này tựa hồ không có cái gì không ổn. Mặc dù những cái kia doanh địa phòng ngự rất mạnh, nhưng là bọn hắn chi đội ngũ này thực lực cũng rất mạnh. Có thể không chút nào khoa trương, bây giờ bọn hắn chi đội ngũ này là trên chiến trường thượng cổ thực lực mạnh nhất đội ngũ. Bọn hắn trong chi đội ngũ này có 50 đầu thực lực tại chiến thần cấp bậc trở lên yêu thú, những yêu thú này đại bộ phận đều là hình thể khổng lồ. Hình thể khổng lồ, ban cho bọn chúng siêu cường bền bỉ sức chiến đấu. Có lẽ những cái kia nhân tộc, tu la tộc, còn có ma tộc chiến thần cường giả cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn tại đánh lâu dài lực bên trên, căn bản là không có cách cùng những này hình thể khổng lồ yêu thú so sánh. Ngoại trừ cái này 50 con yêu thú, bọn hắn chi đội ngũ này người lãnh đạo Lăng Phong, có phong hào chiến thần thực lực. Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song bây giờ cũng biết Lăng Phong tu vi đã đột phá đến đạo quân cửu trọng thiên cảnh giới. Trước đó tại đạo quân bắt trọng thiên thời điểm, Lăng Phong liền có thể cùng phong hào chiến thần chính diện địch nổi, mà lại chiến lược bền bỉ. Bây giờ Lăng Phong đột phá đến đạo quân cửu trọng thiên, thực lực kia cũng khẳng định đạt đến phong hào chiến thần cấp bậc, mà lại khẳng định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Rốt cục muốn mở làm đi. Ta thật lâu cũng chưa ăn no bụng qua. Ta cũng vậy. Từ khi tu luyện sư tôn truyền thụ cho ta luyện thể quyết đằng sau, ta vẫn luôn không có no qua, mà lại vô luận ăn cái gì đồ vật, đều sẽ rất nhanh liền đói bụng. Ta cũng là A. Những yêu thú kia đều nhao nhao mở miệng nghị luận. Nghe đến mấy cái này yêu thú nghị luận đề tài này, Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song các nàng cũng đều có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn hiện tại đã sớm thành bình thường. Bởi vì bọn hắn cùng những yêu thú này ở chung được thời gian rất dài, đối bọn chúng cũng đều rất quen thuộc. Thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, bắt được những yêu thú này thời điểm, cũng sẽ đem bọn nó nội đan, còn có bọn chúng huyết nhục, thậm chí là một chút đặc thù bộ vị dùng để luyện đan, thậm chí là trực tiếp dùng ăn. Nhân tộc người tu luyện có thể ăn những yêu thú này, những yêu thú này tự nhiên cũng có thể ăn những người tu luyện này. Vừa nghĩ tới chờ một chút liền có thể ăn vào những cái kia tươi mới người tu luyện, những yêu thú này đều lập tức hưng phấn. Mà lại bọn chúng trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ tu luyện, thực lực tăng lên nhiều như vậy, đã sớm muốn làm một vô lớn. Lúc này, Lăng Phong bọn hắn không ngừng tới gần doanh địa, chính là ma tộc số 223 doanh địa. Không tốt, có một chiếc thân phận không rõ chiến thuyền, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta doanh địa tiếp cận. Tại ma tộc số 223 trong doanh địa, những cái kia phụ trách cảnh giới người, lập tức liền phát hiện Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền. Giờ phút này, đang cảnh giới trong phòng người, đều nhìn chằm chằm một mặt to lớn tường thủy tinh. Tại cái này thủy tinh trên tường, có một cái cự đại điểm sáng nhanh chóng hướng phía bọn hắn doanh địa tới gần. Cái này to lớn điểm sáng, chính là Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền. Một vị dáng người khôi ngô ma tộc nam tử trung niên nhìn chằm chằm cái kia di chuyển nhanh chóng điểm sáng, trầm giọng nói ra, lập tức để bọn hắn dừng lại, công khai thân phận. Hắn gọi Thiên Khuyết Ma Quân, chính là cái này cảnh giới trong phòng góc bài người phụ trách. Thủ hạ của hắn lập tức đối với chiếc kia nhanh chóng đến gần chiến thuyền đưa ra cảnh cáo. Thế nhưng là cái kia một chiếc nhanh chóng đến gần chiến thuyền, căn bản cũng không có giảm tốc độ. Cái kia phụ trách gửi đi cảnh cáo tin tức cảnh giới viên nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Thiên Khuyết Ma Quân nói ra, đầu lĩnh, bọn hắn không có trả lời, cũng không có giảm tốc độ. Thiên Khuyết Ma Quân thần sắc lạnh lùng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, để nó tất cả ụ súng chuẩn bị, một khi bọn hắn tiến vào chiến thần pháo tầm bắn, lập tức nã pháo. Chiến thần pháo, chính là ma tộc đối bọn hắn chế tạo ra một loại lấy nguyên thạch là năng lượng đại pháo uy lực cực mạnh. Nếu như bị đánh trúng, liền liên chiến thần cũng muốn chết. Mà nhân tộc doanh địa cùng trên chiến thuyền, cũng có được tương tự pháp bảo. Nhân tộc đem loại này đại pháo mệnh danh là diệt thần pháo. Tại Lăng Phong bọn hắn ngồi trên chiến thuyền, cái kia chủ pháo chính là hai môn có chiến thần cường giả tối đỉnh một kích toàn lực pháo nguyên lực. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn khoảng cách ma tộc số 223 doanh địa chỉ có không đến 300 dặm. Truy Dương đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong, thần kiêu đạo hữu. Còn có 10 hơi, chúng ta liền muốn tiến vào ma tộc doanh địa diệt thần pháo tầm bắn. Dừng lại đi, các ngươi không cần tiếp cận, ngay tại bên ngoài chờ tin tức của chúng ta là được. Lăng Phong mở miệng đối với Truy Dương đạo quân nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi cái này khoang điều khiển. Sư tôn. Khi Lăng Phong đi vào hạch tâm phòng khách thời điểm, hắn những đệ tử kia lập tức đứng lên đối với hắn hành lễ. Lăng Phong ngẩng đầu đối với mọi người nói ra, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Những yêu thú này đều lập tức trả lời nói. Lăng Phong mở miệng đối với Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu truyền ra miệng nói ra, Đông Ảnh, người qua đây. Đúng. Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong phất tay bố trí một cái kết giới, nhưng xuất ra một khăn lụa, mở miệng nói với Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu, khăn lụa này có thể ẩn nấp khí tức của ngươi cùng thân thể. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần treo ở trên mặt của ngươi là được. Ngươi liền lưu thủ tại chiến thuyền này bên trong, che giấu, cho ta nhìn chằm chằm những người này, nếu như bọn hắn dám phản bội chạy trốn, liền giết bọn hắn cho ta. Lăng Phong đương nhiên sẽ không để tất cả mọi người rời đi chiến thuyền. Bởi vì nếu như Truy Dương đạo quân mở ra chiến thuyền chạy trốn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Đúng. Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu lập tức tiếp nhận khăn lụa, sau đó giấu đi. Trước 1761, bọn hắn là ưu linh. Nàng đối với Lăng Phong an bài A có dị nghị, trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình cái này nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Lăng Phong có thể đem nhiệm vụ này giao cho nàng, là đối với nàng tín nhiệm. Lăng Phong triệt tiêu kết giới kia. Triệt tiêu kết giới đằng sau, Lăng Phong nhìn một chút trước mắt yêu thú, ở trong lòng thầm nghĩ, nếu ta có chân linh khăn lụa, cái kia hoàn toàn có thể cho bọn hắn đều hóa thân thành ưu linh A. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức xuất ra đại lượng khăn lụa màu đen, phân phát cho 7 cái tiểu tổ tổ trưởng, nói ra, mỗi người một đầu. Cái này 7 cái tổ trưởng từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận khăn lụa đằng sau, lập tức phân phát xuống dưới. Lăng Phong cũng xuất ra 3 đầu khăn lụa phân biệt cho Lục Vô Song, Lục Vô Cực cùng Nam Cung Tử Nguyệt. Những yêu thú kia cũng không biết Lăng Phong vì sao muốn cái bọn hắn sợi tóc khăn. Bọn chúng đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong ở trong lòng truyền âm nói, ta hiện tại bố trí một chút, cũng cùng mọi người nói một chút, trong tay các ngươi khăn lụa là một loại đặc thù pháp bảo, chỉ cần mang lên mặt, liền có thể ẩn nấp thân thể của các ngươi cùng khí tức. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần treo ở trên mặt là được, chờ một chút ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi chiến thuyền, lặng lẽ chạm vào cái kia trong doanh địa, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Sư tôn, lấy thực lực của chúng ta, tiến đánh một hạng trung doanh địa, cần phải đánh lén sao? Thanh Lương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, sư tôn, chúng ta cần phải đánh lén sao? Rất nhiều yêu thú cũng nhịn không được hỏi. Đồ đần, sư tôn cái này gọi mưu kế, mặc dù thực lực chúng ta cường đại, nhưng là doanh địa này có rất lợi hại pháp bảo, liền xem như chúng ta bị đánh trúng, cũng không chết cũng bị thương. Thiên Khí nhịn không được đối với Thanh Lương mắng một tiếng, hắn đây cũng là ở trong lòng truyền âm. Lăng Phong gật gật đầu. Cũng ở trong lòng truyền âm cùng mọi người nói ra, thực lực của chúng ta mặc dù cường đại, nhưng là đối phương chiếm cứ địa lợi, chúng ta nếu là cường công, hiệu quả cũng không phải là tốt nhất. Nếu chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bọn hắn trong doanh địa, chúng ta tại sao muốn tân tân khổ khổ chính diện đi tiến đánh sao? Về sau, ta hy vọng các ngươi tại cùng địch nhân chu toàn thời điểm, dùng nhiều dùng đầu óc, không cần lúc nào đều một mực đi làm bừa. Là... Sư tôn giao huấn đối với Thanh Lương cùng mặt khác yêu thú, cũng đều là lập tức trả lời nói. Sau đó Lăng Phong đem một vài chi tiết cùng mọi người nói một tiếng. Bang! Nhưng vào lúc này, chiến thuyền này cửa khoang mở ra. Lăng Phong đem khăn lụa đeo lên, sau đó thân thể của hắn lập tức liền biến mất. Sư Tôn không thấy. Những yêu thú kia nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đeo lên. Những yêu thú kia lập tức đem Lăng Phong cho bọn hắn khăn lụa mang tới. Khi chúng nó đeo lên khăn lụa đằng sau, thân thể cũng lập tức ở những yêu thú khác trong tầm mắt biến mất, mà bọn hắn cũng một lần nữa có thể nhìn thấy Lăng Phong, chỉ bất quá giờ phút này Lăng Phong thân ảnh, nhìn đều có chút mơ hồ. Bọn chúng cũng đều biết đây là cái kia khăn lụa pháp bảo tác dụng. Pháp bảo này thật thần kỳ nha. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là lần thứ nhất tiếp xúc pháp bảo như thế, trong lòng cũng cảm giác được pháp bảo này chơi rất vui. Trong nội tâm nàng chuẩn bị chờ sau này lại chậm chậm nghiên cứu một chút, nhìn nàng một cái có thể hay không luyện chế ra dạng này đặc thù pháp bảo tới. Bọn hắn làm sao đều không thấy. Đang điều khiển trong khoang thuyền Tinh Văn Đạo Quân, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đột nhiên biến mất đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Mà Truy Dương Đạo Quân cũng là như thế. Hẳn là, bọn hắn chính là U Linh. Truy Dương Đạo Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đoạn thời gian trước, trên chiến trường thượng cổ, lưu truyền ra một tin tức, nói rất nhiều nhân tộc quân đoàn tại cùng địch nhân giao chiến thời điểm, đều sẽ có thần bí cường giả xuất hiện, đem những tu la tộc kia cùng ma tộc người tu luyện giết chết. Tất cả mọi người đem những này cường giả bí ẩn xưng là U Linh. Bởi vì những này cường giả bí ẩn tới vô ảnh đi vô tung. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, U Linh không tiếp tục xuất hiện. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đều biến mất đằng sau, Truy Dương Đạo Quân trước tiên liền nghĩ đến U Linh. Không phải đâu. Bọn hắn thật là U Linh. Nghe được Truy Dương Đạo Quân truyền âm đằng sau, Tinh Văn Đạo Quân cũng là rất khiếp sợ. U Linh sự tích, hắn cũng đã nghe nói qua. Vô cùng có khả năng chính là bọn hắn. Truy Dương Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng đáp lại một tiếng. Đeo lên chân linh khăn lụa đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng truyền âm, mọi người theo ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền dẫn đầu từ trên chiến thuyền nhảy xuống. Mà Nam Cung Tử Nguyệt theo sát sau đó. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng đi theo Nam Cung Tử Nguyệt phía sau nhảy xuống. Hô hô hô. Mặt khác yêu thú cũng đều là lập tức nhảy xuống theo. Đóng cửa. Khi tất cả mọi người nhảy xuống đằng sau, Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu đối với trong đại sảnh hô một tiếng. Nàng cũng không có nhảy đi xuống, mà là ngồi tại trên một cái ghế, chậm rãi nằm xuống. Nhiệm vụ của nàng chính là ở chỗ này xem trọng những người này, đừng cho những người này phản bội chạy trốn. Ở phòng điều khiển Truy Dương Đạo Quân nghe được Bích Đồng Huyễn Ảnh Miêu thanh âm đằng sau, lập tức đóng lại cửa khoang. Hồng Tranh đại ca, chúng ta bây giờ nếu như đi, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Tinh Văn Đạo Quân lập tức cùng Truy Dương Đạo Quân truyền âm nói. Đi! Ngươi ngu xuẩn này, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Nghe được Tinh Văn Đạo Quân lời này đằng sau, Truy Dương Đạo Quân lập tức ở trong lòng mắng to lên. Thế nào? Bọn hắn hiện tại cũng đi, chiến thuyền này đều không có người, ta cũng không tin. Hiện tại chúng ta toàn lực thúc đẩy chiến thuyền, bọn hắn còn có thể đuổi kịp. Tinh Văn Đạo Quân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi ngốc như vậy a? Ngươi làm sao sẽ biết những người này đều đi, bọn hắn có thể ẩn thân, nói không chừng trong bọn họ, liền có người tại trên chiến thuyền này giám thị chúng ta. Truy Dương Đạo Quân ở trong lòng đáp lại nói, cái này Tinh Văn Đạo Quân đích thật là hơi ngốc một chút. Mặc dù Tinh Văn Đạo Quân tu vi đạt đến đạo quân cấp bậc, nhưng không phải tất cả người tu luyện, đầu óc đều linh hoạt như vậy. A, nghe được Truy Dương Đạo Quân nói sẽ có người tại chiến thuyền này bên trong giám thị bí mật bọn hắn, Tinh Văn Đạo Quân lập tức trợn tròn mắt. Về sau, ngươi cho ta thông minh cơ linh một chút. Truy Dương Đạo Quân ở trong lòng đối với Tinh Văn Đạo Quân mắng một tiếng. Đúng. Tinh Văn Đạo Quân lập tức gật đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng. Giờ phút này, Lăng Phong mang theo mọi người cùng nhau hướng phía cái kia ma tộc số 223 doanh địa bay đi. Khoảng cách 300 dặm, Lăng Phong bọn hắn không đến nửa canh giờ đã đến. Bởi vì tại chân linh khăn lụa trạng thái ẩn thân phía dưới, bọn hắn không thể bay quá nhanh. Mọi người trước tiên ở nơi này chờ ta mệnh lệnh, ta trước phá vỡ bọn hắn cấm chế, sau đó mọi người lại đi vào. Lăng Phong thông qua thân phận minh bài cùng mọi người truyền âm. Những yêu thú này trên thân đều có thân phận minh bài. Những này thân phận minh bài là Lăng Phong dùng những nhân tộc người tu luyện kia thân phận minh bài. những này nhân tộc người tu luyện thân phận minh bài, tại bọn hắn sau khi bị giết chết, trên thân phận minh bài mặt rất nhiều trận văn đều sẽ tự hành tiêu hủy, dẫn đến trên thân phận minh bài rất nhiều công năng đều biến mất. Nhưng là những này cũng khó khăn không nổi Lang Phong, hắn ở phía trên khắc họa thượng truyền âm trận văn, liền có thể cùng mọi người giữ liên lạc. Dạng này cũng thuận tiện hắn chỉ huy. Lang Phong bay đến doanh địa này chung quanh, hắn rất nhanh liền tại doanh địa này chung quanh phòng ngự trận pháp bên trên tìm được sơ hở, dùng linh tê chỉ bí pháp đem trận văn này lặng lẽ giải khai một cái lỗ thủng. Chương 1762, truyền tin tháp. Doanh địa này chung quanh phòng ngự trận pháp, hết thể có thập bát trọng. Thế nhưng là Lăng Phong chỉ là dùng thời gian một nén nhang, liền đem cái này 18 lớp cấm chế giải khai. Giải khai cấm chế đằng sau, Lăng Phong lập tức thông qua thân phận minh bài, đối với mọi người truyền âm. Vô Cực, ngươi mang theo đoàn người đều tiến đến. Lăng Phong để Lục Vô Cực dẫn đội, là bởi vì Lục Vô Cực mấy tức tại che giấu khí tức tình huống dưới như thế nào hành động. Đúng. Lục Vô Cực đáp lại một tiếng. Lập tức mang theo mọi người từ Lăng Phong xé mở trận pháp chỗ lỗ hổng, lặng lẽ tiềm nhập ma tộc số 223 trong doanh địa. Chúng ta, chỉ đơn giản như vậy liền tiến đến rồi. Cái này ma tộc doanh địa phòng ngự, cũng quá rác rưởi đi. Những yêu thú kia tiến vào doanh địa đằng sau, nhịn không được cảm thán đứng lên. Hừ, đó là bởi vì sư tôn lợi hại, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiến đến, nếu như không phải sư tôn thủ đoạn cao minh. Chúng ta liều mạng công kích một canh giờ, cũng chưa chắc có thể tấn công vào đến. Không ít yêu thú trong lòng đều hiểu, bọn chúng sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy tiến vào doanh địa này, hoàn toàn là bởi vì Lăng Phong. Kiến thức Lăng Phong các loại thủ đoạn nghịch thiên đằng sau, bọn chúng trong lòng đối với Lăng Phong cũng là càng thêm sùng bái. Tất cả tiểu tổ nghe lệnh, chuẩn bị xuất kích, trước đừng làm ra động tĩnh lớn, tận lực phát huy ẩn thân pháp bảo tác dụng, chờ mệnh lệnh của ta. Chúng ta đi trước diệt đi bọn hắn truyền tin tháp sau đó lại động thủ. Lăng Phong ở trong lòng đối với cái kia 7 cái tiểu tổ tổ trưởng ra lệnh. Đúng. Thanh Lương bọn chúng 7 cái tổ trưởng, lập tức mang theo bọn chúng tiểu tổ bắt đầu hành động. Mà Lăng Phong thì là mang theo Lục Vô Song, Lục Vô Cực còn có Nam Cung Tử Nguyệt. Chúng ta đi. Lăng Phong nói xong, sau đó mang theo Lục Vô Cực, Lục Vô Song. Còn có Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ hướng phía trong doanh địa này kín đáo đi tới. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới truyền tin tháp. Cái này truyền tin tháp thủ vệ sông nghiêm, chính là chuyên môn cùng với những cái khác doanh địa liên hệ phương pháp duy nhất. Bởi vì những này doanh địa ở giữa khoảng cách rất xa, cho nên cần những này cao lớn truyền tin tháp đến truyền lại thần nghiệm. Vù vù. Cửa ra vào thủ vệ đỉnh đầu, lập tức xuất hiện từng đóa huyết hoa. Sau đó thân thể của bọn hắn liền bị một cái bọt khí bao khỏa, theo sát lấy liền biến mất. Lăng Phong phá vỡ truyền tin tháp chung quanh cấm chế, mang theo Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song tỷ đệ tiến vào truyền tin tháp bên trong. Ở trong truyền tin tháp, có gần 100 người, bọn hắn đều là tinh thông linh hồn bí pháp người tu luyện, lực lượng linh hồn rất cường đại. Cho nên những người này đều ở trong truyền tin tháp, thông qua truyền tin tháp cường hóa trận pháp, đem bọn hắn thần niệm tăng cường. Sau đó cùng chung quanh những cái kia doanh địa truyền lại tin tức. Thanh Vân kiếm ca. Lăng Phong lập tức thi triển ra kiếm chiêu, sau đó một trận tiếng kiếm reo truyền ra. Tại tiếng kiếm reo này tác dụng dưới, những này ở trong truyền tin tháp ma tộc người tu luyện, trong nháy mắt cảm giác được đầu đau muốn nức, nhao nhao ôm đầu trên mặt đất quay cuồng. Mà Lăng Phong cũng là lập tức tiến lên, thi triển linh tê chỉ bí pháp, đem cái kia truyền tin tháp hoạch tâm trận pháp hủy đi. Giết. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức cơ chú ý, hướng phía những cái kia ngã trên mặt đất ma tộc người tu luyện đánh tới. Giết, giết. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, giờ phút này cũng đều vọt tới. Thực lực của bọn hắn vốn là mạnh, lại thêm những này ma tộc người tu luyện linh hồn, đã bị Lăng Phong tiếng kiếm ngân trọng thương, cho nên Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song còn có Lục Vô Cực, giết lên những này ma tộc người tu luyện, tựa như là thái thịt một dạng đơn giản. Không đến nửa nén hương. Lăng Phong bọn hắn liền đã đem truyền tin tháp bên trong ma tộc người tu luyện đều giết chết, mà lại ở trong truyền tin tháp lấy trận văn, cũng đều bị Lăng Phong phá hủy. Lăng Phong bọn hắn lấy ra rất nhiều linh phù, dán tại truyền tin tháp khu vực hạch tâm, sau đó đem những linh phù này kích hoạt lên. Những linh phù này là đặc thù linh phù, kích hoạt đằng sau, cũng sẽ không lập tức bạo tạc. Chỉ có qua một đoạn thời gian đằng sau, những linh phù này mới có thể bạo tạc. Rút lui. Lăng Phong lập tức đối với Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Song tỷ đệ truyền âm. bọn hắn đi theo Lăng Phong từ truyền tin tháp bên trong rút lui đi ra. Mọi người có thể động thủ, tận lực phát huy ẩn thân pháp bảo tác dụng, không cần một mực làm bừa. Lăng Phong thông qua thân phận minh bài, đối với cái kia 7 cái tổ trưởng truyền âm. Đúng. Thiên khí bọn hắn lập tức trả lời một tiếng, sau đó dẫn theo riêng phần mình tiểu tổ bắt đầu hành động. Mà Lăng Phong cũng là mang theo Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song các nàng, chui vào một cái nơi đóng quân bên trong. Đây là một cái bát tinh quân đoàn nơi đóng quân. Lăng Phong bọn hắn ở nhờ chân linh khăn lụa hiểm hộ, bắt đầu thu hoạch những này ma tộc người tu luyện sinh mệnh. Linh giải đi theo Lăng Phong phía sau bọn họ, thu thập những ma tộc người tu luyện kia thân thể. Sau một nén nhang, cái này nơi đóng quân tất cả ma tộc người tu luyện, đều bị Lăng Phong bọn hắn giết sạch. Đồng nhiên, doanh địa bên ngoài vang lên một trận bén nhọn tiếng kèn. Hôn đàn, khẳng định là cái nào ngu xuẩn bại lộ. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn những đệ tử yêu thú này, đều không có trải qua chuyên môn ám sát huấn luyện, cho dù là có chân linh khăn lụa trợ giúp, cũng sẽ lộ tẩy. Giống. Đồng nhiên, một trận tiếng giống giận dữ tại một cái nơi đóng quân bên trong truyền tới, Lăng Phong bọn hắn đằng không mà lên, thấy được thiên khí thân thể khổng lồ kia. Hống hống hống. Càng ngày càng nhiều yêu thú khôi phục bản thể, sau đó đại khai sát giới. Địch tập, thật nhiều chiến thần cấp yêu thú, nhanh lên cầu cứu. Những này ma tộc người tu luyện nhìn thấy nhiều như vậy chiến thần cấp yêu thú đằng sau, đều bị dọa cho bể mật gần chết. Bọn hắn chỉ là một hạng trung doanh địa, tại trong doanh địa chỉ có 3 cái chiến thần quân đoàn. Toàn bộ doanh địa chiến thần cường giả cộng lại đều không cao hơn 5 cái. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện mấy chục con có chiến thần thực lực yêu thú, lập tức liền đem bọn hắn dọa cho phủ. Vâng! Nhưng vào lúc này, cái kia truyền tin tháp đống nhiên nổ tung, một đạo hỏa quang trung thiên mà lên, truyền tin tháp trong nháy mắt sụp đổ. Truyền tin tháp lại bị nổ. Những ma tộc người tu luyện kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ha ha ha, giết. Độc tiễn hảo chư khôi phục bản thân thể trực tiếp cuốn thành một cái bóng, hướng phía trong đám người lan đi. Tại những yêu thú này bên trong, còn có một cái thực lực đạt đến cao cấp chiến thần cấp bậc con nhím. Cái này con nhím thân dài đạt đến 100 mét, nó cũng là để cho mình bắn ngươi cuộn mình trở thành một cái gai bóng, tại trong doanh địa này điên cuồng va chạm. Mà mặt khác yêu thú, cũng đều khôi phục bản thể. Thiên khí bỗng nhiên há to mồm, giống to một tiếng, long tượng thôn hấp. Mặt khác sẽ long tượng thôn hấp yêu thú, giờ phút này cũng là nhao nhao thi triển long tượng thôn hấp. Hô hô! Những cái kia chạy tứ tán ma tộc tu luyện giả, đều nhao nhao bị bọn chúng hút vào trong bụng. Sau đó những người này bị những yêu thú này phun ra. Những này ma tộc người tu luyện, bị phong ấn ở trong quang cầu, sau đó quang cầu kia bị đánh bạo, tử thương vô số. Cái này quá phát rồ. Lục Vô Cực nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng đều nhịn không được bị chấn động một thanh. Tu luyện thành long tượng thôn hấp yêu thú, đối phó những này thực lực nhỏ yếu người tu luyện, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Sư tôn truyền thụ cho bí pháp, quả nhiên cường đại. Không ít lần thứ nhất thi triển long tượng thôn hấp yêu thú, phát hiện cái này long tượng thôn hấp uy lực đằng sau, cũng nhịn không được cùng thiếu. Chương 1763, chơi thật vui. Nhưng là long tượng thôn hấp cũng không phải văn năng, có không ít ma tộc người tu luyện, chui vào trong phòng, thậm chí là chui vào trong mật đạo. Mà Lăng Phong thì là mang theo Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song các nàng, hóa thân lưu linh, điên cuồng tàn sát lấy những này ma tộc người tu luyện. Mau mở ra doanh địa đại môn. Mau trốn. Nhanh, nhanh. Nhìn thấy những yêu thú này thực lực đằng sau, những này ma tộc người tu luyện đều bị dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Những yêu thú này thực lực thực sự thật đáng sợ. Mấy chục con có chiến thần thực lực yêu thú xuất hiện tại bọn hắn doanh địa. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là ngày tận thế tới. Còn muốn chạy. Thanh Lương cùng thiên khí bọn hắn nhìn thấy doanh địa đại môn bị mở ra. Lập tức liền hóa thành nhân hình, phủ lên chân linh khăn lụa, hướng phía doanh địa đại môn bay ra ngoài. Thực lực của bọn nó so những này ma tộc người tu luyện cường đại nhiều lắm, cho nên tốc độ của bọn nó cũng so những này ma tộc người tu luyện nhanh. Khi những này ma tộc người tu luyện từ sông ra đại môn thời điểm, Thanh Lương cùng thiên khí bọn chúng lập tức khôi phục bản thể, sau đó ha to mồm, ở trong lòng gầm thét, long tượng thôn hấp. Những này ma tộc người tu luyện vốn là liều mạng xông về phía trước, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới những yêu thú này vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện tại doanh địa bên ngoài cửa chính chờ lấy bọn hắn. Tại bọn hắn trùng kích cùng long tượng thôn hấp hấp xả chi lực dưới, thân thể của bọn hắn căn bản hãm không được, trực tiếp bị thanh lương cùng thiên khí bọn chúng nuốt vào trong bụng. Tại trong doanh địa, tê giác lớn Hắc Cần cũng là hóa thành bản thể, sau đó vọt vào chiến thuyền trô khởi hành. Rất nhiều ma tộc người tu luyện giờ phút này leo lên chiến thuyền, thế nhưng là những này chiến thuyền căn bản còn đến không kịp cất cánh. Hắc Cần hướng thẳng đến những chiến thuyền kia tiến lên, nơi nó đi qua, những chiến thuyền kia nhao nhao bị nó đụng đổ. Mà giờ khắc này, Tử Mục Kim Cương Minh Ngân cũng là vọt vào chỗ khởi hành, cũng lấy tay đem những chiến thuyền kia lật tung. Khâu Lang, những cái kia tiến vào lòng đất ra hỏa, giao cho ngươi. Lang Phong lập tức mở miệng đối với xuyên sơn thú Khô Lang truyền âm. Tuân mệnh. Khô Lang ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức chui vào lòng đất. Xuyên sơn thú thế nhưng là phi thường am hiểu khoan thành động. Nó tiến vào lòng đất đằng sau, lập tức duỗi ra thật dài đầu lưỡi, đem những ma tộc người tu luyện kia cuốn đi ra, giống như là loài thú ăn kiến ăn con kiến một dạng, đem những ma tộc người tu luyện kia ăn hết. Khô Lang chính là xuyên sơn thú. Trước kia khi còn bé, nó rất thích ăn con kiến, nhưng là hiện tại nó nuôi rộng ra, càng ưa thích ăn những người tu luyện này. Thế nhưng là trong lòng đất những ma tộc người tu luyện kia, thực sự nhiều lắm. Long tượng thôn hấp. Khô Lang cũng là lập tức đối với thông đạo lòng đất, thi triển long tượng thôn hấp. Những cái kia tiến vào lòng đất ma tộc người tu luyện, đều bị Khô Lang hút vào trong bụng. Á á á. Những ma tộc người tu luyện kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Giờ phút này, Lăng Phong đã dừng lại, thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung phía trên, nhìn phía dưới doanh địa chiến đấu, sau đó chỉ huy hắn những đệ tử kia giết địch. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Toàn bộ doanh địa, không có một cái nào ma tộc người tu luyện có thể chạy thoát. Linh giải bắt đầu quét sạch chiến trường, nhỏ đến những ma tộc người tu luyện kia thi thể mảnh vỡ, lớn đến những cái kia dài đến ngàn mét chiến thuyền, đều bị Linh giải cho lấy đi. Ha ha ha. Quá đã nghiền, ách, thốt no bụng. Những người tu luyện này, quá mỹ vị. Lăng Phong những yêu thú kia các đồ đệ, cả đám đều vẫn chưa thỏa mãn. Những này ma tộc người tu luyện đối bọn chúng mà nói, chính là tuyệt thế mỹ vị. Tại lúc này, không chế lấy chiến đấu dừng lại tại bên ngoài 300 dặm truy dương đạo quân, chợt thấy một cái bọt khí xuất hiện đang điều khiển trong khoang thuyền. Bọt khí kia bên trong, truyền ra Lăng Phong thanh âm, ngươi đem chiến thuyền bắn tới đi. Đúng. Truy Dương đạo quân đối với cái này bọt khí kia đáp lại một tiếng, sau đó lập tức khống chế lấy chiến thuyền hướng phía ma tộc số 223 doanh địa bay đi. Hơn 300 dặm khoảng cách, đối chiến thuyền mà nói, chẳng qua là mười mấy hơi thở thời gian. Rất nhanh, Truy Dương đạo quân khống chế lấy chiến thuyền đi tới ma tộc số 223 doanh địa trên không, bọn hắn nhìn thấy ma tộc số 223 doanh địa đã biến thành một vùng phế tích, không khỏi hít một hơi lanh khí. Thật là lợi hại. Truy Dương đạo quân cùng Tinh Văn đạo quân bọn hắn đều bị chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong những người này, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem một hạng trung doanh địa tiêu diệt. Truy Dương đạo quân biết Lăng Phong bọn hắn rời đi chiến thuyền đằng sau, còn muốn tiến lên hơn 300 dặm mới có thể đi vào doanh địa này, cái này chí ít cần nửa canh giờ. Giảm đi cái này nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đối với doanh địa này xuất thủ thời gian. Nhiều lắm là cũng chính là nửa canh giờ. Tại trong vòng nửa canh giờ, liền đem một hạng trung doanh địa tiêu diệt. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Quá kinh khủng. Tinh Văn đạo quân cùng trên chiến thuyền mặt khác thành viên thấy cảnh này đằng sau, cũng đều bị triệt để chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong những người này có thể tại trong vòng nửa canh giờ công phá doanh địa này phòng ngự liền đã rất lợi hại. Thế nhưng là Lăng Phong bọn hắn lại tại trong vòng nửa canh giờ, liền đem doanh địa này tiêu diệt. Mở cửa khoang. Lăng Phong thanh âm tại chiến thuyền khoang điều khiển bên trong quanh quẩn đứng lên. Truy Dương đạo quân lập tức đem chiến thuyền cửa khoang mở ra, Lăng Phong mang theo mọi người leo lên chiến thuyền. Quá đã nghiền. Quá sung sướng. Sư tôn, lúc nào chúng ta lại làm một cái dạng này doanh địa? Trở lại trong doanh địa, Lăng Phong những yêu thú kia đệ tử đều vẫn chưa thỏa mãn đối với Lăng Phong hỏi. Trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉnh đốn một chút, tổng kết một chút kinh nghiệm của lần này, lại tính toán sau đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù lần này bọn hắn đại hoạch toàn thắng, cũng không có ai thụ thương. Nhưng là hắn thấy, lấy bọn hắn chi đội ngũ này thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn. Thế nhưng là bởi vì những yêu thú này đều không có kinh nghiệm, còn là lần đầu tiên phối hợp đoàn thể tác chiến, rất nhiều phương diện đều làm được không tốt. Cho nên, hắn được thật tốt tôi luyện một chút những yêu thú này mới được, chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực của bọn nó. Chơi thật vui. Nam Cung Tử Nguyệt vẫn như cũ rất hưng phấn, nàng cũng coi là triệt để thích loại chiến đấu này cảm giác. Lăng Phong đi vào khoang điều khiển bên trong, mở miệng đối với Truy Dương Đạo Quân nói ra, đi thôi, trước tìm một cái địa phương an toàn, chỉnh đốn một đoạn thời gian lại nói. Truy Dương Đạo Quân gật gật đầu, lập tức khống chế lấy chiến thuyền hướng phía Tây Nam phương hướng bay đi. Tây Nam phương hướng là yêu thú lãnh địa. Yêu thú lãnh địa, mặc dù nguy hiểm, đó là đối với nhân tộc, người ma tộc cùng tu la tộc mà nói. Đối với Lăng Phong bọn hắn mà nói, chiến trường thượng cổ này khu vực bên ngoài, cơ hồ không có cái gì địa phương bọn hắn là không dám đi. Khi Lăng Phong bọn hắn rời đi sau nửa canh giờ, một chiếc chiến thuyền về tới ma tộc số 223 doanh địa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại chiếc chiến thuyền này bên trong ma tộc người tu luyện, nhìn thấy đã biến thành phế tích số 223 doanh địa, đều ngộng. Bọn hắn nhao nhao tại trong chiến thuyền bay ra ngoài, nhìn phía dưới phế tích, đều ngây dại. Cái này sao có thể, doanh địa lại bị diệt. Chương 1764, muốn cải tạo chiến thuyền. Những này ma tộc người tu luyện bắt đầu ở trong phế tích này tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn tại trong phế tích, căn bản ngay cả một bộ ma tộc người tu luyện thi thể đều không có tìm tới, liền cả cái gì thứ đáng giá cũng đều không có. Toàn bộ doanh địa đều bị cướp sạch, những cái kia tại trên tường thành chiến thần tháo cũng toàn bộ đều bị hủy đi đi. Chúng ta doanh địa đến cùng đã trải qua cái gì? Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái khoáng đạn trong sơn cốc. Chiến thuyền kia đáp xuống trong sân cốc, trong nháy mắt liền trở thành Lăng Phong trụ sở của bọn hắn. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn cưỡi chiếc chiến thuyền này, chiều dài đạt tới 1.200m, là nhân tộc trận doanh tại thượng cổ chiến trường cao cấp nhất chiến thuyền một trong. Tại thượng cổ chiến trường ngoại vi chiến thuyền, chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai 4 đẳng cấp. Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này, chính là thiên giai chiến thuyền. Chiến thuyền này chính là vì vận chuyển ngàn người quân đoàn mà kiến tạo. Mà Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này, chỉ có hơn 10 người, chiếc chiến thuyền này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá lớn. Mà những yêu thú kia, nhiều khi đều không thích hóa thành nhân hình, đặc biệt là đang ngủ thời điểm, bọn chúng đều ưa thích hóa thành bản thể, tùy tiện tìm, hoặc là chính mình đào một cái lô huyệt liền đi ngủ. Vô Cực, Tử Nguyệt, Vô Song cô nương, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền hảo hảo huấn luyện một chút đám gia hỏa kia, để tăng lên một chút bọn chúng tập thể tác chiến kỹ năng, đặc biệt là tại dưới trạng thái hình người ám sát đánh lén kỹ năng. Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Cực cùng Nam Cung Tử Nguyệt còn có Lục Vô Song nói ra. Bởi vì Lăng Phong có chân linh khăn lụa, nếu như những yêu thú này có thể đem ám sát đánh lén bản lĩnh tăng lên, bọn hắn về sau tiến đánh những cái kia doanh địa thời điểm, cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Được rồi, bao tại trên người của chúng ta. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ta sẽ căn cứ chúng ta đội ngũ này thực lực, một lần nữa bố trí một chút. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, nói ra, ngươi buông tay đi làm đi, ai nếu như dám không phối hợp, ngươi liền nói cho ta biết, ta đến ác độc mà trừng trị bọn chúng. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó liền cùng Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cùng rời đi chiến thuyền này. Bắt đầu đối với những yêu thú kia tiến hành một lần nữa bố trí. Nam Cung Tử Nguyệt nhiệm vụ chủ yếu, chính là tại bầy yêu thú này bên trong, tìm ra một chút thân pháp tốt, khứu giác, thính giác, cùng thị giác đặc biệt bén nhạy yêu thú hợp thành một cái điều tra tiểu tổ. Cái này điều tra tiểu tổ nhiệm vụ chủ yếu chính là, khi mọi người tiến vào địch nhân doanh địa đằng sau, bọn hắn liền phụ trách trước tiên đem trong doanh địa một chút trọng yếu khu vực sờ qua rõ ràng. Chỉ cần có làm đến đối với trong doanh địa hết thể khống chế đằng sau, tại động thủ đằng sau, mới có thể đề cao hiệu suất. Nam Cung Tử Nguyệt còn gây dựng công thành tiểu tổ. Cái tiểu tổ này chủ yếu là do lực công kích yêu thú cường đại tạo thành, phụ trách công kích cùng phá hư trong doanh địa những cái kia phòng ngự cường đại địa phương. Trọng điểm chính là hai cái này tiểu tổ, còn lại tiểu tổ chức năng đều không khác mấy. Vô luận là cái nào tiểu tổ, bọn chúng đều muốn tại Lục Vô Cực dạy bảo dưới, nghiêm túc học tập tại dưới trạng thái ẩn thân ám sát bản lĩnh. Đây đều là cần khảo hạch, ai nếu là không quá quan, liền không thể tham gia chiến đấu. Tại quy định như vậy phía dưới, những yêu thú này tính tích cực lập tức liền bị điều động. Hết thể đều tiến hành đâu vào đấy đi lên. Mà Lăng Phong thì là trở lại chiến thuyền bên trong, tìm được Truy Dương đạo quân. Truy Dương đạo hữu, ngươi nhìn bọn ta chiến thuyền, còn có hay không cái gì địa phương có thể tăng cường một chút? Lăng Phong cũng cảm giác được chiến thuyền này như là đã trở thành bọn hắn vật riêng tư phẩm. Bọn hắn cũng có thể thích hợp tăng cường một chút chiến thuyền này, tăng lên một chút chiến thuyền này tính năng, tỉ như tăng lên một chút chiến thuyền này tốc độ, phòng ngự, còn có năng lực công kích. Tăng cường mà nói, là có thể, bất quá chúng ta hiện tại điều kiện không cho phép, bởi vì chúng ta cần cao cấp tượng sư cùng văn sư. Truy Dương đạo quân cao mày, mặc dù trong đội ngũ của hắn có tượng sư cùng văn sư, nhưng là năng lực của bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Bọn hắn chi năng làm đơn giản một chút chữa trị làm việc, về phần công trình số lượng to lớn cải tạo làm việc, bọn hắn đội ngũ này không cách nào hoàn thành. Thượng sư, văn sư. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Truy Dương đạo quân nói tới hai cái điều kiện này, đối với hắn mà nói đều không phải là việc khó gì. Lăng Phong bản nhân chính là một vị thực lực cường đại văn sư, tinh thông trúc văn, minh văn cùng giải văn thuật. Mà Nam Cung Tử Nguyệt chính là Nam Cung gia tộc luyện khí thiên tài, một chút cần luyện chế chiến thuyền linh kiện, hoàn toàn có thể cho nàng đến luyện chế. Lăng Phong mở miệng đối với Truy Dương đạo quân nói ra, ngươi khống chế chiến thuyền này đã lâu như vậy, hẳn là đối với chiến thuyền này hiểu rất rõ, ngươi cho ta ra một cái phương án, sau đó ta đến nghĩ biện pháp, về phần phí tổn cùng nhân viên còn có vật liệu phương diện, ngươi cũng không cần cân nhắc, ngươi trước tiên đem phương án lấy ra cho ta xem một chút. Truy Dương đạo quân mặc dù không biết Lăng Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn hay là gật đầu đáp ứng. Ta đi trước tu luyện, phương án của ngươi sau khi hoàn thành, liền đến tìm ta, ta tại số 3 khoang. Lăng Phong sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Truy Dương đạo quân lập tức đem trên chiến thuyền này mặt người đều triệu tập tới, sau đó đem Lăng Phong ý nghĩ cùng những người này nói. Xem ra Tần Kiêu đạo hữu là muốn cải tiến chiến thuyền này a. Tranh ca, ta một mực liền có một ý tưởng, đem chúng ta chiến thuyền nguyên lực lô thay đổi một chút, chúng ta chiến thuyền này nguyên lực lô, hiệu suất chuyển đổi quá thấp. Còn có chúng ta diệt thần pháo, có thể lại cường hóa một chút. Chúng ta chiến thuyền phòng ngự trận pháp, cũng có thể đổi một chút, trở nên càng mạnh. Truy Dương đạo quân thủ hạ, đều lập tức mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tranh ca, trước kia chúng ta chiến thuyền này, là căn cứ vận chuyển ngàn người cấp hoàn chỉnh quân đoàn mà thiết kế. Hiện tại chúng ta vận chuyển người, không đến 100 người, chúng ta có thể tại trên chiến thuyền nhiều lắp đặt vài tòa nguyên lực lô, dạng này chúng ta chiến thuyền động lực cũng sẽ trong nháy mắt đạt được đề cao. Tranh ca, chúng ta hoàn toàn có thể nhiều lắp đặt mấy môn diệt thần pháo. Bởi vì hiện tại chúng ta chiến thuyền chống ra rất nhiều không gian. Những người này nhao nhao bắt đầu căn cứ hiện tại tình huống thực tế nhắc tới ra hợp lý ý kiến. Mà Truy Dương đạo quân cũng cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Một ngày đằng sau, ma tộc số 223 doanh địa bị diệt tin tức, cũng truyền đến ma tộc cùng tu la tộc các đại trong doanh địa. Các ngươi nghe nói không, số 223 doanh địa bị diệt, mà lại trong doanh địa tất cả mọi người không thấy, rất quỷ dị. Mà lại số 223 doanh địa căn bản cũng không có phát ra cái gì tin cầu cứu. Cái gì? Ngươi đây không phải đang nói giỡn a? Toàn bộ số 223 doanh địa bị diệt, tất cả mọi người biến mất. Ma tộc cùng tu la tộc những người tu luyện kia, biết được tin tức này đằng sau, đều rất khiếp sợ. Biết là thế nào bị diệt sao? Không biết, bất quá tại hiện trường xem ra, trong doanh địa lưu lại rất nhiều yêu thú dấu chân cùng trào ấn. Hiện tại mọi người phỏng đoán, bọn hắn là bị một đám rất lợi hại yêu thú cho tập kích. Những người kia đều tại nhau nhau thảo luận. Ma tộc cùng tu la tộc người tu luyện, trong lòng đều rất khiếp sợ. Chuyện như vậy, chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 1765, đặc thù vật liệu. Tại ma tộc cùng tu la tộc cái này hai đại chủng tộc cùng nhân tộc ở trên thượng cổ chiến trường hình thành rằng co đến nay, mặc dù cũng không ít ma tộc doanh địa bị diệt, nhưng là những cái kia doanh địa, phần lớn đều có thể phát ra tin cầu cứu, mà lại bọn hắn cũng đều biết những cái kia doanh địa là bị nhân tộc tiêu diệt. Cho dù là những cái kia doanh địa bị diệt, cũng sẽ có không ít người có thể từ trong doanh địa trốn tới. Thế nhưng là giống số 223 doanh địa loại tình huống này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trong doanh địa tất cả mọi người biến mất, hiện trường duy nhất có thể tìm tới manh mối, chính là những yêu thú kia lưu lại dấu chân. Căn cứ ma tộc người tu luyện tại hiện trường lấy được manh mối, tại trong doanh địa lưu lại yêu thú dấu chân rất nhiều, rất hỗn tạp. Bọn hắn có thể xác định yêu thú dấu chân, liền có hơn 30 chồng. Tại thượng cổ trên chiến trường, cũng sẽ thường xuyên phát sinh yêu thú tập kích doanh địa sự tình. Những yêu thú này công kích doanh địa, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là những yêu thú này đều là khổng lồ tộc đàn xuất động, sau đó đối với mấy cái này doanh địa phát động công kích. Thế nhưng là lần này công kích số 223 doanh địa yêu thú, lại không phải một loại nào đó yêu thú cường đại tộc đàn, những yêu thú này tựa hồ là một cái tạp bài quân đoàn. Bọn hắn có thể xác định yêu thú dấu chân, đều có hơn 30 chồng, còn có rất nhiều bọn hắn không có phát hiện. Một nhóm này tập kích số 223 doanh địa yêu thú, chủng loại chí ít vượt qua 40 chủng. Một cái do mấy chục chủng yêu thú tạo thành quân đoàn, đây là đang trên chiến trường thượng cổ chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, cho nên số 223 doanh địa bị diệt, để ma tộc người tu luyện cảm thấy rất nghi hoặc. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mấy chục chủng khác biệt yêu thú là như thế nào tiến tới cùng nhau. Bọn chúng lại là như thế nào tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đem số 223 doanh địa tiêu diệt. Bọn chúng có thể tiêu diệt số 223 doanh địa, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt mặt khác doanh địa. Cái này khiến ma tộc cùng tu la tộc những người tu luyện kia, trong lòng cảm thấy sợ sệt. Dạng này một cỗ lực lượng thần bí thực sự thật là đáng sợ. Loại sợ hãi này cảm xúc, không ngừng tại ma tộc cùng tu la tộc các đại trong doanh địa lan tràn. Mà Lăng Phong bọn hắn giờ phút này cũng đều không nóng nảy đi giết địch. Giờ phút này, Truy Dương đạo quân cầm bọn hắn chế định đi ra mười mấy bộ phương án, tìm được Lăng Phong. Lăng Phong nhìn những này phương án đằng sau, cuối cùng cùng đem những này phương án bên trong lợi hại nhất ý nghĩ đều chọn lấy đi ra, tạo thành một cái siêu cấp phương án. Truy Dương đạo quân nhìn xem Lăng Phong làm ra cái này siêu cấp phương án, cau mày nói với Lăng Phong, Tần Tiêu đạo hữu. Nếu như dựa theo cái này siêu cấp phương án đi chấp hành mà nói, ta sợ không làm được. Truy Dương đạo quân trong lòng rất khổ, bởi vì nếu như dựa theo Lăng Phong cách làm, bọn hắn chiếc chiến thuyền này, có thể nói là ngoại trừ giàn khung không có sửa chữa bên ngoài, những địa phương khác đều muốn cải biến. Dạng này cải biến là tại quá lớn. Hắc hắc, không nóng nảy, từng bước một đến thôi. Lăng Phong đối với Truy Dương đạo quân cười cười, sau đó hắn đem Nam Cung Tử Nguyệt Hô tiến đến. Thần Kiêu ca ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đối với hắn ngọt ngào cười một tiếng. Có việc, ta muốn cải tạo một chút chiến thuyền này, tăng lên một chút chiến thuyền này năng lực, cần thăng cấp rất nhiều linh kiện, ngươi xem một chút những linh kiện này, ngươi có thể lấy ra sao? Lăng Phong đem cái kia trung cực phương án đưa cho Nam Cung Tử Nguyệt. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy những cái kia phương án đằng sau, đôi mi thanh tú cau lại, sau đó mở miệng nói ra. Phía trên này linh kiện, ta đều có thể dựa theo hình dạng luyện ra, thế nhưng là ở chỗ này tìm không thấy cao cấp minh văn sư A. Mà lại có một ít linh kiện, cần vật liệu đặc thù mới có thể đạt tới phía trên yêu cầu hiệu quả. Cái này đều không phải là vấn đề, văn sư phương diện, ta đến. Lăng Phong cười cười. Người đến. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong văn thuật rất lợi hại, nhưng là bây giờ nàng rèn đúc những pháp bảo này. Nếu như muốn đạt tới phương án này bên trên yêu cầu, chí ít cũng là thất phẩm đỉnh phong giải văn sư. Mặc dù Lăng Phong hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt cũng biết, văn thuật là rất khó đề cao. Nàng hiện tại cũng không biết Lăng Phong văn thuật tạo nghệ trình độ. Đúng, ngươi yên tâm đi, ta văn thuật, vô luận là trúc văn thuật, minh văn thuật, hay là giải văn thuật, đều đã đạt đến bát phẩm văn sư tiêu chuẩn. Lăng Phong ở trong lòng cùng Nam Cung Tử Nguyệt truyền âm nói. Bát phẩm văn sư. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Phong, cái kia miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc, lập tức mở đến thật to. Đúng a? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt cái này bộ dáng khiếp sợ, cho là nàng không tin mình, hắn lập tức bật ấn. Trung quanh thủy thuộc tính linh lực trong nháy mắt ngưng tụ, ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành 10 cái thất phẩm thủy thuộc tính đạo văn, sau đó hắn cong ngón búng ra, cái kia 10 cái thất phẩm thủy thuộc tính đạo văn, lập tức hướng phía vách khoang vọt tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia 10 cái thủy thuộc tính đạo văn, trong nháy mắt liền bị in dấu tại vách khoang phía trên, hình thành một cái hoàn mỹ trận văn. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Truy Dương đạo quân nhìn thấy Lăng Phong một trận này thao tác đằng sau, đều trợn mắt hốt mồm. Có thể không hiểu dùng bất kỳ linh dịch, trống rỗng ngưng tụ ra thất phẩm đạo văn, đây chính là rất nhiều bát phẩm trúc văn sư đều làm không được sự tình. Mà lại Lăng Phong đang ngưng tụ ra những này thất phẩm đạo văn đằng sau, con ngón búng ra, liền đem những đạo văn này xuất tại trên vách khoang, hình thành hoàn mỹ trận văn, thủ đoạn như thế nhìn vô cùng dễ dàng. Nam Cung Tử Nguyệt lấy lại tinh thần, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Không nghĩ tới Tần Kiêu ca ca ngươi văn thuật vậy mà trở nên lợi hại như vậy, hiện tại văn sư phương diện ta không lo lắng, ta lo lắng vật liệu, luyện chế những linh kiện này thời điểm, cần dung nhập rất nhiều vật liệu đặc thù. Đến cùng cần tài liệu gì, ngươi cũng cho ta hàng đi ra. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó lấy ra một cây bút, đem nàng cần những cái kia đặc thù vật liệu đều hàng đi ra. Nàng cần những tài liệu này, đều là một chút đặc thù kim loại, những này đặc thù kim loại, đều là phi thường hy hữu. Bạch đồng, tử hàn thiết tinh, thủy kim. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt hàng ra những cái kia danh sách, từng cái đọc. Trên danh sách này mặt rất nhiều vật liệu, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Những này xử lý A, trên người ngươi liền có. Nhưng vào lúc này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Ta có, ta lúc nào có rồi. Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với linh giải hỏi. Ngốc, ngươi còn nhớ rõ trước đó tại bát hoang luyện hồn tháp tầng thứ 6 trong không gian, tại thiết vũ long ưng trên thánh đảo, ta giúp ngươi thu lấy những cái kia bùn đất sao. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong não hải đằng sau quanh quẩn. Thời khắc này linh giải, liền trốn ở Lăng Phong trong ngực đi ngủ. Hiện tại nó có thể ăn Lăng Phong cho những cái kia hắc hóa linh dược, có những linh dược này dược lực duy trì, linh giải tại không thi triển đặc biệt lợi hại tuyệt chiêu, nó là sẽ không sụp đổ. Nhớ kỹ. Lăng Phong gật gật đầu, ban đầu ở thiết vũ long ưng thánh đảo phía trên thời điểm, linh giải đang đào hết bên trong thung lũng kia linh dược đằng sau. Còn nói bên trong thung lũng kia bùn đất cũng rất chân quý, nhiều lần cường điệu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc đó Lăng Phong cũng làm cho linh giải trợ giúp hắn thu lấy rất nhiều. Chương 1766, Hỗn Độn Thổ. Lúc trước ta giúp ngươi thu lấy những cái kia bùn đất, cũng không phải phổ thông bùn đất, Tử Nguyệt hàng ra những tài liệu này, những cái kia trong bùn đất đều có, ngươi nhưng cầm một chút bùn đất đi ra, để Tử Nguyệt tại trong đất bùn. Đem những tài liệu kia để luyện ra là có thể. Nếu như Tử Nguyệt không cách nào tinh luyện, ta hỗ trợ tinh luyện cũng được. Linh giải ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Những cái kia bùn đất lợi hại như vậy. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Đương nhiên, nếu không, ta lúc ấy cũng sẽ không khuyên ngươi đem bùn đất đào đi. Linh giải có chút mà kiêu ngạo đáp lại. Quá tốt rồi. Lăng Phong trong lòng cũng rất phấn chấn, hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tử Nguyệt. Mở miệng nói ra, Tử Nguyệt, ngươi nói những tài liệu này, cũng không thành vấn đề, ta đều có. Cái gì? Ngươi cũng có. Nam Cung Tử Nguyệt lần nữa trừng to mắt, đừng nói nữa Lăng Phong, liền xem như Nam Cung thế gia trong bảo khố, cũng không nhất định có thể tìm toàn những tài liệu này. Hiện tại Lăng Phong vậy mà cùng nàng nói, những tài liệu này hắn đều có, cái này thật sự là quá dọa người. Không tin ta. Lăng Phong đối với cái này Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Sau đó lấy ra một cái bọt khí. Hắn xuất ra bọt khí này đằng sau, trực tiếp đưa tay tại bọt khí bên trong cầm ra một nắm bùn đất. Bùn đất này tản ra cựu thải chi sắc, mà lại cái kia nồng đậm linh lực ở phía trên phát ra. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Phong bùn đất trên tay, hai mắt trừng tròn xoe, thất thanh nói, đây là Hỗn Độn Thổ. Hỗn Độn Thổ, chính là thời điểm thiên địa sơ khai xuất hiện, cơ hồ ẩn chứa trong toàn bộ thế giới các loại vật chất. Cái này Hỗn Độn Thổ chỉ có thời điểm thiên địa sơ khai mới có, mặc dù trên thế giới này còn có một số chỗ đặc thù có Hỗn Độn Thổ, nhưng là Hỗn Độn Thổ hay là rất khó lấy được. Cái này Hỗn Độn Thổ, cơ hồ có thể để luyện ra những cái kia luyện khí sư cần có kim loại vật liệu. Mà lại cái này Hỗn Độn Thổ, ẩn chứa Hỗn Độn khí tức, cũng ẩn chứa thời kỳ Hỗn Độn Thiên Đạo pháp tắc. Đối với linh thực sư mà nói, cái này Hỗn Độn Thổ chính là tốt nhất bồi dưỡng linh dược bùn đất. Cho nên lúc ban đầu linh giải mới nói, cái này Hỗn Độn Thổ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay Hỗn Độn Thổ nhìn rất lâu, sau đó lúc này mới lấy lại tinh thần, nói với Lăng Phong. Thần Kiêu ca ca, ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thổ đều có thể lấy tới. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đem Lăng Phong trong tay thanh kia bùn đất đoạt lấy đi, cầm ở trong tay thưởng thức. Cái này Hỗn Độn Thổ tính dính rất mạnh, cầm trong tay. tựa như là một cái mì vắt. Hỗn độn thổ. Truy Dương đạo quân nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt trong tay cái kia một đoàn cựu sắc bùn đất, khẽ cho mày, hắn căn bản là không có nghe nói qua hỗn độn thổ, cho nên cũng không biết Nam Cung Tử Nguyệt trong tay cái kia một đoàn hỗn độn thổ chân quý. Nam Cung Tử Nguyệt cầm hỗn độn thổ trong tay chơi một lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhíu mày nói ra. Tần Kiêu ca ca, mặc dù ngươi có hỗn độn thổ, nhưng là bằng vào thực lực của ta, có rất nhiều vật liệu, ta còn không cách nào từ cái này hỗn độn thổ bên trong để luyện ra. Hỗn độn thổ bên trong vật liệu mặc dù nhiều, nhưng là có rất nhiều vật liệu là rất khó rút ra. Cái này ngươi không cần lo lắng, Linh Giải nói nó có thể rút một tay. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Giải ca nó còn biết thuật tinh luyện. Nam Cung Tử Nguyệt đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Đương nhiên, ngươi giải ca thứ ta biết có thể nhiều nữa đâu. Giờ phút này, Linh Giải cũng là từ Lăng Phong trong ngực leo ra, sau đó bay đến Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đưa tay đem Linh Giải bắt tới. Linh Giải đối với Nam Cung Tử Nguyệt rất có hảo cảm, cho nên nó cũng giống như Lăng Phong, để Nam Cung Tử Nguyệt gọi nó làm ca. Nam Cung Tử Nguyệt đem Linh Giải ôm vào trong ngực vuốt ve, bởi vì Linh Giải thân thể lạnh buốt, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Linh Giải cũng rất hưởng thụ Nam Cung Tử Nguyệt vuốt ve, nó phun bong bóng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Tử Nguyệt, chúng ta trước tinh luyện những tài liệu này đi, ta cũng truyền thụ một chút tinh luyện kỹ thuật cho ngươi. Tốt lắm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó cùng Linh Giải cùng một chỗ tiến vào một cái trong khoang, bắt đầu tinh luyện cái này vật chất. Mà Lăng Phong cũng là cùng theo một lúc tiến vào, hắn hiện tại chủ yếu tu luyện là đem chính mình câu thông nguyên thần đằng sau 9 đầu hư giới thông đạo dung hợp là một. Muốn để hư giới trong thông đạo dung hợp là một, đó chính là để tại hư giới tầng thứ nhất không gian nguyên thần phân thân, tiến vào hư giới không gian tầng thứ 2 bên trong, cùng hư giới không gian tầng thứ 2 nguyên thần phân thân dung hợp. Cứ thế mà suy ra, dung hợp đệ nhất phân thân nguyên thần, sẽ tiến vào tầng thứ 3 hư giới không gian, cùng tại tầng thứ 3 hư giới không gian nguyên thần phân thân dung hợp. Cuối cùng, trước mặt 8 cái nguyên thần phân thân dung hợp đằng sau, liền sẽ tiến vào tầng thứ 9 hư giới không gian, cùng tại tầng thứ 9 hư giới không gian nguyên thần bản tôn dung hợp, để nguyên thần bản tôn trở nên càng thêm cường đại. Khi nguyên thần bản tôn cùng trước mặt nguyên thần phân thân dung hợp thời điểm, chính là đạo quân cảnh giới đại viên mãn. Tiến vào trong mật thất đằng sau, Linh Giải mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Tử Nguyệt, ta truyền thụ cho ngươi loại bí thuật này, gọi Chu Thiên Tinh Thần Luyện Kim Thuật. Loại này luyện kim thuật, chính là hoang cổ thời kỳ ải nhân tộc bí mật bất truyền. Hoang cổ thời kỳ, chúng ta thế giới này vạn tộc tranh hùng, ải nhân tộc thì là bị tất cả chủng tộc công nhận luyện khí đại sư. Chỉ tiếc hiện tại hoang cổ ải nhân tộc, cơ hồ diệt tuyệt. Bất quá bọn chúng rất nhiều truyền thừa bí thuật, cũng không có biến mất. Ta nói Chu Thiên Tinh Thần Luyện Kim Thuật, chính là ải nhân tộc không chuyển chi bí một trong, là chúng ta giải tộc một vị tiên tổ ngẫu nhiên đoạt được. Linh Giải mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Chu Thiên Tinh Thần Luyện Kim Thuật. Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt đều nhắc đi nhắc lại lấy cái tên này. Hắn không nghĩ tới Linh Giải truyền thụ cho hắn bọn họ luyện kim thuật, lại có lớn như thế lai lịch. Ải nhân tộc, là trời sinh luyện khí đại sư, cái này chính là mọi người công nhận. Cái này giống như là tinh linh tộc là trời sinh tiễn thuật đại sư một dạng, bọn hắn liền có thiên phú như vậy. Chu Thiên Hỗn Nguyên Tinh Thần Luyện Kim Thuật. Nguyên lý chính là mình dùng chân nguyên, ở buổi tối thời điểm, ở nhờ tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một tôn lò luyện, sau đó đem muốn luyện chế đồ vật, bỏ vào trong lò luyện này tinh luyện. Linh Giải bắt đầu tỉ mỉ dạy bảo Nam Cung Tử Nguyệt, mà Lăng Phong cũng là ở bên cạnh nghiêm túc nghe giảng. Đến lúc buổi tối, Linh Giải mang theo Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt, đi tới chiến thuyền này phía trên bong thuyền. Hôm nay không có trăng sáng, bọn hắn đứng tại phía trên bong thuyền. Có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm cái kia đầy trời tinh thần. Linh Giải mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, bắt đầu đi, dựa theo giáo ta đưa cho người phương pháp. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hai tay bắt ấn, dựa theo Linh Giải trước đó cho dạy bảo phương pháp bắt đầu cô đọng tinh thần dung lô. Muốn ngưng tụ lò luyện, đầu tiên chính là muốn ngưng tụ ra tinh thần trận pháp. Cái này tinh thần trận pháp rất đơn giản. Tựa như là trước kia Lăng Phong bọn hắn tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, lợi dụng cái kia pháp đan ngưng tụ trở thành tiên thiên ma trận, hình thành tiên thiên khí chàng thời điểm phương pháp không sai biệt lắm. Mà Lăng Phong cũng ở bên cạnh đi theo học được đứng lên. Để Linh Giải cảm giác được ngoài ý muốn chính là, Lăng Phong rất nhanh liền ngưng tụ ra từng cái điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này chính là Lăng Phong dùng tình quang cô đọng mà thành. A. Linh Giải nhìn xem Lăng Phong, cái kia nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nó không nghĩ tới Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh liền ngưng luyện ra tinh thần. Chương 1767, Chu Thiên tinh thần luyện kim thuật. Mà giờ khắc này, Nam Cung Tử Nguyệt cũng là toàn thân toàn ý cô đọng tinh thần ma trận, nàng căn bản cũng không có phát hiện bên người Lăng Phong đã ngưng tụ ra tinh thần. Rất nhanh, Lăng Phong ngưng luyện ra tinh thần càng ngày càng nhiều. Một viên, hai viên, ba viên, bốn quả, năm viên. Khi Lăng Phong ngưng tụ ra 9 ngôi sao đằng sau, thủ ấn lập tức biến đổi, cái kia 9 ngôi sao tạo thành một cái huyền diệu ma trận. Trung quanh tinh quang lập tức hướng phía cái này huyền diệu ma trận tụ đến, Lăng Phong thủ ấn lại biến, ở trong lòng hét lớn một tiếng, cho ta ngưng. Thời gian dần trôi qua, những tinh quang này bắt đầu ngưng tụ trở thành một cái lô đỉnh hình thức ban đầu, cái này hình thức ban đầu không ngừng ngưng tụ, cũng đang chậm rãi biến hóa. Lăng Phong đang ngưng tụ lò luyện này thời điểm, trong đầu của hắn nghĩ là hắn trong đan điền lưu hương. Không đến nửa nén hương, ở trước mặt Lăng Phong tinh thần dung lô, hình dạng cùng hắn trong đan điền lưu hương giống nhau như lúc. Sau đó, Lăng Phong lại ngưng tụ ra một tôn giống nhau như lúc lò luyện, cùng vị thứ nhất lò luyện dung hợp một chỗ. Khi cái này hai tôn lò luyện dung hợp một chỗ thời điểm, lò luyện kêu bên trong tinh thần, biến thành 18 quả, mà lò luyện nhìn cũng càng thêm ngưng thật. Cái này, Linh Giải nhìn xem Lăng Phong, hai con mắt đều bất động, bởi vì giải tộc con mắt là lộ ra ngoài, bọn chúng căn bản cũng không có cái gì chừng mắt thuyết pháp. Bất quá giờ phút này Linh Giải lại là rất khiếp sợ. Nó cái kia hai cái kìm cứ thế ở giữa không trung, nó cũng quên thổ phao phao. Nó tự nhận là giải tộc 100.0005 khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, lúc trước tu luyện cái này Chu Thiên tinh thần luyện kim thuật thời điểm, cũng đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới ngưng tụ lò luyện hình thức ban đầu. Nhưng là bây giờ trước mặt nó Lăng Phong, chỉ là dùng không đến thời gian nửa nén hương. Cái này còn có để hay không cho cua sống? Linh Giải bỗng nhiên cảm giác được bị đả kích. Tinh thần này lò luyện, cửu tinh làm một chuyển, thập bát tinh là nhị chuyển, giải tộc sử thượng, tu luyện tới cảnh giới tối cao, là đạt tới cửu chuyển. Giờ phút này, Lăng Phong tại không đến thời gian một nén nhang bên trong, liền ngưng tụ ra thứ nhị chuyển cảnh giới tinh thần dung lô, kém chút đem Linh Giải hủ chết. Lăng Phong cũng không có dừng lại, hắn lại bắt đầu ngưng tụ tinh thần dung lô. Khi hắn ngưng tụ ra cái thứ ba nhất chuyển tinh thần dung lô, chuẩn bị đem cái này nhất chuyển tinh thần dung lô cùng đệ nhị chuyển tinh thần dung lô dung hợp đằng sau, ở trước mặt hắn hai cái tinh thần dung lô hỏng mất. Hỏng mất. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngu xuẩn, nếu như dựa theo ngươi vừa rồi loại kia phương pháp dung hợp, hẳn là ngang cấp tinh thần dung lô, mới có thể dung hợp thành công. Linh Giải giờ phút này cũng mở miệng, nó không có giống Lăng Phong dạng này dung hợp qua tinh thần dung lô. Nó đều là trước ngưng tụ ra tinh thần, sau đó dùng nhiều ngôi sao hình thành phức tạp tinh thần ma trận, trực tiếp ngưng tụ ra cao cấp tinh thần dung lô. Lăng Phong vừa rồi sử dụng phương pháp, nó còn là lần đầu tiên trông thấy. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi sử dụng phương pháp rất nguy hiểm, sơ sót một cái, liền sẽ bị phản vệ. Thế nhưng là Lăng Phong bởi vì tu luyện chiến thiên quyết, còn có vô cùng cường đại hồn quyết, cho nên hắn đối với lực lượng khống chế rất tốt, mà lại liền xem như phản vệ. Hắn cũng có hồn dịch, có thể cho linh hồn bản nguyên của mình nhanh chóng chữa trị, hắn căn bản cũng không sợ những thứ này. Lăng Phong linh hồn sức sống, liền xem như những đại năng giả kia cũng không sánh nổi. Lăng Phong dám tùy tiện dung hợp thôi diễn những nghịch thiên cấp kia công pháp và bí kỹ, thao tác như vậy, liền xem như những đại năng giả kia cũng không dám làm ẩu. Lăng Phong tại thôi diễn cùng dung hợp những công pháp kia cùng bí kỹ thời điểm, có cơ hồ vô cùng vô tận hồn dịch duy trì. Cái này cũng dẫn đến Lăng Phong linh hồn trở nên cường đại, trở nên cứng cỏi. Cũng chính bởi vì Lăng Phong bản nguyên linh hồn trở nên đủ cường đại, lúc trước hắn linh hồn bản nguyên bị quỷ hà tôn giả song sinh sâu độc khống hồn cổ sau khi thôn phệ, linh thức của hắn vẫn như cũ không cách nào bị ma diệt. Giống như có đạo lý. Lăng Phong nghe Linh Giải lời nói đằng sau, lập tức ngưng tụ ra 4 cái nhất chuyển tinh thần dung lô. Sau đó hắn để cái này 4 cái nhất chuyển tinh thần dung lô phân biệt dung hợp, đạt được 2 cái nhị chuyển tinh thần dung lô. Ngay sau đó, hắn đem 2 cái này nhị chuyển tinh thần dung lô lẫn nhau dung hợp, sau đó biến thành 1 cái tam chuyển tinh thần dung lô. Thành công! Nhìn thấy trước mặt một tôn này hết thể có 27 ngôi sao lấp lóe lò luyện, Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này, Linh Giải giờ phút này thật rất muốn khóc, nó không nghĩ tới ở trên đời này, lại có người có thể nhanh như vậy ngưng luyện ra đệ tam chuyển tinh thần dung lô. Nó hướng phía Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thoáng qua, thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt mới ngưng luyện ra 6 ngôi sao thần, ngay cả tinh thần ma trận đều không có ngưng luyện ra tới. Cùng Lăng Phong so sánh, loại chênh lệch này có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất quá xem nhẹ Lăng Phong quái thai này, Nam Cung Tử Nguyệt Thiên Phú đã rất khá, nàng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngưng tụ ra 6 ngôi sao thần, đã rất hiếm thấy. Ha ha, tiếp tục. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó không ngừng ngưng luyện ra đại lượng nhất chuyển tinh thần dung lô. Sau đó bắt đầu đem những ngôi sao này lò luyện dung hợp được. Dựa theo Lăng Phong loại phương pháp này, nếu như hắn muốn ngưng luyện ra cựu chuyển tinh thần dung lô, cuối cùng cần 256 cái nhất chuyển tinh thần dung lô. Sau một nén nhang, Lăng Phong ngưng luyện ra 2 cái thất chuyển tinh thần dung lô. Linh Giải đã bị sợ ngây người. Lăng Phong loại này thao tác, đơn giản tựa như là đang chơi đùa. Khi Lăng Phong đem 2 tôn thất chuyển tinh thần dung lô dung hợp thời điểm, một cỗ cường đại khí tức tại cái kia trong tinh thần dung lô phát ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp trên bầu trời truyền đến, Lăng Phong trong lòng hung hăng co quắp một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói, là thiên đạo pháp tắc. Nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một cái bọt khí xuất hiện, đem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt đều bao vây lại. Vâng. Một đạo thiên lôi xuất hiện, trong nháy mắt liền bổ vào cái kia một tôn tinh thần dung lô phía trên. Cái kia một tôn tinh thần dung lô trong nháy mắt liền bị thiên lôi đánh tan. Đã xảy ra chuyện gì? Đông nhiên xuất hiện thiên lôi, để tại trong sơn cốc này tất cả yêu thú, còn có Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song đều bị quấy nhiêu đến. Mà Nam Cung Tử Nguyệt, cũng là từ cái kia huyền diệu tu luyện trạng thái bên trong tỉnh táo lại, nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, thần kiêu ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Hô! Hô! Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng đều từ chiến thuyền bên trong bay ra, hạ xuống chiến thuyền bong thuyền. Hô hô! Mặt khác yêu thú giờ phút này cũng đều bay tới. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện uy áp, để tất cả mọi người cảm giác được có chút sợ sệt. Thần kiêu công tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lục Vô Song có chút bận tâm mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười, mở miệng nói ra, không có việc gì. Ta vừa rồi tu luyện một loại bí thuật, đưa tới thiên phạt. Lăng Phong cũng không nghĩ tới 2 tôn đệ thất biến tinh thần dung lô dung hợp đằng sau, vậy mà lại đưa tới thiên phạt. Thiên phạt. Lục Vô Song trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng biết tại chiến trường thượng cổ này không gian chung quanh, một chút siêu việt bát phẩm cảnh giới tồn tại, đều sẽ đưa tới thiên phạt. Ừm, tất cả mọi người tản ra đi, vừa rồi đây chẳng qua là một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, không sao. Lăng Phong đối với Lục Vô Song còn có những yêu thú kia nói ra. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có những yêu thú kia đều tản ra. Chương 1768, cải tạo hoàn thành. Khi cái này mọi người tán đi đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với Linh Giải hỏi. Linh Giải, ta vừa rồi chỉ là dung hợp 2 tôn đệ thất biến tinh thần dung lô, cho dù là dung hợp thành công, cái kia tinh thần dung lô, cũng chỉ bất quá là đệ bắt chuyển. Cái này để bắt chuyển tinh thần dung lô, hẳn là cùng bắt phẩm pháp bảo cùng giai, thế nhưng là vì sao lại đưa tới thiên phạt? Đây khả năng là bởi vì để bắt chuyển tinh thần dung lô, uy năng đã đạt đến cửu phẩm pháp bảo cảnh giới đi. Linh Giải mở miệng đáp lại một tiếng, đây chỉ là suy đoán của nó. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Thần kiêu ca ca, ngươi ngưng tụ ra để thất chuyển tinh thần dung lô. Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Lăng Phong cùng Linh Giải nói chuyện đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc. Nàng vừa rồi tu luyện lâu như vậy, thế nhưng là ngay cả một tôn cấp thấp nhất tinh thần dung lô đều không có ngưng luyện ra đến, mà Lăng Phong lại ngưng tụ ra để thất chuyển tinh thần dung lô. Đây là đang là quá làm cho người ta chấn kinh. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ai, ta làm sao lại ngu như vậy đâu? Nam Cung Tử Nguyệt trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ vẻ vải. Trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện to lớn thất lạc. Tử Nguyệt, ngươi đã rất thông minh, về phần hắn, ngươi không cần cùng hắn so, hắn chính là một cái quái thai, không bình thường, không có cái gì có thể so tính. Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt cái này thất lạc dáng vẻ, Linh Giải lập tức mở miệng an ủi. Thật sao? Nghe được Linh Giải lời nói đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt đôi mắt đẹp có chút một cố, cái kia vẻ hể vải lập tức liền biến mất. Đúng vậy, ngươi tại tu luyện cái này chu thiên tinh thần luyện kim thuật phương diện thiên phú, so ta còn tốt. Linh giải lời này cũng không phải là an ủi Nam Cung Tử Nguyệt, nó nói đây đều là thật, Nam Cung Tử Nguyệt ở phương diện này thiên phú, hoàn toàn chính xác so với nó tốt. Ha ha, vậy ta tiếp tục tu luyện. Nam Cung Tử Nguyệt cười lớn một tiếng, sau đó lại lập tức tu luyện. Mà Lăng Phong cũng là tiếp tục cô đọng tinh thần dung lô. Rất nhanh, Lăng Phong lại ngưng tụ ra một tôn thất chuyển tinh thần dung lô. Dưới sự chỉ điểm của Linh Giải, hắn lấy ra hôn độn thổ, đem hôn độn thổ bỏ vào tinh thần dung lô bên trong, sau đó dẫn đạo tinh thần chi lực, bắt đầu tinh luyện cái này hôn độn thổ. Đem Lăng Phong dẫn đạo bên trên quỹ đạo đằng sau, Linh Giải cũng bắt đầu ngưng tụ ra một tôn thất chuyển tinh thần dung lô, cũng bắt đầu tinh luyện hôn độn thổ. Bởi vì cải tạo một chiếc chiến thuyền cần vật liệu rất nhiều, nếu như ánh sáng để Lăng Phong một người nhắc tới luyện, tốc độ sẽ rất chậm. Linh Giải cũng nghĩ Lăng Phong bọn hắn nhanh một chút đem chiến thuyền này cải tạo thành công, sau đó mang theo nó đi giết địch. Chỉ cần có thể ra ngoài giết chết, nó liền có thể thu lấy bảo vật. Mặc dù Linh Giải thu lấy những bảo vật này, cuối cùng đều sẽ giao cho Lăng Phong, nhưng là nó cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại thu lấy những bảo vật này thời điểm, Linh Giải sẽ len lén thôn vệ hết một chút đặc thù bảo vật, những bảo vật này có thể làm cho nó trở nên càng thêm thông minh, đây là nó bí mật nhỏ, cho dù là Lăng Phong cũng không biết. Sau một nén nhang, Nam Cung Tử Nguyệt rốt cục ngưng tụ ra một tôn nhất chuyển tinh thần dung lô. Nàng nhìn thấy Lăng Phong cùng Linh Giải đều tại dung luyện mì hoành thánh thổ chi về sau, nàng đè nén trong lòng mình kích động, sau đó tiếp tục tu luyện tinh thần dung lô. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong ban ngày tu luyện, ban đêm liền cùng Linh Giải còn có Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ ở nhờ tinh thần chi lực, tinh luyện hỗn độn thổ. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn thành công để luyện ra đầy đủ vật liệu, sau đó bọn hắn liền bắt đầu luyện chế linh kiện, cải tạo chiến thuyền. Bọn hắn đầu tiên cải tạo chính là chiến thuyền nguyên lực lô. Nguyên lực lô chính là cả chiếc chiến thuyền động lực nơi phát ra, vô luận là lúc phi hành đợi cần có năng lượng, hay là diệt thần pháo, hoặc là phòng ngự trận pháp năng lượng, đều là do nguồn năng lượng lực lô cung cấp. Nguyên lực lô bình thường đều là luyện hóa nguyên thạch, trực tiếp hấp thụ nguyên thạch bên trong năng lượng đến khu động chiến thuyền. Ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, nguyên lực lô cũng có thể luyện hóa linh thạch. Nhưng là linh thạch năng lượng mật độ so ra kém nguyên thạch, cho nên chỉ có bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể là dùng linh thạch đến làm nhiên liệu. Muốn tăng lên chiến thuyền tính năng, tăng lên nguyên lực lô liền công năng chính là quan trọng nhất, nếu như nguyên lực lô cũng không đủ năng lượng chuyển vận, mặt khác hết thể đều là không tốt. Lăng Phong đem cái kia nguyên lực lô tháo rỡ xuống tới, bởi vì cái này nguyên lực lô chính là đại bộ phận kiện, là chỉnh thể thành hình, cho dù là Nam Cung Tử Nguyệt luyện khí thuật rất tốt, nàng cũng vô pháp ở loại địa phương này rèn đúc ra một cái nguyên lực lô tới. Cho nên Nam Cung Tử Nguyệt cũng không muốn đem cái này nguyên lực lô chế tạo lần nữa, nàng chỉ là tại nguyên lực trong lò vách tường thoa lên một tầng đặc thù kim loại vật chất, sau đó lại để Lăng Phong ở phía trên khắc dấu cao hơn cấp trận văn. Những trận văn này đều là bát phẩm đạo văn, nhưng là lấy Lăng Phong minh văn thuật, lại có thể những này bát phẩm đạo văn hình thành trận văn, phát huy ra có thể so với bát phẩm cực hạn uy năng. Trải qua Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt cường hóa đằng sau, cái này hai tòa nguyên lực lô công suất, so trước đó trọn vẹn tăng lên 50%. Tại không thay đổi cái này nguyên lực lô thể tích tình huống dưới, có thể làm cho nguyên lực lô công lực tăng lên 50%, dạng này tăng lên biên độ, thế nhưng là rất lợi hại. Ngoại trừ chiếc chiến thuyền này lúc đầu hai cái nguyên lực lô bên ngoài, Lăng Phong bọn hắn còn từ trước đó bọn hắn từ ma tộc trong doanh địa giành được những chiến thuyền kia bên trên, tháo dỡ hạ 6 tòa nguyên lực lô, trải qua cường hóa đằng sau, lắp đặt đến bọn hắn chiến thuyền động lực khoang thuyền. Kể từ đó, Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này liền có 8 cái. Làm xong nguyên lực lô, Lăng Phong bọn hắn liền bắt đầu lấy tay làm vũ khí công kích. Cái kia diệt thần pháo, trải qua bọn hắn cường hóa đằng sau, cái kia uy lực trọn vẹn so trước đó tăng lên 80%. Trước đó trên chiến thuyền này chỉ có 2 môn diệt thần pháo. Thế nhưng là Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt, lại tại ma tộc trên chiến thuyền, dỡ xuống 4 môn diệt thần pháo, lắp đặt tại bọn hắn trên chiến thuyền, khiến cho bọn hắn chiếc chiến thuyền này diệt thần pháo, đạt đến 6 môn. Cái này 6 môn chủ pháo công kích phương hướng, đều là cùng một cái phương hướng. Cái này 6 môn chủ pháo đều mở, liền xem như phong hào chiến thần tới, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Sau 1 tháng, Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này, đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi, cái kia phòng ngự trận pháp cũng đã nhận được cường hóa. Trước đó chiến thuyền này phòng ngự toàn bộ triển khai, có thể ngăn cản phong hào chiến thần cấp bậc công kích 10 hơi thời gian. Nhưng là bây giờ bọn hắn chiếc chiến thuyền này, có thể tại ngăn cản 5 vị phong hào chiến thần công kích, lúc dài đến thời gian một nén nhang. Năng lực phòng ngự này, có thể nói so trước đó tăng lên thật nhiều lần. Đẹp trai! Nhìn thấy hoàn toàn cải tiến qua đi chiến thuyền, Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Sư tôn, có muốn hay không chúng ta thí nghiệm một chút chủ pháo này uy lực? Thanh Lương mở miệng nói với Lăng Phong, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, những yêu thú này cũng tham dự vào chiến thuyền cải tạo bên trong tới. Bởi vì có một ít cỡ lớn bộ kiện muốn hủy gỡ, cần bọn chúng đến giúp đỡ. Nếu không phải có những yêu thú này hỗ trợ, Lăng Phong bọn hắn cũng vô pháp tại một tháng thời gian bên trong, liền đem chiếc chiến thuyền này ma đổi xong tất. Đúng đúng đúng, thử một chút. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là lập tức mở miệng nói ra, một tháng qua, nàng cũng là mệt muốn chết rồi. Hiện tại chiến thuyền này rốt cục cải tạo hoàn tất, nàng cũng nghĩ nhìn xem chiến thuyền này chủ pháo công kích, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 1769, hết tốc độ tiến về phía trước. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tất cả mọi người leo lên chiến thuyền, đi tìm một cái địch nhân doanh địa tới làm thí nghiệm, không thể lãng phí nguyên thạch. Ừm. Mặt khác yêu thú cũng đều lập tức hóa thành nhân hình, sau đó leo lên chiến thuyền. Truy Dương đạo quân ngồi tại bị hoàn toàn mới cải tạo qua chiến thuyền khoang điều khiển bên trong, tâm tình của hắn cũng là rất hưng phấn, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thật đúng là đem dựa theo cái kia trung cực phương án, đem chiến thuyền này cải tạo hoàn tất. Mà lại đây chỉ là dùng thời gian một tháng. Loại này cường đại cải tạo năng lực, để hắn đối với Lăng Phong năng lực nhận biết, lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Tại trong tháng này, Truy Dương đạo quân thấy được Lăng Phong cái kia cường đại văn thuật, cũng thấy được Nam Cung Tử Nguyệt cái kia cường đại luyện khí thuật. Vô luận là Lăng Phong văn thuật, hay là Nam Cung Tử Nguyệt luyện khí thuật, đặt ở nhân tộc các đại thế lực bên trong so sánh, đều là cao cấp nhất tầng thứ. Nhất làm cho Truy Dương đạo quân bội phục là, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt cũng còn trẻ như vậy, bọn hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Truy Dương đạo quân ở trong lòng đem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt định là thượng cổ thời đại giáng lâm tuyệt thế thiên tài. Tại Truy Dương đạo quân xem ra, cũng chỉ có thượng cổ thời đại giáng lâm tuyệt thế thiên tài, mới có nghịch thiên như vậy thiên phú. Thế nhưng là Truy Dương đạo quân không biết, vô luận là Lăng Phong, hay là Nam Cung Tử Nguyệt, đều không phải là thượng cổ thời đại giáng lâm thiên tài. Truy Dương đạo quân lập tức kích hoạt trên chiến thuyền trận văn, nhưng trận văn này cũng là cần thêm nhiệt. Thế nhưng là trải qua cải tạo đằng sau, cái kia nguyên lực lô phản ứng tốc độ, so trước kia nhiều. Nếu như nói trước đó chiếc chiến thuyền này là một cái lớn tuổi lão đầu, hiện tại cái này một chiếc bị toàn diện cải tạo qua chiến thuyền, chính là một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử. Ông! Khi Truy Dương đạo quân khởi động cái kia nguyên lực lô, trận văn kia trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên, cái kia mênh mông năng lượng, lập tức bị trận văn truyền lại đến chiến thuyền toàn thân. Mọi người làm xong, chuẩn bị xuất phát. Truy Dương đạo quân chậm rãi kéo một phát trước mặt la bàn, cái này một chiếc dài đến 1.200m chiến thuyền dưới đáy trận văn, lập tức phun ra thật dài dòng năng lượng, đem chiến thuyền này đẩy lên tới trên bầu trời. Cái kia năng lượng cường đại chảy, tại dưới sân cốc, tạo thành mãnh liệt khí lưu, đem những cái kia cành khô lá héo húa cùng cắt đá đều thổi. Khi trên chiến thuyền lên tới ngàn mét cao đằng sau, Truy Dương đạo quân kích hoạt chủ động lực trận văn, tại chiến thuyền phía sau, xuất hiện 8 cái đen nhánh cửa hang. Tại hang động này vách trong, đều khắc dấu lấy động lực trận văn, cái này động lực trận văn sẽ đem những cái kia nguyên lực hình thành mãnh liệt dòng năng lượng phun ra đi, từ đó thôi động chiến thuyền tiến lên. Tại Truy Dương đạo quân không chế giới, trung ương nhất 2 cái cửa bắn bên trên động lực trận văn, từng cấp bị kích hoạt. Theo bị kích hoạt trận văn càng ngày càng nhiều, chiến thuyền cũng bắt đầu hướng phía trước bay ra ngoài. 1-2 cửa bắn toàn lực thúc đẩy. Truy Dương đạo quân bên tay phải, có 8 cái đẩy cán, cái này 8 cái đẩy cán phân biệt đối ứng chiến thuyền phần đuôi 8 cái cửa bắn. Hô! Chiến thuyền ở giữa nhất 2 cái cửa bắn, đồng nhiên phun ra thật dài phun ra chạy, chiến thuyền tốc độ lập tức tiêu thăng. Rất nhanh, chiến thuyền tốc độ liền siêu việt trước đó chiếc chiến thuyền này cực tốc, tại chiến thuyền vị trí phía trước, bởi vì cùng không khí ma sát quá lợi hại, lập tức biến đỏ. Mở ra phong hệ trận pháp. Truy Dương đạo quân đối với trước mặt một khối tấm thủy tinh nói ra. Trận pháp này không phải hắn khống chế, mà là do Tinh Văn Đạo Quân khống chế. Tinh Văn Đạo Quân khống chế chiến thuyền công kích cùng phòng ngự. Tinh Văn Đạo Quân lập tức mở ra phong thuộc tính trận pháp. Ông! Tại chiến thuyền phía trước vị trí, lập tức hiện ra màu xanh trận văn. Khi cái này màu xanh trận văn hiện hiện đằng sau, cả chiếc chiến thuyền không khí lực cản trong nháy mắt hạ xuống, mà chiến thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Giờ phút này, chiến thuyền tốc độ đã đạt đến nguyên lai cực tốc 1,5 lần. Thật nhanh! Lăng Phong bọn hắn đứng đang điều khiển khoang thuyền, nhìn phía dưới cái kia không ngừng biến mất dãy núi, trong lòng cũng rất rung động. Khi chiến thuyền lấy dạng này phi hành tốc độ cao sau một khoảng thời gian, Truy Dương Đạo Quân lại kích hoạt lên hai cái cửa bắn, khiến cho chiến thuyền tốc độ lần nữa bạo tăng. Sau một nén nhang, chiến thuyền tám cái cửa bắn toàn bộ triển khai, cả chiếc chiến thuyền tựa như là một viên sao băng mở dạng, phi hành tốc độ cao. Ầm ầm. Lăng Phong bọn hắn tại chiến thuyền bên trong, phát hiện cả chiếc chiến thuyền đều tại chấn động đứng lên, chiến thuyền này cũng nhanh muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Giờ phút này bọn hắn đã thấy không rõ trên mặt đất cảnh tượng, bởi vì giờ khắc này chiến thuyền tốc độ thực sự quá nhanh. Mọi người đều biết, tại loại cực tốc này trạng thái phía dưới, chiến thuyền có khả năng biết giải thể. Cho nên tất cả mọi người nín thở. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian tại thời khắc này, tựa hồ trải qua đặc biệt chậm chạp. Nửa nén hương về sau, chiến thuyền vẫn không có giải thể, cũng không có xuất hiện cái gì lớn trục trặc. Nó chịu đựng được tốc độ nhanh nhất khảo nghiệm. Truy Dương Đạo Quân phi thường thuần thục đem cửa bắn đóng lại, cuối cùng chỉ lưu lại hai cái cửa bắn. Giờ phút này, Truy Dương Đạo Quân toàn thân đều là mồ hôi, mới vừa rồi là tại là quá nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có hướng một ngày, có thể điều khiển tốc độ nhanh như vậy chiến thuyền. Thành công! Nhìn thấy chiến thuyền chịu đựng lấy khảo nghiệm, Nam Cung Tử Nguyệt cũng là nhịn không được hoan hô lên, dù sao chiếc chiến thuyền này cải tạo. Nàng thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Có lần này cải tạo kinh nghiệm, nàng về sau trở về, cũng có thể để cho mình người của gia tộc tiếp một chút chiến thuyền cải tạo sống đến làm. Dù sao chiến thuyền sinh sản cùng cải tạo giữ gìn, lợi nhuận cũng rất cao. Nam Cung gia tộc mặc dù là luyện khí thế gia, nhưng là tại lĩnh vực này, Nam Cung thế gia vẫn tương đối yếu. Từng cái cương vị nhân viên, lập tức kiểm tra, nhìn xem có cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Truy Dương Đạo Quân đối với mặt này trước một khối tấm thủy tinh nói chuyện, tấm thủy tinh này bên trên khắc dấu lấy truyền âm trận văn, có thể cho Truy Dương Đạo Quân thanh âm truyền lại đến trong chiến thuyền từng cái cương vị. Số 1 cương vị kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề. Số 2 cương vị kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề. Số 3 cương vị kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề. Tại cái kia tấm thủy tinh bên trên, không ngừng truyền ra từng cái cương vị thanh âm của nhân viên. Rất nhanh. Cả chiếc chiến thuyền tự kiểm hoàn tất, Truy Dương Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong. Tần Kiêu Đạo Hữu, lần này chúng ta chiến thuyền cải tạo rất khá, chí ít hệ thống động lực đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Hiện tại còn thừa lại hỏa lực hệ thống cùng hệ thống phòng ngự không có khảo thí. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Tốt tốt tốt. Đồng nhiên, tại Truy Dương Đạo Quân trước mặt tấm thủy tinh bên trên, đồng nhiên sáng lên trận văn màu đỏ. Tại cái kia tấm thủy tinh bên trên đầy. Xuất hiện 18 cái điểm sáng màu đỏ, cái kia 18 cái điểm sáng màu đỏ, chính nhanh chóng hướng phía bọn hắn tới gần. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Truy Dương Đạo Quân hỏi. Phía trước 3.000 dặm, có một cái chiến thuyền biên đội tới gần. Cái này biên đội bên trong, có 3 chiếc thiên giai chiến thuyền, 5 chiếc địa giai chiến thuyền, 10 chiếc huyền giai chiến thuyền. Truy Dương Đạo Quân thần sắc có chút ngưng trọng. Tại phía trên chiến trường thượng cổ này chiến thuyền. Căn cứ thực lực tổng hợp, bị chia làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai 4 đẳng cấp. Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này, tại không có cải tạo trước đó, chính là thiên giai chiến thuyền, bất quá tính năng cũng không phải là đứng đầu nhất, chỉ là thuộc về thiên giai trung cấp chiến thuyền. Bất quá bây giờ bọn hắn chiếc chiến thuyền này, tính năng hoàn toàn có thể nghiền ép những thiên giai kia cao cấp đỉnh phong cấp bậc chiến thuyền. Chương 1770, không chung quyết đấu. Chiến thuyền biên đội. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó mở miệng đối với Truy Dương Đạo Quân nói ra, tiến lên, xem bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào, nếu như không phải nhân tộc chiến thuyền, liền làm cho ta chết bọn hắn. Lăng Phong bọn hắn lần này đi ra mục đích chủ yếu, chính là vì thí nghiệm chiếc chiến thuyền này chỉnh thể tính năng. Bây giờ lại gặp một cái khổng lồ như thế chiến thuyền biên đội, hắn tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút, nếu như là địch nhân chiến thuyền, bọn hắn vừa vặn cầm những này chiến thuyền đến luyện tập. Giờ phút này, cái kia chiến thuyền biên đội, tựa hồ còn chưa phát hiện Lăng Phong bọn hắn, bởi vì bọn họ chiến thuyền dò xét khoảng cách, so ra kém Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền. Tại khoảng cách song phương còn có 2.000 dặm thời điểm, đối phương rốt cục phát hiện Lăng Phong bọn hắn. Cái này một cái chiến thuyền biên đội, chính là Tu La tộc chiến thuyền biên đội. Tại cái này biên đội bên trong 3 chiếc thiên giai chiến thuyền bên trong, đều có một cái phong hào quân đoàn. Bay ở phía trước nhất chiến thuyền, bên trong là Tu La tộc Hắc Nguyệt quân đoàn. Mà Hắc Nguyệt quân đoàn ngồi chiến thuyền, tính năng tốt nhất, chính là một chiếc hoàn toàn mới chiến thuyền. Hắc Nguyệt quân đoàn vừa mới đạt được chiếc chiến thuyền này không lâu. Báo cáo thống lĩnh, phía trước phát hiện một chiếc thiên cấp chiến thuyền. Tại Hắc Nguyệt quân đoàn chiến thuyền trong buồng lái này, cái kia người điều khiển lập tức đem tự mình phát hiện tình huống hồi báo cho Hắc Nguyệt chiến thần. Một chiếc thiên giai chiến thuyền. Hắc Nguyệt chiến thần ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra, cho đối phương gửi đi mật ngữ, nếu như không trả lời mà nói, liền chuẩn bị nên chiến. Tốt. Chiến thuyền kia người điều khiển gật gật đầu, lập tức liền cho Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền gửi đi mật ngữ. Những này chiến thuyền mật ngữ đều có thể truyền lại đến khoảng cách rất xa. Chỉ có phe mình chiến thuyền, mới có thể thu đến cái kia mật ngữ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng làm cho Truy Dương đạo quân cho đối phương gửi đi mật ngữ. Tần Kiêu đạo hữu, đối phương không có trả lời, hẳn không phải là chúng ta nhân tộc chiến thuyền biên đội. Truy Dương đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong. Không phải chúng ta nhân tộc chiến thuyền. Lăng Phong lập tức cười, sau đó đối với Truy Dương đạo quân nói ra, chủ pháo thêm nhiệt, toàn thể nhân viên nghe lệnh, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đúng. Những người khác lập tức trả lời, lập tức đề cao cảnh giác, làm ra ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Rất nhanh liền tài giỏi lên. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Cực đều lộ ra rất hưng phấn, cho dù là Lục Vô Song cũng giống như thế, nàng đối với cảm xúc khống chế so Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lục Vô Cực mạnh hơn một chút. Bất quá giờ phút này có thể nhìn ra được, nàng cũng là rất hưng phấn. Rất nhanh, giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại có 1.000 dặm. Còn có 500 dặm tiến vào chủ pháo tầm bắn. Một thanh âm tại cái kia tấm thủy tinh bên trên truyền ra. Lăng Phong bọn hắn chủ pháo, trải qua cường hóa đằng sau, cái kia xa nhất bắn trình đạt đến 500 dặm. Còn có 400 dặm. Còn có 300 dặm. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đã có thể thông qua khoang điều khiển tấm thủy tinh, thấy được mười mấy chiếc chiến thuyền. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền, cũng bay hành tại 3 vạn mét trên không trung, vùng này không có bất kỳ cái gì tầng mây, khiến cho bọn hắn có thể nhìn thấy rất xa khoảng cách bên ngoài đổ vật. Mà lại trên chiến thuyền có đặc thù cải tạo tấm gương pháp bảo, thông qua loại này mặt kính pháp bảo, có thể đem ở ngoài ngàn dặm chiến thuyền thấy nhất thanh nhị sở. Loại này tạo hình, là Tu La tộc chiến thuyền. Nhìn thấy những này chiến thuyền đằng sau, Truy Dương đạo quân lập tức mở miệng nói ra, phía trước nhất một chiếc chiến thuyền, tạo hình ta chưa bao giờ thấy qua, hẳn là một loại kiểu mới chiến thuyền, chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận mạo hiểm, cho ta tiến lên, áp xúc khoảng cách lại mở pháo, để bọn hắn nếm thử chúng ta chủ pháo uy lực. Lăng Phong mở miệng đối với Truy Dương đạo quân nói ra, mặc dù bọn hắn chủ pháo tầm bắn có thể đạt tới 500 dặm, thế nhưng là khoảng cách càng xa, chủ pháo uy lực liền sẽ biến yếu. Lăng Phong đối với mình cải tạo chiến thuyền có lòng tin, cho nên hắn cũng không e ngại đối phương chiến thuyền. Đúng. Truy Dương đạo quân lập tức gật đầu, đối với Lăng Phong mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Giờ phút này, Tu La tộc những chiến thuyền kia biên đội, cũng thấy rõ ràng Lăng Phong bọn hắn. Chiến thuyền này tạo hình có chút cổ quái a, có điểm giống nhân tộc côn bằng cấp chiến thuyền, nhưng lại không giống. Hắc Nguyệt quân đoàn người điều khiển, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền đằng sau, nhịn không được nhíu mày. Lăng Phong bọn hắn chiếc chiến thuyền này tiền thân, chính là nhân tộc côn bằng cấp chiến thuyền. Cái này côn bằng cấp chiến thuyền, bị chế tạo ra, đã vượt qua 500 năm, thuộc về cũ kỹ loại hình. Quản hắn là cái gì cấp, dám tới gần, liền giết hắn, chủ pháo chuẩn bị. Hắc Nguyệt chiến thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm một chút ta chiến thuyền này chủ pháo uy lực. Bọn hắn chiếc chiến thuyền này chủ pháo uy lực to lớn, bán trình đạt đến 350 dặm, vượt qua những cái kia cỡ trung doanh địa phòng ngự ụ súng tầm bắn. Những cái kia cỡ lớn doanh địa ụ súng tầm bắn, cũng chỉ bất quá là 500 dặm mà thôi. Vâng, chủ pháo thêm nhiệt chuẩn bị. Chiến thuyền này người điều khiển lập tức đối với những khác cương vị người truyền lệnh. Rất nhanh, khoảng cách của song phương chỉ còn lại có 500 dặm. Nhưng đối với Lăng Phong bọn hắn một chút muốn tránh né ý tứ đều không có. 400 dặm, 350 dặm, có công kích hay không? Song phương người điều khiển, đều hỏi thăm cấp trên của chính mình. Lại nhịn, vô luận là Lăng Phong, hay là Hắc Nguyệt Chiến Thần, đều cũng giống như thế. Mà tại Hắc Nguyệt Chiến Thần bên cạnh bọn họ hai chiếc thiên giai chiến thuyền, giờ phút này cái kia chủ pháo cũng thêm nhiệt, mặt khác chiến thuyền cũng là cũng giống như thế. 300 dặm, giữa song phương khoảng cách, chỉ có 300 dặm. Nã pháo, nã pháo. Lăng Phong cùng cái kia Hắc Nguyệt Chiến Thần, đều cơ hồ đồng thời hạ lệnh. Vâng, vâng. Song phương chiến thuyền, đều là đồng thời nã pháo. Lăng Phong chiến thuyền bỗng nhiên bắn ra 6 đạo đường kính 30 mét cột sáng. Cái này 6 đạo quang trụ trực tiếp đánh vào Hắc Nguyệt Chiến Thần chỗ trên chiến thuyền. Mà đối phương 3 chiếc thiên giai chiến thuyền chủ pháo, cũng hết thể đánh ra 6 đạo quang trụ. Chỉ bất qua cái này 6 đạo quang trụ, có 2 đạo đường kính là 20 mét. Còn lại 4 đạo đường kính chỉ có 15 mét. Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền bắn ra cột sáng, trước hết nhất đánh trúng Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn chiến thuyền. Tại bị quang trụ tập trung sát na, Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn chiến thuyền lập tức hiện ra từng tầng phòng ngự trận văn. Thế nhưng là những phòng ngự trận văn kia chỉ là ngăn cản một lát, liền bị cái kia 6 đạo kinh khủng quang trụ phá hủy, cột sáng kia trực tiếp đánh vào trên chiến thuyền. Cái gì? Khi Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn nhìn thấy bọn hắn chiến thuyền phòng ngự trận pháp màn sáng nhanh như vậy liền bị phá hủy đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vâng! Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn chiến thuyền, trong nháy mắt liền bị cái này 6 đạo quang trụ đánh cho nổ tung lên. Á á á! Tại chiến thuyền này phía trên Hắc Nguyệt quân đoàn thành viên, tại mãnh liệt này bạo tạc phía dưới, nhao nhao chết. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương chiến thuyền chủ pháo uy lực vậy mà cường đại như thế. Căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị cái kia cường đại bạo tạc lực xé nát thân thể. Ha ha ha! Đánh nổ bọn hắn. Những yêu thú kia nhìn thấy đối phương một chiếc chiến thuyền bị đánh bạo, đều cao hứng kinh hô mang tới. Thật là lợi hại. Truy Dương đạo quân cùng Lăng Phong bọn hắn cũng là như thế. Cứ việc trước đó bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ phút này nhìn thấy đối phương chiến thuyền tại bọn hắn chủ pháo đợt công kích thứ nhất phía dưới liền bị đánh nổ. Cái này dài hơn 1.000 mét chiến thuyền lăng không bạo tạc, trang diện này quá rung động. Chương 1771, ba vị phong hào chiến thần. Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn chiến thuyền bị đánh bạo đằng sau, Hắc Nguyệt quân đoàn thành viên, chỉ có những cái kia thực lực đạt đến chiến thần cấp bậc đại đội trưởng cùng Hắc Nguyệt Chiến Thần mới sống sót, mặt khác thành viên đều tại bạo tạc bên trong tử vong. Tại chiến thuyền này bạo tạc đằng sau, Hắc Nguyệt quân đoàn chỗ trong doanh địa, bọn hắn Hắc Nguyệt quân đoàn đóng quân trong nơi đóng quân. Cái kia mệnh giản tường bên trên mệnh giản vỡ nát tan cảnh, cuối cùng chỉ còn lại có Hắc Nguyệt Chiến Thần cùng những cái kia có chiến thần thực lực đại đội trưởng mệnh giản hoàn hảo. Một màn này cũng bị tại mệnh giản tường trước mặt người phát hiện. Cái này, mệnh giản của bọn hắn làm sao đều nát. Hắc Nguyệt quân đoàn nơi đóng quân bên trong người, nhìn thấy cái kia nát một chỗ mệnh giản đằng sau, đều ngây người. Cùng lúc đó, đối phương chiến thuyền bắn ra cột sáng, cũng đánh vào Lăng Phong bọn hắn trên chiến thuyền. Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền, cũng là hiện ra từng tầng màn sáng trận pháp. Màn sáng trận pháp này bị quang trụ đánh trúng đằng sau, lập tức nhộn nhạo lên từng đợt gọn sóng, đem cái kia lực công kích kinh khủng tháo bỏ xuống. Những trận pháp này màn sáng, đều là Lăng Phong khắc dấu đi lên. Hắn tại khắc dấu những trận pháp này màn sáng thời điểm, vận dụng lên hắn trên Phượng Hoàng Chiến Y học được một chút tâm đắc, khiến cho màn sáng trận pháp này năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Cái kia 6 đạo quang trụ đâm vào phía trên, liền ngay cả tầng thứ nhất màn sáng trận pháp cùng đều không thể xé rách. Thật mạnh! Lục Vô Song cùng Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều rất rung động. Mà những yêu thú kia, cùng Lăng Phong, còn có Lục Vô Cực đối với màn sáng trận pháp này lực phòng ngự, cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tự mình tại cái khác trên chiến thuyền thể nghiệm qua bị công kích cảm giác. Mà Lục Vô Song cùng Nam Cung Tử Nguyệt đều tại cái khác trên chiến thuyền thể nghiệm qua bị chủ pháo công kích qua cảm giác. Bình thường bọn hắn chỗ chiến thuyền, bị ngang cấp chiến thuyền chủ pháo đánh trúng, cái kia phòng ngự trận pháp màn sáng, chí ít sẽ bị xé rách mấy tầng, mà bọn hắn cưỡi chiến thuyền, cũng sẽ rung động dữ dội đứng lên. Nhưng là bây giờ bọn hắn chiến thuyền, lại có vẻ phi thường bình ổn một chút việc đều không có. Mà Truy Dương đạo quân bọn hắn cũng bị bọn hắn cái này hoàn toàn mới cải tạo chiến thuyền lực phòng ngự cho chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới chiến thuyền này lực phòng ngự, vậy mà cũng cường đại như thế. Cái gì? Những tu la tộc người tu luyện kia, nhìn thấy Hắc Nguyệt chiến thần bọn hắn ngồi chiến thuyền bị đối phương chiến thuyền đánh tan trên trời, mà đối phương chiến thuyền tiếp nhận bọn hắn 3 chiếc thiên giai chiến thuyền chủ pháo trùng kích đằng sau, ngay cả một tầng phòng ngự màn sáng đều không có phá, nội tâm đều khiếp sợ đến cực điểm. Những này tu la tộc tu luyện giả không nghĩ tới, tại chiến trường thượng cổ này khu vực bên ngoài, lại có một chiếc lực công kích cùng lực phòng ngự cường đại như thế chiến thuyền. Chủ pháo thêm nhiệt, chuẩn bị đợt thứ 2 lần công kích. Truy Dương đạo quân lấy lại tinh thần, lập tức đối với thủ hạ người ra lệnh, 6 môn chủ pháo, phân biệt khóa chặt đối phương còn lại 2 chiếc thiên giai chiến thuyền. Chủ pháo kia họng pháo lập tức chuyển động, khóa chặt đối phương trận doanh bên trong còn lại 2 chiếc thiên giai chiến thuyền. 5, 4, 3, 2, 1. Nã pháo. Rầm rầm rầm. Chủ pháo kia lập tức phát ra chấn động gầm thét, phun ra 6 đạo quang trụ. Cái này 6 đạo quang trụ chia làm 2 cái phương hướng, hướng phía đối phương còn lại 2 chiếc thiên giai chiến thuyền oanh kích mà đi. Cái này 2 chiếc chiến thuyền phòng ngự mở ra mạnh nhất, thế nhưng là cái kia phòng ngự trận pháp màn sáng, chỉ là chống cự không đến 2 hơi liền phá toái. Cuối cùng cái kia 3 đạo quang trụ, trực tiếp đánh vào trên chiến thuyền. Vâng. Cái này 2 chiếc chiến thuyền cũng là lập tức bị đánh đến nổ tung lên. Cái này 2 chiếc chiến thuyền mặc dù cũng là thiên giai chiến thuyền, nhưng là phòng ngự của bọn nó, căn bản là không có cách cùng Hắc Nguyệt chiến thần cưỡi chiến thuyền so sánh. Cho dù Lăng Phong bọn hắn chỉ là dùng 3 môn chủ pháo đối bọn chúng tiến hành công kích, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm xé rách phòng ngự của bọn nó. Những cái kia tại trên chiến thuyền tu la tộc tu luyện giả, đều tại bạo tạc bên trong nhau nhau chết, chỉ có những chiến thần cấp bậc kia cường giả, mới có thể sống sót. Cho dù là những chiến thần kia cường giả có thể còn sống sót, bọn hắn người cũng bị thương nặng. Ha ha ha. Thoải mái. Nhìn thấy đối phương lại có 2 chiếc thiên giai chiến thuyền bị đánh bạo, Truy Dương đạo quân hưng phấn đến kêu to lên. Mà Nam Cung Tử Nguyệt cùng những yêu thú kia, cũng giống như thế. Đi mau. Còn lại những chiến thuyền kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều bị sợ mất mật, bọn hắn nhao nhao để cho mình chiến thuyền ra tốc thoát đi. Cái này một chiếc thần bí chiến thuyền thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Những người khác theo ta ra ngoài giết địch, Truy Dương đạo hữu, các ngươi khống chế chiến thuyền, đuổi giết bọn hắn. Lăng Phong mở miệng nói với mọi người nói, nếu bọn hắn đem đối phương chiến thuyền đánh nổ, tự nhiên cũng sẽ không buông tha những này chiến thần cường giả cùng phong hào chiến thần. Truy Dương đạo quân đột nhiên gật đầu, sau đó mở ra cửa khoang. Lăng Phong lập tức mang theo mọi người cùng nhau liền xông ra ngoài, thẳng hướng Hắc Nguyệt chiến thần bọn hắn. Mới vừa rồi bị Lăng Phong bọn hắn đánh nổ 3 chiếc thiên giai chiến thuyền bên trong, vận chuyển lấy 3 cái phong hào quân đoàn. Thế nhưng là cái này 3 cái phong hào quân đoàn thành viên, tại vừa rồi trong lúc nổ tung, đại bộ phận đều đã chết, chỉ có những cái kia có chiến thần thực lực đại đội trưởng mới sống sót. Tu La tộc 2 vị khác phong hào chiến thần, theo thứ tự là Quỷ Trúc chiến thần, cùng Kim Xà chiến thần. 3 vị này phong hào chiến thần mặc dù không có thụ thương, nhưng là bọn hắn tại chiến thuyền bạo tạc sát na, cũng bị khiến cho dùng ra cường đại phòng ngự kỹ năng, thực lực cũng nhận trình độ nhất định tiêu hao. Mặc dù đối phương có 3 vị phong hào chiến thần, nhưng là Lăng Phong lại không có chút nào sợ sệt. Bọn hắn trong đội ngũ này, ngoại trừ thực lực của hắn đã đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc, Thanh Lương cùng Thiên Khí bọn hắn 7 cái tổ trưởng thực lực, lúc trước cái kia trong doanh địa ăn nhiều như vậy ma tộc người tu luyện, trải qua 1 tháng tu luyện, thực lực đều có tăng lên rất nhiều. 7 cái tổ trưởng thực lực, đều rất tiếp cận phong hào chiến thần, đạt đến chuẩn phong hào chiến thần cấp bậc. Mà lên bọn chúng là yêu thú, thân thể khổng lồ, chiến lực bền bỉ. Hoàn toàn có thể ngăn chặn những này 2 vị khác phong hào chiến thần. Về phần mặt khác chiến thần cường giả, đối phương căn bản cũng không phải là Lăng Phong bọn hắn đối thủ. Lăng Phong bọn hắn bên này có hơn 10 vị chiến thần cường giả, mà lại rất nhiều yêu thú thực lực, đều đạt đến chiến thần đỉnh phong, thậm chí là chiến thần đại viên mãn cấp bậc. Hỗn đản! Muốn chết! Hắc Nguyệt chiến thần nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn cũng dám từ chiến thuyền bên trong đi ra, hắn lập tức liền hướng phía Lăng Phong bọn hắn lao đến. Giết! Giết! Quỷ Trúc chiến thần cùng Kim Xà chiến thần cũng đều mang theo bọn hắn chiến thần cấp thủ hạ lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn lao đến. Bọn hắn là Tu La tộc Hắc Nguyệt chiến thần, Quỷ Trúc chiến thần cùng Kim Xà chiến thần. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy xông lên phía trước nhất 3 người đằng sau, lập tức thông qua thân phận minh bài cùng mọi người nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt đã từng làm quân đoàn thủ lĩnh, nàng đối với ma tộc cùng tu la tộc phong hào chiến thần tư liệu nghiên cứu rất thấu triệt, cho nên giờ phút này nhìn thấy ba vị này phong hào chiến thần, một chút nhận ra. Có thể một chút nhận ra ba vị này phong hào chiến thần người, còn có Lục Vô Song. Về phần Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, bọn hắn đối với mấy cái này phong hào chiến thần không có nghiên cứu gì, cho nên cũng không có nhận ra. Giờ phút này, trải qua Nam Cung Tử Nguyệt giới thiệu đằng sau, Lăng Phong bọn hắn cũng đều nhớ kỹ ba vị này tu la tộc phong hào chiến thần. Chương 1772, bọn hắn quá mạnh. Thanh Lương, Thiên Khí, Khô Lang, Vô Song, Tử Nguyệt, các ngươi năm cái đối phó quỷ trúc chiến thần, Vô Cực, Khô Liệt, Minh Ngân, Hắc Cần, Đa Thiền, các ngươi đối phó kim xà chiến thần, cái kia Hắc Nguyệt chiến thần để cho ta tới, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, ta giải quyết Hắc Nguyệt chiến thần đằng sau, lại giết chết hai người bọn họ. Còn lại, đem những cái kia phổ thông chiến thần đều diệt, một cái đều đừng thả đi. Lăng Phong thông qua thân phận minh bài cùng mọi người truyền âm đồng thời, cũng vung ra 10 cái con kiến. Cái này 7 cái tổ trưởng thực lực đều rất tiếp cận phong hào chiến thần cấp bậc, đạt được chân linh kiến cường hóa đằng sau, có thể cho thực lực của bọn nó thời gian ngắn bước vào đến phong hào chiến thần cấp bậc. Mà Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song thực lực, đều đã đạt đến chiến thần cảnh giới đại viên mãn, bọn hắn tại chân linh kiến cường hóa đằng sau. Thực lực cũng là đến gần vô hạn phong hào chiến thần. Nam Cung Tử Nguyệt thực lực chênh lệch một chút, thực lực của nàng đạt đến chiến thần đỉnh phong, mặc dù có chân linh kiến cường hóa, thực lực của nàng cũng chỉ có thể đạt tới chiến thần cảnh giới đại viên mãn. Đúng. Tất cả mọi người ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó ra tốc hướng phía đối phương phóng đi. Lăng Phong cũng xuất ra một cái chân linh kiến, để chân linh kiến cắn chính mình một chút. Mặc dù giờ phút này tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân cửu trọng thiên, cho dù không sử dụng chân linh kiến cường hóa, thực lực của hắn cũng đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc. Nhưng là Lăng Phong biết, nếu như không sử dụng cái này chân linh kiến, hắn rất khó trong thời gian ngắn giết chết một vị phong hào chiến thần, thậm chí là không cách nào giết chết đối phương. Cho nên, tại bị chân linh kiến cắn đằng sau, Lăng Phong còn lấy ra một viên hỏa thuộc tính linh quả nuốt vào, vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp bí pháp. Đem trong cơ thể mình nội lực, chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn đem huyền tư trọng kiếm nắm trong tay, lập tức hướng phía Hắc Nguyệt chiến thần phóng đi. Tại chân linh kiến cùng Phượng Hoàng chi lực song trọng cường hóa phía dưới, Lăng Phong thực lực cơ hồ bị tăng lên tới cực hạn. Muốn chết. Hắc Nguyệt chiến thần nhìn thấy Lăng Phong cũng dám hướng phía vọt thẳng tới, sầm mặt lại, trong tay xuất hiện một thanh viên Nguyệt Luân đao, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hắc Nguyệt chiến thần đều nhận ra nhân tộc cái kia 98 vị phong hào chiến thần, mà Lăng Phong căn bản cũng không tại cái kia 98 vị phong hào chiến thần hàng ngũ. Vừa rồi hắn chiến thuyền bị Lăng Phong bọn hắn đánh nổ, để hắn quân đoàn phần lớn người đều chết rồi, cái này khiến Hắc Nguyệt chiến thần rất phẫn nộ. Cho nên, giờ phút này Hắc Nguyệt chiến thần muốn đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Khoảng cách của hai người đang không ngừng tiếp cận, Lăng Phong tại ở gần Hắc Nguyệt chiến thần thời điểm, lập tức câu thông chính mình hư giới nguyên thần. Vâng! 9 cái vòng xoáy thông đạo xuất hiện sau lưng Lăng Phong, cái kia bảng bạc hư giới chi lực, không ngừng tràn vào đến Lăng Phong thể nội. Đạo quân cửu trọng thiên. Hắc Nguyệt chiến thần nhìn thấy Lăng Phong phía sau 9 cái hư giới vòng xoáy đằng sau, có chút sửng sốt một chút. Lúc đầu hắn sẽ vì Lăng Phong thực lực kém cỏi nhất cũng là chiến thần đại viên mãn cường giả, mà những cái kia có thể trở thành chiến thần đại viên mãn cường giả người, tu vi cơ hồ đều đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Thế nhưng là bây giờ ở trước mặt hắn cái này tên không thấy mặc truyền tiểu tử, tu vi chỉ có đạo quân cửu trọng thiên. Cái này khiến Hắc Nguyệt chiến thần có chút thắc lăng. Hừ, đi chết đi. Giờ phút này, Hắc Nguyệt chiến thần trong mắt sát cơ tóe hiện, hắn mặc kệ Lăng Phong là tu vi gì, gia hỏa này dám một mình tới đối phó hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn lập tức cầm trong tay cái kiếm màu đen viên Nguyệt Loan đao hướng phía Lăng Phong vung tới. Cái này viên Nguyệt Loan đao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong tay nắm lấy huyền tư trọng kiếm, hung hăng bổ vào cái này màu đen viên Nguyệt Loan đao phía trên. Keng! Cái này viên Nguyệt Loan đao trong nháy mắt liền bị Lăng Phong đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay viên Nguyệt Loan đao đằng sau, lập tức thôi động Túng Vân Hoa, chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức xuất hiện ở Hắc Nguyệt chiến thần trước mặt. Cái gì? Hắc Nguyệt chiến thần không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể đánh bay binh khí của hắn, càng không nghĩ tới Lăng Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Phong trong tay huyền tư trọng kiếm đã hướng phía hắn bổ tới. Huyền Nguyệt Chi Thuẫn. Hắc Nguyệt Chiến Thần hét lớn một tiếng, phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy, mênh mông hư giới chi lực, trong nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Một mặt năng lượng màu đen tâm chắn, ở trước mặt hắn hình thành. Liên lại cái này năng lượng tâm chắn hình thành sát na, Lang Phong Huyền Tư trọng kiếm, hung hăng chém vào phía trên. Bành! Hắc Nguyệt Chiến Thần trong lúc vội vã ngưng tụ ra tâm chắn màu đen, trong nháy mắt bị Huyền Tư trọng kiếm chặt thành hai nửa. Huyền Tư trọng kiếm thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trên ngực. Hắc Nguyệt Chiến Thần ngực chiến giáp đông nhiên sáng lên màu làm trận văn, ngăn trở Huyền Tư trọng kiếm. Bành! Hắc Nguyệt Chiến Thần ngực lõm xuống dưới, thân thể trực tiếp bay ngược trở về, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức hướng phía Hắc Nguyệt Chiến Thần phóng đi, sau đó trùng điệp hướng phía đầu của hắn chém tới. Tại chém trúng Hắc Nguyệt Chiến Thần đầu thời điểm, Hắc Nguyệt Chiến Thần trên đầu mũ giáp cũng là sáng lên màu làm trận văn, tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng. Bất quá, mặc dù có mũ giáp bảo hộ, Hắc Nguyệt Chiến Thần cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt, bởi vì Lăng Phong công kích thực sự quá mạnh. Gia hỏa này trên người chiến giáp quá cứng. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó đem Huyền Tư trọng kiếm thu lại, chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp đuổi theo, vận chuyển linh tê chỉ, hướng thẳng đến Hắc Nguyệt Chiến Thần điểm tới. Giờ phút này Hắc Nguyệt Chiến Thần cũng là lấy lại tinh thần, hắn lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt cùng Lăng Phong ngón tay va chạm, Hắc Nguyệt Chiến Thần trên tay mang theo quyền sáo. Đang! Lăng Phong ngón tay đâm tại Hắc Nguyệt Chiến Thần nắm đấm phải mặc lên mặt thời điểm, phát ra chấn động thanh âm thanh thúy. Hắc Nguyệt Chiến Thần phát hiện chính mình trên quyền sáo trận văn, lại bị chấn động đến cả tầng chốc ra, sau đó quyền sáo của hắn vỡ vụn. Một cô nóng rực lực lượng từ nắm đấm của hắn tràn vào đến trong cơ thể hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức đem lấy một cô nóng rực lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Mặc dù hắn chọn lựa hành động kịp thời, nhưng là nắm đấm của hắn hay là sưng lên, thực lực cũng nhận ảnh hưởng. Hắn lập tức lui lại, ngẩng đầu đối với Lăng Phong gầm thét, ngươi đến cùng là ai? Trải qua vừa rồi mấy hiệp giao thủ, Hắc Nguyệt Chiến Thần đã xác định Lăng Phong có phong hào chiến thần thực lực, thế nhưng là hắn lại không gặp qua Lăng Phong. Thời khắc này Hắc Nguyệt Chiến Thần, ở trong lòng hoài nghi Lăng Phong là nhân tộc phong hào chiến thần Dịch Dung. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong bày ra thực lực cùng mạnh, nếu như Lăng Phong là tân tấn phong hào chiến thần, thực lực tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy. Hừ, tên của ta, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần thiết biết, nếu như muốn biết, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương ra đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức hướng phía Hắc Nguyệt Chiến Thần nhào tới. Huyền Tư trọng kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, hắn biết cái này Hắc Nguyệt Chiến Thần thực lực rất mạnh. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Lục Vô Song cùng Nam Cung Tử Nguyệt, còn có Lục Vô Cực bọn hắn, đều cùng Quỷ Trúc Chiến Thần cùng Kim Xà Chiến Thần đánh cho khó bỏ khó phân. Bởi vì bọn hắn bản thân thực lực đều đã tiếp cận phong hào chiến thần, tại chân linh kiến gia chỉ dưới, cái kia bảy cái tổ trưởng thực lực đã đạt đến phong hào chiến thần bậc cửa. Tại nhân số ưu thế dưới, bọn hắn hiện tại hoàn toàn đè ép Quỷ Trúc Chiến Thần cùng Kim Xà Chiến Thần đến đánh. Mà mặt khác yêu thú, lại hóa thành bản thể, điên cuồng chém giết mặt khác chiến thần. Hắc Nguyệt Chiến Thần bọn hắn cái này tam đại quân đoàn sống sót chiến thần cường giả, tại vừa rồi chiến thuyền bạo tạc phía dưới, đã thụ thương. Giờ khác này ở những này chiến thần cấp yêu thú điên cuồng công kích phía dưới, nhao nhao mệnh vẫn lạc. Hắc Nguyệt, bọn hắn quá mạnh, chúng ta mau trốn. Giờ phút này, Quỷ Trúc Chiến Thần cùng Kim Xà Chiến Thần lập tức ở trong lòng cùng Hắc Nguyệt Chiến Thần truyền âm. Chương 1773, Tinh Linh Chi Tiễn Hiển Uy. Lăng Phong bọn hắn bày ra thực lực, là tại quá mạnh, cho dù là thân là phong hào chiến thần bọn hắn, giờ phút này cũng cảm thấy to lớn uy hiếp. Hỗn đản! Hắc Nguyệt Chiến Thần gầm lên giận dữ, sau đó tại phía sau hắn hư giới vòng xoáy thông đạo, đột nhiên tuôn ra một cỗ khổng lồ hư giới chi lực. Tại cái này hư giới chi lực tràn vào đến trong cơ thể hắn đằng sau, thân thể của hắn lập tức bành trướng, một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này một cỗ khí thế, cùng lúc trước Thiên Lang Chiến Thần là dùng hắn trung cực tuyệt chiêu lúc phát ra khí thế tương đương. Phải dùng tuyệt chiêu sao? Cảm giác được Hắc Nguyệt Chiến Thần trên thân cái này tăng vọt khí thế, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ mạnh lên, nhưng là tại đối mặt những này phong hào chiến thần thời điểm, hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ. Nhưng vào lúc này, tại Hắc Nguyệt Chiến Thần phía sau, dâng lên một vòng màu đen trăng tròn. Tại trăng tròn này phía trên, có có vô số màu bạc trận văn đang lóe lên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tại cái này màu đen trên trăng tròn phát ra. Trung quanh thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía màu đen trăng tròn tụ đến. Tại khí tức kinh khủng này phía dưới, màu đen trăng tròn không gian chung quanh, đều bắt đầu vặn mèo. Hắc Nguyệt Thiên Luân. Hắc Nguyệt Chiến Thần hét lớn một tiếng, sau đó phía sau hắn màu đen trăng tròn trong nháy mắt phân giải, hóa thành mấy chục cái phi luân, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Thanh Vân Kiếm Hoa. Lăng Phong tay nắm lấy Huyền Tư Trọng Kiếm, lập tức thi triển Thanh Vân Kiếm Quyết bên trong phòng ngự tuyệt học. Hắn đem Huyền Tư Trọng Kiếm dựng thẳng ở trước mặt mình, từng đạo kiếm khí không ngừng lấy thân thể của hắn làm trung tâm tản ra, tạo thành một đóa màu xanh sáng chói kiếm khí chi hoa. Những cái kia màu đen phi luân, tại ở gần Lăng Phong đằng sau, lập tức liền bị những kiếm khí kia ngăn trở. Mà Lăng Phong đang thi triển Thanh Vân Kiếm Hoa tuyệt chiêu đằng sau, chân hắn dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, nhanh chóng hướng phía Hắc Nguyệt Chiến Thần lao đi. Cái gì? Hắc Nguyệt Chiến Thần không nghĩ tới Lăng Phong đang toàn lực phòng ngự đồng thời, lại còn có thể di động. Lúc đầu hắn là muốn dùng tuyệt chiêu của chính mình đem Lăng Phong kiềm chế lại, sau đó chạy trốn. Nhưng là bây giờ hắn đang toàn lực thi triển tuyệt chiêu, thân thể căn bản là không có cách động đậy, đối phương lại có thể hướng phía hắn nhanh chóng khẽ động tới, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Lăng Phong cũng không có tái sử dụng thủ đoạn công kích, hắn chính là như thế duy trì Thanh Vân Kiếm Hoa phòng ngự tư thái, hướng thẳng đến Hắc Nguyệt Chiến Thần đánh tới. Vâng! Khi Lăng Phong đụng vào Hắc Nguyệt Chiến Thần thời điểm, kiếm khí màu xanh kia, trong nháy mắt liền chặt tại Hắc Nguyệt Chiến Thần trên thân. Bang! Bang! Cái kia kinh khủng kiếm khí, chém vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trên thân cái kia chiến giáp màu đen bên trên, tóe lên đại lượng hỏa hoa, đại lượng trận văn tại cái kia màu đen trên chiến giáp chốc ra. Cái này màu đen chiến giáp lực phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng là tại Lăng Phong công kích phía dưới, trận văn hay là không ngừng chốc ra. Theo trận văn chốc ra, cái này màu đen chiến giáp lực phòng ngự cũng là đang không ngừng hạ xuống. Mà lại chiến giáp này cần nội lực đến khu động, loại này phòng ngự trạng thái mỗi bảo trì một khắc, đều sẽ tiêu hao hết Hắc Nguyệt Chiến Thần rất nhiều nội lực. Hắc Nguyệt Chiến Thần thân thể bị Lăng Phong đánh bay, bất quá Lăng Phong lại đi theo phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Hỗn đản! Hắc Nguyệt Chiến Thần giận mắng một tiếng, sau đó hướng phía Lăng Phong vung ra không ít quyển trục. Rầm rầm rầm. Những quyển trục này không ngừng nổ tung lên, năng lượng cường đại quần quận tứ phương. Những quyển trục này uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào đánh trúng Lăng Phong. Hắc Nguyệt Chiến Thần không nghĩ tới Lăng Phong thực lực cường đại như vậy, hắn hung hăng cắn răng một cái, vung ra ba bức bức tranh. Tam Tôn Vẽ Linh từ trong bức tranh đó bay ra ngoài, trực tiếp đem Lăng Phong bao vây. Cái này Tam Tôn Vẽ Linh đô có Chiến Thần đại viên mãn thực lực cấp bậc. Tử khí đông lai. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, Huyền Tư Trọng Kiếm vung mạnh lên, vô số kiếm khí màu tím xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cái này Tam Tôn Chiến Linh cho bao phủ đi vào. Cái này Tam Tôn Chiến Linh tại kiếm khí màu tím rảo sát phía dưới, trong nháy mắt hỏng mất. Lăng Phong thực lực hôm nay đã đạt đến phong hào Chiến Thần cấp bậc, những này chỉ có Chiến Thần đại viên mãn cấp bậc Chiến Linh, căn bản là không cách nào ngăn cản hắn. Lăng Phong cấp tốc tới gần Hắc Nguyệt Chiến Thần, sau đó triệu hồi ra Cửu Long Thần Hỏa Lô. Hắn lập tức đem Cửu Long Thần Hỏa Lô văng ra ngoài. Cửu Long Thần Hỏa Lô hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đâm vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trên thân. Vâng! Hắc Nguyệt Chiến Thần ngực bị liền Cửu Long Thần Hỏa Lô nện đến sụp đổ xuống, Cửu Long Thần Hỏa Lô cái kia lực trùng kích to lớn, đem hắn nội tạng đều đánh rách tả tơi, hắn há miệng phun ra một chùm huyết vụ. Mà vào lúc này, Lăng Phong xuất hiện tại Hắc Nguyệt Chiến Thần phía sau, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Chi Nhãn. Tại Phượng Hoàng Chi Nhãn tác dụng dưới, Lăng Phong thấy được Hắc Nguyệt Chiến Thần trên thân món này chiến giáp sơ hở chỗ. Hai tay của hắn nắm Huyền Tư Trọng Kiếm, đột nhiên hướng phía Hắc Nguyệt Chiến Thần bên trái bên dưới sườn đâm tới. Xuy. Huyền Tư Trọng Kiếm lập tức đâm rách cái kia chiến giáp màu đen, đâm vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trong thân thể. Lăng Phong khống chế Huyền Tư Trọng Kiếm, cái kia cường hoành kiếm khí, trong nháy mắt bị hắn rót vào đến Hắc Nguyệt Chiến Thần trong thân thể. Vâng. Cái kia ba đạo kiếm khí, trong nháy mắt tại Hắc Nguyệt Chiến Thần thể nội du tẩu, phá hư thân thể của hắn. A. Hắc Nguyệt Chiến Thần phát ra một trận kêu thảm, hắn một trưởng vô hướng Lăng Phong, lực lượng mạnh mẽ đem Lăng Phong đánh bay. Thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt thoát ly Huyền Tư Trọng Kiếm. Tại Huyền Tư Trọng Kiếm từ Hắc Nguyệt Chiến Thần thể bên trong rút ra sát na, một cột máu tại Hắc Nguyệt Chiến Thần trái bên dưới sườn miệng vết thương phun tới. Lăng Phong khống chế Cửu Long Thần Hỏa Lô hướng phía Hắc Nguyệt Chiến Thần bay đi. Ông Long. Cửu Long Thần Hỏa Lô không ngừng biến lớn, chung quanh thiên địa linh khí cũng là không ngừng hướng phía Cửu Long Thần Hỏa Lô tụ đến. Cuối cùng, Cửu Long Thần Hỏa Lô bay đến Hắc Nguyệt Chiến Thần đỉnh đầu, hiện ra đại lượng hỏa diễm, đem Hắc Nguyệt Chiến Thần khống trụ, những hỏa diễm kia điên cuồng bị bỏng lấy Hắc Nguyệt Chiến Thần. A! Hắc Nguyệt Chiến Thần tiếng kêu thảm thiết tại ngọn lửa kia bên trong truyền tới. Thân thể của hắn bị ngọn lửa kia khống trụ. Hắc Nguyệt. Ở phía xa Kim Xà Chiến Thần cùng Quỷ Trúc Chiến Thần nhìn thấy tình huống này, đều quá sợ hãi. Giờ phút này, Lăng Phong đem Lạc Nhật cung đem ra, hắn không có lấy xuất tiễn chi, mà là trực tiếp kéo ra dây cung. Tại kéo ra dây cung đằng sau, Lăng Phong thể nội Phượng Hoàng chi lực, điên cuồng tuôn ra, sau đó ngưng tụ trở thành một cây màu đỏ mũi tên. Loại này ngưng tiễn thuật, gọi là tinh linh chi tiễn, chính là Lăng Phong từ cổ tinh linh chiến hồn trong trí nhớ lấy được tinh linh tiễn pháp bên trong học được. Cái kia màu đỏ mũi tên, cơ hồ là trong chốc lát liền ngưng tụ hoàn thành. Lăng Phong vỡ ra buông ra dây cung, cái kia màu đỏ mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía bị Cửu Long Thần Hỏa Lô vây khốn Hắc Nguyệt Chiến Thần. Mũi tên này trực tiếp bắn trúng Hắc Nguyệt Chiến Thần mi tâm. Thế nhưng là tại mũi tên này đi vào Hắc Nguyệt Chiến Thần mi tâm thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tại Hắc Nguyệt Chiến Thần thể nội bạo phát ra tới. Hắc Nguyệt Chiến Thần chính là Tu La tộc tuyệt đỉnh thiên tài, mỗi một vị phong hào chiến thần tại Tu La tộc đều có địa vị cực cao. Cho nên những Tu La tộc cường giả kia, vì bảo vệ bọn hắn, cũng sẽ ở trong cơ thể của bọn hắn hạ cực kỳ cường đại cấm chế. Giờ phút này, tại cảm giác được Hắc Nguyệt Chiến Thần có sinh mệnh nguy hiểm đằng sau, những cấm chế này lập tức liền bị kích hoạt lên. Lăng Phong tên bắn ra, bị Hắc Nguyệt Chiến Thần chỗ mi tâm tuân ra lực lượng cường đại chặn lại. Thế nhưng là sau một khắc, lại có một mũi tên bắn tới, đánh vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trên mi tâm. Chương 1774, Tuyệt vọng Kim Xà Chiến Thần. Lăng Phong không ngừng bắn tên. Chi thứ 3, chi thứ 4, thứ 5 chi, thứ 6 chi. Khi Lăng Phong bắn ra chi thứ 7 mũi tên thời điểm, rốt cục đột phá Hắc Nguyệt Chiến Thần chỗ mi tâm tuân ra nguồn lực lượng cường đại kia, trong nháy mắt bắn vào Hắc Nguyệt Chiến Thần trong mi tâm. Oeng! Mũi tên kia tại Hắc Nguyệt Chiến Thần trong óc nổ tung, trong chốc lát liền đem Hắc Nguyệt Chiến Thần bản nguyên linh hồn phá hủy. Một vị Tu La tộc phong hào chiến thần, như vậy vẫn lạc. Hắc Nguyệt! Kim Xà Chiến Thần cùng Quỷ Trúc Chiến Thần nhìn thấy Hắc Nguyệt Chiến Thần bị giết, đều quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Nguyệt Chiến Thần vậy mà lại bị giết chết. Tại Lăng Phong đem Hắc Nguyệt Chiến Thần giết chết đằng sau, linh giải cũng là lập tức phun ra bong bóng, đem Hắc Nguyệt Chiến Thần thi thể lấy đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Truy Dương Đạo Quân không chế lấy chiến thuyền trở về. Những cái kia chạy trốn chiến thuyền đều toàn bộ bị hắn xử lý. Bởi vì những chiến thuyền kia tốc độ thực sự quá chậm, Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền này tốc độ kinh khủng trước mặt, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy chiến thuyền này sau khi trở về, Lăng Phong lập tức thông qua linh giải lưu tại chiến thuyền bên trong bọc khí, đối với Truy Dương Đạo Quân truyền âm. Dùng chủ pháo nhắm chuẩn ta. A. Truy Dương Đạo Quân nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Lăng Phong ở trong lòng cùng Truy Dương Đạo Quân truyền âm, sau đó bay đến Cửu Long Thần Hỏa Lô trước mặt, đem Cửu Long Thần Hỏa Lô cái nắp mở ra, hắn bay thẳng tiến vào Cửu Long Thần Hỏa Lô nội bộ không gian. Bành. Cửu Long Thần Hỏa Lô cái nắp một lần nữa đắp lên. Lăng Phong trực tiếp khống chế lấy Cửu Long Thần Hỏa Lô, hướng phía Quỷ Trúc Chiến Thần bay đi. Hắn thông qua thân phận minh bài đối với Lục Vô Song cùng Thiên Khí bọn chúng truyền âm. Các ngươi đi trợ giúp Vô Cực, ta tới đối phó cái này Quỷ Trúc Chiến Thần. Tốt. Lục Vô Song cùng Nam Cung Tử Nguyệt lập tức mang theo Thiên Khí cùng Thanh Lương bọn chúng thoát ly chiến trường, gia nhập vào vây công Kim Xà Chiến Thần trận doanh bên trong. Chủ pháo, thêm nhiệt, khóa chặt hỏa lô kia. Truy Dương Đạo Quân lập tức đối với Tinh Văn Đạo Quân truyền âm. Tinh Văn Đạo Quân cũng không do dự, lập tức liền đem 6 môn chủ pháo đều khóa chặt hỏa lô kia. Lăng Phong khống chế lửa cháy lô, trực tiếp đâm vào Quỷ Trúc Chiến Thần trên ngực, trực tiếp đem Quỷ Trúc Chiến Thần đụng bay. Phốc. Quỷ Trúc Chiến Thần bị đâm đến trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong khống chế lấy Cửu Long Thần Hỏa Lô, sau đó bay đến Quỷ Trúc Chiến Thần trên đỉnh đầu, hạ xuống đầy trời lửa mộ, đem Quỷ Trúc Chiến Thần khống trụ. Chủ pháo khóa chặt. Tinh Văn Đạo Quân thanh âm tại chiến thuyền trong phòng điều khiển quanh quẩn đứng lên. Nã pháo. Truy Dương Đạo Quân lập tức hạ lệnh. Rầm rầm rầm. Chiến thuyền 6 môn chủ pháo tại ngoài trăm dặm trong nháy mắt nã pháo. Sáu đạo quang trụ trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong cùng Quỷ Trúc Chiến Thần phong tới. Người hôn đàn này. Quỷ Trúc Chiến Thần nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức thi triển trung cực bí thuật. Tại xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện đại lượng màu đen cây trúc, những trúc này lập tức biến thành một cái màu đen lồng giam. Mà ở trong Cửu Long Thần Hỏa Lô Lăng Phong, lập tức kích hoạt Phượng Hoàng Chiến Y Lệ. Vâng! Cột sáng kia trong nháy mắt liền đánh vào Cửu Long Thần Hỏa Lô cùng Quỷ Trúc Chiến Thần ngưng tụ thành trúc lao phía trên. Tại quang trụ này cường đại lực công kích trước mặt, Quỷ Trúc Chiến Thần màu đen trúc lao không ngừng nổ tung, băng cách. Mà Cửu Long Thần Hỏa Lô phía trên trận văn, cũng là trong nháy mắt nóng chảy, thoát ly. Ở trong Cửu Long Thần Hỏa Lô Lăng Phong, cũng là cảm giác được chấn động uy áp kinh khủng. Rất nhanh, trúc lao kia liền tản ra, quang trụ trực tiếp đánh vào Quỷ Trúc Chiến Thần trên thân. A! Quỷ Trúc Chiến Thần phát ra chấn động kêu thảm, một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, cái này một cỗ cường đại lực lượng, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đem hắn bảo vệ. Đây là Tu La tộc cường giả phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng. Tại diệt thần pháo cột sáng trùng kích vào, Quỷ Trúc Chiến Thần chung quanh thân thể cái này lồng ánh sáng màu đen, không ngừng tăng dã, hóa thành đại lượng hát vụ. Bành! Cửu Long Thần Hỏa Lô xuất hiện vết rách, sau đó nổ tung. Cột sáng kia trực tiếp đánh vào Lăng Phong Phượng Hoàng Chiến Ý Dì bên trên. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào đến trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Cuối cùng, Tu La tộc cường giả phong ấn tại Quỷ Trúc Chiến Thần thể bên trong lực lượng, vẫn không thể nào chịu đựng được, Quỷ Trúc Chiến Thần chung quanh thân thể màu đen hộ thể lồng ánh sáng phá toái. Mà Lăng Phong trên người Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, cũng là tan chảy trọn vẹn 4 tầng. Bất quá cũng may Lăng Phong Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, hết thể có tầng 7. Hắn lập tức dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đi tới Quỷ Trúc Chiến Thần trước mặt, thi triển linh tê chỉ hướng thẳng đến Quỷ Trúc Chiến Thần mi tâm điểm tới. Quỷ Trúc Chiến Thần còn không có kịp phản ứng, liền bị Lăng Phong điểm trúng mi tâm, giờ phút này trong cơ thể hắn không có đại năng giả phong ấn lực lượng. Một cỗ cường đại lực lượng từ Lăng Phong đầu ngón tay tràn vào đến Quỷ Trúc Chiến Thần trong óc, đem hắn bản nguyên linh hồn phá hủy. Tu La tộc lại một vị phong hào chiến thần vẫn lạc. Linh giải lập tức phun ra bong bóng, đem Quỷ Trúc Chiến Thần thi thể cùng cái kia phá toái Cửu Long Thần Hỏa Lô mảnh vỡ thu lại. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Lô mặc dù phá hết, nhưng là Lăng Phong không quan tâm, hắn có linh dịch chữa trị, hoàn toàn có thể tại trong thời gian cực ngắn, đem cái này Cửu Long Thần Hỏa Lô chữa trị. Giết chết Quỷ Trúc Chiến Thần đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bọn hắn nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn cùng cái kia bảy đại tổ trưởng, vây công Kim Xà Chiến Thần. Cho dù Kim Xà Chiến Thần là phong hào chiến thần, nhưng là cũng không chịu nổi Lục Vô Song các nàng bên này nhiều người. Hắn bị ép sử dụng ra mạnh nhất tuyệt chiêu, hóa thân thành một đầu dài đến 300 mét Kim Xà. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lấy ra Lạc Nhật Cung. Nhắm ngay cái kia màu vàng đại xà mở cung liền bắn. Hưu. Cái kia do Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ mà thành tinh linh chi tiễn, trong nháy mắt liền xẹt qua hư không, bắn vào cái kia màu vàng đại xà thể nội. Vâng. Tinh linh chi tiễn tại bắn vào đại xà này thể nội đằng sau, lập tức liền nổ tung lên. Giống. Kim xà đại xà lập tức phát ra một trận gầm thét. Mà lúc này, thiên khí đi tới màu vàng đại xà trước mặt, một cái thần long bãi vĩ. Hung hăng quất vào màu vàng đại xà trên thân. Hưu. Xuyên sơn thú khô lang thân thể co quắp tại cùng một chỗ, hóa thành một cái kim cầu, hung hăng đâm vào màu vàng đại xà trên thân. Mà tử mục kim cương xông đi lên, một quyền hung hăng đập vào màu vàng đại xà trên đầu. Phanh phanh phanh. Mặt khác yêu thú, cũng đều nhao nhao đối với màu vàng đại xà vây đánh. Trong chốc lát, màu vàng đại xà đã bị đánh mình đầy thương tích. Lăng Phong nắm lấy cơ hội. Lần nữa bắn tên. Lần này, hắn tên bắn ra, trực tiếp bắn trúng màu vàng đại xà con mắt. Vâng. Tinh linh chi tiễn lập tức ở cái kia màu vàng đại xà trong hốc mắt nổ tung. Giống. Kim xà đại xà bị đau, sau đó thân thể tách ra mãnh liệt kim quang, lần nữa hóa thành nhân hình. Hóa thành nhân hình đằng sau kim xà chiến thần, mắt trái của hắn đã bạo liệt, còn có bên trái trên đùi, cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này hai nơi vết thương. Đều là bị Lăng Phong dùng tinh linh chi tiễn bắn ra. Hắn không còn dám bảo trì cự xà trạng thái, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, mà lại nó đối mặt lại là nhiều như vậy hình thể khổng lồ yêu thú, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Kim xà chiến thần đã tuyệt vọng, bởi vì hắn thế nhưng là tận mắt thấy Hắc Nguyệt Chiến Thần cùng Quỷ Trúc Chiến Thần đều bị đối phương giết chết. Chương 1775, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ngay tại Hắc Nguyệt Chiến Thần cùng Quỷ Trúc Chiến Thần đều không có bị giết chết thời điểm, hắn đều không thể đào thoát, hiện tại liền càng thêm không có khả năng đào thoát. Hắn lập tức phóng tới Nam Cung Tử Nguyệt, bởi vì hắn phát hiện tại trong những người này, Nam Cung Tử Nguyệt là yếu nhất, hắn muốn đem Nam Cung Tử Nguyệt bắt lấy, nếu như hắn có thể bắt lấy nhân tộc này nữ hài, nói không chừng còn có lật bàn cơ hội. Hưu. Tại Kim Xà Chiến Thần phóng tới Nam Cung Tử Nguyệt thời điểm, Lăng Phong lần nữa mở cung. Hắn cũng nhìn ra Kim Xà Chiến Thần ý đồ, hắn tuyệt đối sẽ không để Kim Xà Chiến Thần được như ý. Cái kia tinh linh chi tiễn xuất hiện tại Kim Xà Chiến Thần tiến về Nam Cung Tử Nguyệt trên con đường phải đi qua, Kim Xà Chiến Thần trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan ý, hắn không coi trốn tránh, tiếp tục bảo trì phóng tới Nam Cung Tử Nguyệt tư thái. Xuy. Lăng Phong bắn ra tinh linh chi tiễn, lần nữa đánh trúng Kim Xà Chiến Thần. A. Kim Xà Chiến Thần phát ra một trận kêu thảm, thân thể của hắn chợt buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, toàn thân giấy lên màu vàng khí diễm, khí thế tăng vọt. Thân thể đột nhiên ra tốc, phóng tới Nam Cung Tử Nguyệt. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, một cây lại một cây tinh linh chi tiễn phóng tới, không ngừng bắn tại Kim Xà Chiến Thần trên thân. Bất quá lần này, tinh linh chi tiễn lại bị Kim Xà Chiến Thần trên thân giấy lên màu vàng khí diễm chặn lại. Cái này màu vàng khí diễm, chính là Kim Xà Chiến Thần kích hoạt thể nội bị phong ấn lực lượng hình thành, hắn hiện tại chính là liều mạng một lần. Mặc dù tinh linh chi tiễn không cách nào xuyên thấu Kim Xà Chiến Thần trên người màu vàng khí diễm, nhưng lại có thể đem Kim Xà Chiến Thần thân thể đánh lui, để hắn không cách nào tới gần Nam Cung Tử Nguyệt. Tử Nguyệt mau lui lại. Lăng Phong ở trong lòng đối với Nam Cung Tử Nguyệt truyền âm nói. Nam Cung Tử Nguyệt cũng biết đối phương là muốn bắt được nàng, lập tức rút ra chiến trường. Giờ phút này, Thanh Lương, Thiên Khí, Khôn Liệt, còn có Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bọn hắn. Đều nhao nhao thi triển chính mình công kích mạnh nhất, đánh phía Kim Xà Chiến Thần. Dầm dầm dầm. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có Thanh Lương bọn chúng công kích, mặc dù không cách nào phá vỡ Kim Xà Chiến Thần trên người màu vàng khí diễm, nhưng lại có thể đem trên người hắn màu vàng khí diễm đánh tan, suy yếu trên người hắn cái kia màu vàng khí diễm lực lượng. Hiu hiu hiu. Lăng Phong không ngừng bắn ra tinh linh chi tiễn, khi hắn bắn ra mũi tên thứ 6 đằng sau. Tinh linh chi tiễn rốt cục xuyên thấu Kim Xà Chiến Thần trên người màu vàng khí diễm, bắn vào Kim Xà Chiến Thần trong mi tâm. Oeng. Tinh linh chi tiễn tại Kim Xà Chiến Thần trong óc nổ tung, trong nháy mắt liền xé nát Kim Xà Chiến Thần bản nguyên linh hồn. Kim Xà Chiến Thần rốt cục vẫn lạc. Rốt cục chết. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có Thanh Lương bọn chúng nhìn thấy Kim Xà Chiến Thần bị giết chết, cũng đều thở dài một hơi. Linh giải lập tức xuất hiện. Đem Kim Xà Chiến Thần thi thể thu vào. Thoải mái. Đã nghiền. Lục Vô Cực cùng Nam Cung Tử Nguyệt cũng nhịn không được phát ra một trận gầm thét. Hôm nay bọn hắn vậy mà xử lý ba vị tu la tộc phong hào chiến thần. Chiến tích như vậy, thực sự quá huy hoàng. Dù sao tu la tộc phong hào chiến thần chỉ có 50 vị. Ma tộc phong hào chiến thần chỉ có 51 vị. Cái này hai đại chủng tộc tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài. Hết thể có 101 vị phong hào chiến thần, so nhân tộc trước đó 98 vị phong hào chiến thần nhiều 3 vị. Nhưng là loại chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Bất quá bây giờ nhân tộc Thiên Lang chiến thần đã bị Lăng Phong giết chết, trên mặt nổi, nhân tộc không bao gồm Lăng Phong ở bên trong, chỉ còn lại có 97 vị phong hào chiến thần. Nhưng là Lăng Phong bọn hắn hôm nay lập tức xử lý 3 vị phong hào chiến thần, đây tuyệt đối sẽ khiếp sợ thượng cổ chiến trường. Lần này chiến đấu, những yêu thú này biểu hiện không tệ, đặc biệt là bảy đại tổ trưởng ở giữa phối hợp đã rất khá. Mà Nam Cung Tử Nguyệt cũng cảm giác được loại này vây đánh phong hào chiến thần sự tình, rất kích thích, rất thỏa nguyện. Tu La tộc tam đại phong hào quân đoàn mặt khác chiến thần cường giả, sớm đã bị mặt khác yêu thú giết chết. Những yêu thú kia hiện tại cũng bắt đầu tìm kiếm những cái kia rơi ở trên mặt đất Tu La tộc tu luyện giả thi thể, bởi vì vừa rồi cái này ba cái phong hào quân đoàn ngồi chiến thuyền. Đều bị đánh phát nổ. Rất nhiều tu la tộc tu luyện giả thi thể rơi ở trên mặt đất. Giờ phút này, Truy Dương đạo quân mở ra chiến thuyền, đi tới trên bầu trời chiến trường. Truy Dương đạo quân cũng đều bị Lăng Phong thực lực của bọn hắn chấn kinh, đặc biệt là Lăng Phong. Hắn vậy mà tại 6 môn trải qua cường hóa diệt thần pháo công kích đến sống tiếp được, cái này thật sự là quá yêu nghiệt. Truy Dương đạo quân bọn hắn cũng phát hiện Lăng Phong bọn hắn đội ngũ này người, thực lực rõ ràng so một tháng trước đó cường đại rất nhiều. Vô luận là Lăng Phong, Lục Vô Song, Lục Vô Cực, Nam Cung Tử Nguyệt, hay là những yêu thú kia, thực lực tăng lên đều rất nhanh. Bọn gia hỏa này, đều là quái vật. Truy Dương đạo quân bọn hắn ở trong lòng âm thầm mắng, bọn hắn không nghĩ tới thực lực đạt đến chiến thần cấp bậc, mà lại tăng lên tốc độ lại còn có thể nhanh như vậy. Nếu như Lăng Phong bọn hắn cùng những yêu thú kia thực lực, lại tiếp tục lấy tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên, không bao lâu, Lăng Phong bọn hắn cùng những yêu thú này, đoán chừng đều có thể đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc. Vừa nghĩ tới một cái do hơn 50 vị phong hào chiến thần thực lực cường giả tạo thành đội ngũ, Truy Dương đạo quân cũng cảm giác được tim đập của mình gia tốc. Hắn lập tức lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ vứt bỏ. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, chiến trường thượng cổ kia liền muốn triệt để biến thiên. Đừng nói Lăng Phong bọn hắn đều đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc, liền xem như hiện tại, Lăng Phong bọn hắn cũng đã có cải biến thượng cổ chiến trường bên ngoài cách cục thực lực. Bây giờ Lăng Phong bọn hắn chi đội ngũ này, tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài, đã không ai cản nổi. Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền, liền phiêu phù ở trên bầu trời, Lăng Phong cùng Lục Vô Song, Nam Cung Tử Nguyệt, còn có Lục Vô Cực dẫn đầu leo lên chiến thuyền. Mà Linh Giải thì là tiếp tục quét sạch chiến trường. Giờ phút này, tại Hắc Nguyệt quân đoàn, Kim Xà quân đoàn còn có Quỷ Trúc quân đoàn chỗ nơi đóng quân bên trong, những tu la tộc kia tu luyện giả cũng đều phát hiện cái này ba cái quân đoàn tất cả thành viên đều bị diệt. Cái này sao có thể? Hắc Nguyệt chiến thần chết rồi. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Tại Hắc Nguyệt quân đoàn trong doanh địa, những tu la tộc kia nhìn thấy cái kia mệnh giản tường bên trên toàn bộ vỡ vụn mệnh giản, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Hắc Nguyệt quân đoàn kinh người sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng đều biết, Hắc Nguyệt quân đoàn lần này thế nhưng là cùng Kim Xà quân đoàn còn có Quỷ Trúc quân đoàn cùng lúc xuất phát. Mà lại cùng bọn hắn tùy hành, còn có 5 cái chiến thần quân đoàn cùng 10 cái bán thần quân đoàn. Cùng lúc đó, Kim Xà quân đoàn cùng Quỷ Trúc quân đoàn chỗ nơi đóng quân bên trong, những người kia cũng đều như vậy. Một lúc sau, Linh Giải cùng những yêu thú kia đều về tới chiến thuyền bên trong. Thần Kiêu đạo hữu, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Truy Dương đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Từ từ phi hành đi. Lăng Phong biết, mỗi một lần chiến đấu, đều cần ổn định lại tâm thần tu luyện một chút, dạng này mới có thể không ngừng đề cao mọi người thực lực. Đặc biệt là đối với Lục Vô Song, Lục Vô Cực, Nam Cung Tử Nguyệt, còn có cái kia bảy đại tổ trưởng. Hôm nay bọn hắn cũng coi là vượt cấp cùng phong hào chiến thần cường giả chiến đấu, bọn hắn khẳng định sẽ có rất nhiều trải nghiệm. Tốt! Truy Dương đạo quân đáp lại một tiếng, lập tức khống chế lấy chiến thuyền chậm rãi hướng phía tây phi hành. Trải qua lần này thực chiến đằng sau, bọn hắn cũng đối chiếc chiến thuyền này các phương diện năng lực rất hài lòng. Vô luận là tốc độ, công kích, hay là phòng ngự, đều so tu la tộc cùng ma tộc những thiên giai kia chiến thuyền mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn chiến thuyền, chủ pháo toàn lực công kích, có thể hoàn toàn đem đối phương chiến thuyền đánh nổ. Đối phương tại trước mặt bọn hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ.